Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Tên sách, Đan Y Ghi Hẻ Nữ Trưởng Môn. Tác giả, Đỗ Mỹ Bờ Đối Diện Vị Ương. Nội dung giới thiệu. Mới tới dị thế thượng quan Tuyết Nghiên đơn giản là nhất thời thiện tâm cứu một người, nhân duyên trùng hợp hạ liền thành Đan Tông sáng phái tới nay duy nhất nữ trưởng môn nhân. Đối mặt nguy ngập nguy cơ môn phái tình hình gần đây, thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng có nghĩa vụ dốc sức làm lại làm Đan Tông lấy hoàn toàn mới diện mạo hiện thế. Lại nói luyện dược cứu người vốn chính là nàng sở am hiểu, nàng vốn chính là một cái y dược giả, cũng coi như là thao nghề cũ. Ôm phát huy mạnh y dược thuật, cứu tử phụ thương, lớn mạnh môn phái ý tưởng, vì thế thượng quan Tuyết Nghiên tại đây cũng không hiểu biết gì thế lại lần nữa bắt đầu rồi chính mình nhân sinh tân văn chương. Đan dược nàng có rất nhiều, ngươi muốn cái gì dược hiệu đan dược, nàng đều có thể luyện chế, chỉ cần ngươi nói ra tới không có nàng luyện chế không ra đan dược. Đan dược có thể cứu người cũng có thể giết người. Đoan xem ngươi như thế nào sử dụng. Thú sùng nàng cũng có, nhậm ngươi ra tới yêu thú thành đàn, đều không kịp nàng ba con thần thú. Không cần nhìn chúng nó hình tiểu, nhưng là bản lĩnh đại. Tiểu kỳ lân ăn ngon lại manh, nhưng là thượng cổ huyết mạch áp chết ngươi. Bạch hồ thần độc miệng ngạo kiểu, không ra tay tất đã, vừa ra tay, tất là nháy mắt hạ gục. Tiểu thanh xà nặc ngày thường đơn thuần như con trẻ, gặp được nguy hiểm tất là lây dính liền phải mệnh thế gian kịch độc chi vật. Đương có người cười nhạo Đan Tông thế nhưng lưu lạc đến một nữ nhân chống đỡ bề mặt thời điểm, nàng một câu phản bác nói cũng không nói, nháy mắt khiến cho người nọ biến đại đầu heo. Đan Tông đan dược có thể cứu người đồng thời, cũng là bọn họ vũ khí. Tiên phái đại bỉ có người nghi ngờ bọn họ thi đấu thời điểm thế nhưng công nhiên hạ dược, nàng lại bất chi bất giác chung nói cho bọn họ cái gì mới là Đan Tông nhất am hiểu vũ khí. Môn phái tuyển nhận tân đệ tử thời điểm, nàng che giấu tung tích âm thầm chọn lựa. Không để bụng người ngoài ánh mắt kết giao tà đạo bằng hữu. Đó là bởi vì chính tà trong lòng nàng đều có cân nhắc. Trên đường đi gặp tiểu đậu đinh, nhất thời tình thương của mẹ tràn lan nhặt trở về, nào từng tưởng đứa nhỏ này cùng nàng sâu xa pha đại. Vì không liên quan người, nàng thế nhưng lấy mệnh cứu rút, là nhân tâm vẫn là trách nhiệm, chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Dọc theo đường đi gặp được rất nhiều chuyện, gặp được rất nhiều người. Tụ tán ly hợp, bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là có một người trước sau ở nàng tà hữu. Tay cầm cứu mạng thuốc hay, lòng mang chính nghĩa thiên hạ. Thần kiếm nơi tay, danh chấn cửu thiên. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo tam thú, dọc theo đường đi trải qua nguy hiểm, đấu yêu ma, tăng lên tu vi. Chính là cứu người vô số, tu vi nghịch thiên, nàng lại tu không thành thiên, nguyên lai nàng sớm đã là bao trùm cửu thiên chi thần, đó là bị nàng quên đi thân phận. Nàng quên đi thân phận nhưng là không quên đi thân là thần trách nhiệm, đó là hòa tan nàng trong cốt nhục sinh ra đã có sẵn trách nhiệm cùng đảm đương. Đưa nguy hiểm tiến đến thời điểm, nàng vẫn như cũ nắm trong tay kiếm đứng ở mọi người phía trước. Nàng chán ghét huyết tinh, nhưng là lại không thể không lây dính huyết tinh, vì phía sau ngàn vạn người, nàng nghĩa vô phản cố đi trước. Chẳng sợ lại một lần không thể trở về thần giới, thậm chí sẽ lại lần nữa luân hồi quên đi tiền trình vãng sự. Lấy máu kiếm, bị huyết nhiễm hồng váy áo, kiên định biểu tình, giống khắc đá giống nhau sừng sững không ngã, vĩnh viễn bị thế nhân tán dương. Chương một khôi phục tu vi. Thô to cây cối lớn lên che trời, bóng cây loang lổ mà tươi tốt, thấu quang bóng cây chiếu xuống ánh sáng cũng có vẻ thần bí mà quỷ dị. To như vậy một cái rừng rậm thế nhưng không có một chút sinh cơ, bốn phía cũng an tĩnh tĩnh mịch, đây là thượng quan Tuyết Nghiên tỉnh lại ấn tượng đầu tiên. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay một bàn tay che đậy thưa thớt ánh sáng chậm rãi mở to xem mắt, nàng nằm trên mặt đất nhìn bầu trời, nhưng là trừ bỏ lá cây nàng lại cái gì cũng không đến. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết chính mình hiện tại nơi nào, nhưng là nàng biết nàng không chết đó là nhất định. Nàng nhớ rõ nàng là bị một cổ thật lớn hấp lực cấp đi, đều còn không kịp xem một cái mặc nhi bọn họ liền nhân thế không tỉnh. Chẳng lẽ nàng lại xuyên qua đến mặt khác địa phương đi? Chính mình hiện tại là ở nơi nào, thần cùng tiểu kỳ chúng nó lại ở nơi nào? Không có Mặc Nhi cùng Huyền Tiêu bọn họ, thần cùng tiểu kỳ mới là trên đời này đối với chính mình quan trọng nhất thân nhân. Đặc biệt là thần, nó đã làm bạn chính mình hơn 200 năm, nó xem như chính mình cái thứ nhất sư phó, cũng là chính mình tín nhiệm thân nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên sườn mặt ở chính mình bên người xem một chút, không thấy được thần cùng tiểu kỳ thân ảnh, nàng có điểm sốt ruột. Vì thế thượng quan Tuyết Nghiên nghiêng người dùng tay chống mà chậm rãi đứng dậy, nàng muốn đi tìm chúng nó. Chính mình ở chỗ này, chúng nó cũng nên cùng chính mình ở bên nhau mới là, nói không chừng liền rơi dụng tại đây phiến rừng cây lấy cái trong một góc. Chủ nhân ngươi tỉnh. Cho ngươi ăn cái này. Thượng quan Tuyết Nghiên cong eo đang ở cố sức đứng dậy thời điểm, dưới chân truyền đến một cái quen thuộc thanh âm kia non nớt mà vui sướng. Thượng quan Tuyết Nghiên muốn lên thân mình lảo đảo một chút, sau đó bỗng nhiên xoay người, tiểu kỳ, ngươi không sao chứ? Là ta liên lụy các ngươi. Ngươi ở chỗ này, thần đi đâu vậy? Thượng quan Tuyết Nghiên khởi ngồi xổm xuống thân mình ôm chính mình dưới chân Tiểu Kỳ kích động nói. Quá hảo, xem ra chúng nó hẳn là không có gì sự tình. Tiểu Kỳ hiện tại đã không phải hồ ly bộ dáng, mà là nó bản thân kỳ lân bộ dáng. Tiểu Kỳ dây rủa một chút bị Thượng quan Tuyết Nghiên ôm thân mình, cắn một ngụm trong tay quả dại tử nói, thần thúc thúc đi cho ngươi tìm trái cây đi, làm ta ở chỗ này nhìn ngươi. Nó cùng thần thúc thúc đã sớm tỉnh, nhưng là chủ nhân vẫn luôn cũng chưa tỉnh a. Thần thúc thúc nói đây là nàng linh lực khô kiệt nguyên nhân, cho nên phải cho nàng bổ sung linh lực trái cây. Tìm trái cây, cái gì trái cây, chính là ngươi ăn cái này sao? Đúng rồi, đây là nơi nào? Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn kia đang ở ăn thơm ngọt Tiểu Kỳ hỏi, đó là một cái màu đỏ trái cây bị nó ăn chỉ còn lại có hột, nhưng là chính mình còn có thể từ cái kia hột thượng cảm nhận được một chút linh lực. Tiểu Kỳ ném xuống hột, lấy ra một cái tiểu khăn lau lau móng vuốt, sau đó nói, ta không biết, thần thúc thúc nói đây là ngươi vẫn luôn tò mò mà lại nghĩ đến địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy nó lấy ra khăn, trong khoảng thời gian ngắn quên mất nó lời nói chỉ là ngốc ngốc nhìn kia chương khăn. Đó là chính mình đã từng làm cấp Mặc Nhi, hiện tại khăn còn ở, chính là chính mình cùng Mặc Nhi bọn họ làm sao ngăn là cách thiên sơn vạn thủy, chính mình hiện tại chỉ sợ là ở một cái khác thời không, bọn họ mẫu tử cũng không biết còn có hay không tái kiến khả năng tính. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng có thể bồi hắn đến sống quãng đời còn lại, sau đó ở đưa hắn rời khỏi sau, nàng liền ẩn cư lên, hoặc là lại lần nữa xuyên qua. Nàng hiện tại là lại lần nữa xuyên qua, chính là cùng nàng nguyên bản tưởng một chút cũng không giống nhau, mắt thấy chính mình mẫu thân rời đi, Mặc Nhi hắn muốn như thế nào đi thừa nhận trước mắt sự thật. Hai hàng thanh lệ theo Thượng quan Tuyết Nghiên gương mặt giữ lại, nàng ở vì Nhi tử đau lòng. Có duyên các ngươi sẽ tự gặp nhau, trước mắt ngươi vẫn là trước khôi phục tu vi đang nói đi. Cho ngươi ăn trước này đó, ta ở bên kia tìm được một cái động phủ nhưng thật ra có thể làm chúng ta tạm thời nơi làm tổ. Tím liên giới phải đợi ngươi tu vi khôi phục một chút mới có thể đi vào. Bạch hồ thần, không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên người, thấy nàng cầm khăn hao tổn tinh thần, biết nàng suy nghĩ cái gì vì thế khuyên giải an ủi nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết đây là nơi nào, nhưng là thần nó biết. Đây là Cửu Thiên Đại Lục, là một cái tu chân sinh tồn địa phương. Nơi này là dựa thực lực nói chuyện, nàng nguyên bản tu vi có phần thần kỳ liền tính ở chỗ này cũng là một phương cao thủ, chính là trải qua kia một hồi thi pháp hạ linh vũ. Nàng hiện tại tu vi chỉ có chút cơ kỳ, bên ngoài hành tẩu rất nguy hiểm, chúng nó nếu là dựa vào nàng hiện tại tu vi chỉ sợ liền cái này rừng cây đều đi không ra đi. Chính mình cùng Tiểu Kỳ thực lực cũng đều đại suy giảm, đối với bên ngoài bọn họ lại có quá nhiều không biết, cho nên việc cấp bách vẫn là khôi phục thực lực lại nói. Chính mình cố sức đem nàng làm ra nơi này, không phải làm nàng toi mạng. Nghe được thần nói chuyện, Thượng quan Tuyết Nghiên từ bi thương trung tỉnh táo lại. Nàng cao hứng nhìn thần. Thân vẫn là bộ dáng cũ một bộ thực thiếu tấu bộ dáng, nhưng là nàng lại cảm thấy thực thân thiết. Thượng quan Tuyết Nghiên biết chính mình còn sống nhất định cùng chúng nó có quan hệ, vì cứu những người đó nàng hao hết linh lực, người cũng nháy mắt giả mua rất nhiều. Liên ở nàng cảm thấy chính mình muốn bởi vì linh lực khô kiệt mà chết thời điểm, là chúng nó cho chính mình rót vào linh lực. Chúng nó linh lực cùng nàng một mạch tương thừa, cho nên nàng cũng không bài xích, thực mau đã bị nàng hấp thu. Lúc ấy chính mình biết rõ như vậy sẽ liên lụy chúng nó. Nhưng là vì cứu những người đó nàng cũng chỉ có thể ích kỷ một lần. Nàng tuy rằng không hối hận chính mình hành vi, nhưng là bởi vì nàng do đó liên lụy Tiểu Kỳ cùng thần nàng vẫn là thực tự trách. Nàng nâng nâng chính mình không có gì lực đạo tay, biết thần nói chính là đối, nàng phải nắm chặt thời gian khôi phục chính mình tu vi mới là, nàng không thể ở liên lụy chúng nó. Vô luận ở địa phương nào chỉ có tự thân cường đại mới có thể không chịu khi dễ sinh hoạt đi xuống, nơi này tuy rằng chính mình còn không có biết rõ ràng là nơi nào. Nhưng là kia cũng không đại biểu không cần cường đại năng lực. Chính mình tin tưởng thần, nó nói nàng cùng Mặc Nhi hội kiến vậy nhất định hội kiến. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy quá một cái thần đưa cho trái cây nói, đi thôi, người dẫn đường. Thần nhảy đến nàng trên vai, chỉ vào một phương hướng, chúng nó cùng nhau qua đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ăn xong một cái trái cây thể lực cũng đã khôi phục một ít, nàng tuy nói linh lực không còn nữa, nhưng là nàng vẫn là một cái cổ võ tu luyện, thể lực vẫn là không tồi. Nguy nga núi cao liên miên phập phồng. Mây mù bao phủ mở mịt tựa tiên cảnh. Núi cao đỉnh, biển mây phía trên một bóng hình côi cút mà đứng, dáng người đĩnh bạt cô lanh vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, như là bảo hộ này phiến biển mây tượng đá. Đột nhiên kia tượng đá ngẩng đầu lộng lây đôi mắt nhìn biển mây nơi xa, nô thê, như trung quy. Nói xong lúc sau kia tượng đá xoay người rời đi, giấu ở mây mù trung thân ảnh, như cũ làm người thấy không rõ, nhưng là kia mơ hồ dáng người giơ tay nhấc chân gian một cổ thanh lãnh tiên khí bức người. Thượng quan Tuyết Nghiên các nàng ở thần tìm được cái kia trong sơn động tạm thời ở xuống dưới, nàng một bên hấp thu thần lấy về tới các loại trái cây linh lực khôi phục tu vi, một bên còn đang nghe thần giới thiệu nơi này là chỗ nào. thường thường cũng sẽ cùng thần đi ra ngoài tìm chút linh thực, lấy về tới luyện chế đơn giản đan dược. Thông qua thần giải thích, Thượng Quan Tuyết Nghiên mới biết được nàng đây là ở nơi nào. Đây là một cái tu tiên đại lục, tên là Cửu Thiên Đại Lục, đồn đại nhất tiếp cận tiên giới địa phương. Đến nơi có phải hay không thật sự, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không biết. Các nàng hiện tại nơi địa phương chính là một cái nguyên thủy rừng sâu, nơi này manh thú vô số, là toàn bộ trên đại lục người cũng không dám bước vào địa phương, bị bọn họ xưng là Phệ Hồn Lâm, mà các nàng nơi bụng kia càng là không người như, đồn đại nơi này có một con đại yêu tồn tại, ngay cả trong rừng những cái đó manh thú cũng không dám xuất hiện ở chỗ này. Chính là chúng ta vì cái gì có thể ở chỗ này, lại còn có không có gì sự tình. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong kỳ quái hỏi, nàng từ tỉnh lại trừ bỏ thần cùng tiểu kỳ chưa thấy qua cái gì cái khác vật còn sống, các nàng ăn cũng đều là một ít quả dại, hoặc là thần từ bên ngoài đánh tới tiểu con mồi. Thần nhìn rừng rậm một chỗ nói, ta đáp ứng nó, chờ chúng ta đi thời điểm mang nó đi. Thần nói nó thời điểm, đôi mắt thế nhưng có bi thương biểu tình. Thần, ngươi nhận được nó có phải hay không? Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn thần bộ dáng hỏi, thần thượng một lần xuất hiện loại này biểu tình thời điểm, vẫn là tiểu kỳ xuất hiện thời điểm. Nó chỉ có suy nghĩ khởi cùng nó trước kia có quan hệ người cùng sự tình thời điểm mới có như thế biểu tình. Hơn nữa Thượng Quan Tuyết Nghiên còn minh bạch một núi không dung hai hổ, đặc biệt là trên mặt đất bàn ý thức mãnh liệt động vật trong mắt, chúng nó lãnh địa là một chút cũng không thể có một tia xâm phạm, chúng nó cũng có chính mình tôn nghiêm. Hiện tại các nàng không đơn thuần chỉ là có thể ở cái này trong rừng đi qua, lại còn có thể không kiêng nể gì thải đảo linh thực. Hơn nữa thần mỗi ngày đều sẽ cầm nàng luyện đan dược biến mất một đoạn thời gian, điểm này nàng rất kỳ quái, chính là lại chưa từng hỏi qua. Thần nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, nữ nhân này vẫn là như vậy thông minh, là nặc, chúng ta vừa đến nơi này ta liền cảm ứng được nó, nhưng là chúng ta hiện tại còn cứu không được nó, phải đợi ngươi hoàn toàn khôi phục mới được. Cứu nó chỉ sợ yêu cầu ngươi huyết, nó cùng tiểu kỳ giống nhau. Thần biết nếu nàng đoán được, cũng liền không che giấu, bản thân cũng không tính toán giấu giếm nàng. Chỉ là tưởng chờ nàng tu vi ở tinh tiến một ít, ở nói cho nàng, hơn nữa trong khoảng thời gian này chính mình làm nàng luyện chế đan dược rất nhiều đều là đưa cho nặc dùng. Nặc ăn những cái đó cấp thấp đan dược cũng bất quá là vì bảo mệnh, chúng nó đến nơi đây thời điểm nặc đã thực hư nhược rồi, có một số việc nó cũng không nhớ rõ, còn hảo nó còn không có quên mất chính mình cái này huynh đệ. Nặc tên này Thượng Quan Tuyết Nghiên không phải lần đầu tiên nghe nói, lần đó chúng nó cứu tiểu kỳ thời điểm thần liền nói quá. Đó là cùng nó giống nhau thượng cổ thần thú thuộc về thượng thần thú sủng, nhưng là vì cái gì nó lại ở chỗ này? Ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên biết sự tình khẩn cấp, cũng là hỏi thần. Hảo hảo tu luyện, chờ ngươi khôi phục đến trước kia tu vi chúng ta liền có thể đi cứu nó, sau đó rời đi này phiến rừng cây. Ngươi không phải tò mò người tu chân thiên địa là bộ dáng gì sao? Hiện tại có cơ hội có thể hảo hảo cảm thụ một chút. Thần nói thời điểm ngữ khí không rõ, nó không nói chính là, thế giới này tàn nhẫn. Yêu cầu nàng chậm rãi đi thể hội, cũng may nàng cũng không phải cái gì đơn thuần vô tri người, nàng là kiến thức quá những cái đó huyết tinh người. Đối phó khởi những cái đó khi dễ đến nàng trên đầu người, nàng cũng không sẽ nương tay. Mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới cách sinh tồn, chỉ cần nắm giữ trong đó pháp tắc mới có thể quá rất khá. Tu chân trong mắt thế giới chính là tu luyện thành tiên, thám hiểm tâm bảo, giết người đoạt bảo, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn xuống dưới. Phần 2. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết có thể hay không cứu ra cái kia nặc mấu chốt ở trên người mình, vì thế nàng chỉ có thể lại lần nữa đầu nhập vào tu luyện bên trong. Cũng may theo nàng tu luyện cấp bậc bay lên, tím liên giới cũng có thể đi vào. Nàng không cần ở luyện chế cái gì đan dược, cho nên liền ở tím liên giới hoàn toàn bế quan. Trong không gian một năm ngoại giới một ngày, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không biết ở trong không gian qua nhiều ít năm, nàng cảm thấy chính mình tu vi rốt cuộc trở về, tới rồi phân thần kỳ trung kỳ nàng, còn đề cao một ít. Kỳ thật đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên tới nói, lần này tu luyện kỳ thật không khó, rốt cuộc nàng đã từng tu luyện quá những cái đó nên đả thông khớp xương đều đã đả thông, trong đó tu luyện khó xử nàng đã có kinh nghiệm, hơn nữa tím liên giới trong không gian linh khí cùng thời gian đầy đủ, còn có cái gì không thành sự. Đối nàng tới nói chẳng qua nàng lại đi rồi một lần đường xưa mà thôi. Chương 2 tiêu tan ảo ảnh nặc. Chờ Thượng Quan Tuyết Nghiên lại lần nữa xuất hiện ở thần cùng tiểu kỳ chúng nó trước mặt thời điểm, đã không phải cái kia suy yếu bất kham người. Nàng đã là khôi phục ngày xưa thần thái cùng tự tin. Thần nhìn như thế Thượng Quan Tuyết Nghiên biết chúng nó là nên rời đi nơi này, nay phiến rừng cây không phải chúng nó hẳn là đãi địa phương. Bọn họ có thể bắt đầu này một đời rèn luyện. Thượng Quan Tuyết Nghiên xuyên một thân màu tím váy áo, nay quần áo vẫn là nàng trước kia, bất quá vẫn luôn bị nàng đều đặt ở trong không gian, hiện tại vừa vặn lấy ra tới xuyên, màu tím hiện tại cũng là nàng yêu nhất nhan sắc. Người khác là bởi vì một người yêu một tòa thành, mà nàng là bởi vì một người ấy là một loại nhan sắc. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới xuyên qua một lần, lại làm nàng nhặt một cái đại tiện nghi, gương mặt này vẫn là chính mình 20 tuổi tả hữu bộ dáng, là một nữ tử tốt đẹp nhất tuổi tác. Xem gương mặt này ai cũng không biết nàng đã có hơn 200 tuổi, thật thật tại tại một cái lao yêu bà. Nhưng là đối với tu tiên người tới nói bảo trì tuổi trẻ mạo mỹ cũng không phải sự tình đơn giản, có đôi khi cũng yêu cầu phí rất lớn sức lực, trừ phi là những cái đó đã tu vi đến nhất định cấp bậc nhân tài có thể vĩnh bảo thanh xuân. Chính mình khét ngược, mỗi lần xuyên qua đều có thể có một trường tuổi trẻ khuôn mặt, hơn nữa vẫn là không cần lo lắng biến lão. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn rừng cây nơi xa, này rừng cây diện tích rộng lớn mà thần bí, hơn nữa tựa hồ còn tràn ngập nguy hiểm. Nàng tuy rằng cái này cánh rừng sinh sống thật nhiều năm, nhưng là nàng lại chưa từng hảo hảo mà xem qua nơi này xem như nàng ở dị thế cái thứ nhất ra. Đi ra nơi này nàng không biết nàng cái này vô căn người hẳn là ở nơi nào đặt chân, còn có phía trước chờ nàng cũng không biết lại sẽ là cái gì cảnh ngộ. Thần không biết kia nữ nhân suy nghĩ cái gì, nàng biểu tình thực cổ quái. Bi thương, vui vẻ, mê mang, chính mình giống như còn là lần đầu tiên thấy nàng có như vậy biểu tình. Thượng quan Tuyết Nghiên thu hồi chính mình ánh mắt, mặc kệ phía trước là cái gì nếu nàng tới rồi nơi này, nên đi đối mặt, nàng trước kia có thể cường đại đến bảo hộ chính mình cùng người nhà, nàng tin ở chỗ này nàng đồng dạng có thể. Nàng sẽ không bị hiện thực hoàn cảnh nói đánh bại, nàng tin chỉ cần nàng nỗ lực liền nhất định có thể ở chỗ này đạt được một vị trí nhỏ. Thần phát hiện nàng đôi mắt đột nhiên lại kiên định lên, tựa như đã làm một cái dạng gì quyết định. Đây mới là nó quen thuộc người kia, tự tin kiên cường, vô luận cái gì hoàn cảnh nàng chưa từng bị đánh bại quá. Thần, cái kia nặc ở nơi nào? Chúng ta đi cứu nó, sau đó nắm tay sấm này cửu thiên đại lục. Thượng quan Tuyết Nghiên định ra mục tiêu về sau, ngữ khí kiên định cùng thần nói. Thần hồ ly trên mặt cũng mang theo hơi hơi ý cười, cái này đề nghị không tồi, đi thôi, nặc liền ở phía trước cách đó không xa. Thần ở phía trước một thoáng đã không thấy tăm hơi, biến mất thực mau. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy biến mất không thấy thần, nàng cũng ôm tiểu kỳ đuổi theo, nàng tu vi khôi phục, đuổi theo thần đảo không phải việc khó. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên cùng tiểu kỳ đuổi theo thần thời điểm, liền phát hiện nó chính ngồi xổm một cái hồ nước nhỏ biên nói cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào mới phát hiện cái kia hồ nước nhỏ thanh triệt thấy đáy, trong hồ mở ra mấy đóa hoa sen, linh khí mười phần, bỗng nhiên vừa thấy còn tưởng rằng là ở tím liên giới hồ sen đâu. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên có thể nhìn đến ao bốn phía có trong suốt cái lồng, chính là cái kia cái lồng ngăn cách hồ nước với ngoại giới liên hệ, làm bên trong linh khí sẽ không giống ngoại giật, bên trong sinh vật cũng ra không được. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước ngồi xổm xuống, còn không có tới cập phát hiện cái gì liền nghe được tiểu kỳ thanh âm, nặc thúc thúc, tiểu kỳ cứu ngươi đã đến rồi, như vậy ngươi liền có thể cùng tiểu kỳ cùng nhau chơi. Tiểu kỳ cũng cùng thần giống nhau ngồi xổm bên cạnh cái ao, túi lầu nói. Thượng quan Tuyết Nghiên mới nhớ tới bọn họ là tới tìm cái kia kêu nặc kia chỉ thần thú, chúng nó hai cái đều ghé vào thủy biên chẳng lẽ nặc ở trong nước, thượng quan Tuyết Nghiên cũng tò mò ngồi xổm xuống nhìn xem. Thanh triệt đáy nước trừ bỏ nước ao cùng hoa sen thượng quan cũng chỉ thấy một cái chiếc đua lớn lên thanh xà héo héo dán bờ biển. Đây là nặc, một con rắn, thượng cổ thần thú. Thượng quan tưởng đột nhiên cảm thấy nàng bị thần cấp lửa, không đúng, thật muốn là thượng cổ thần thú nói như vậy cũng không nên như thế nào không chớp mắt đi. Thần nói như thế nào cũng là cửu vị thiên hồ, này nặc chẳng lẽ không phải một con rắn nhỏ là thần thú thanh long, nhưng là khả năng sao? Thượng quan Tuyết Nghiên chính mình đều không xác định, rốt cuộc nàng tuy rằng tiếp xúc đến này đó tu tiên, nhưng là rất nhiều đồ vật nàng vẫn là không xác định rốt cuộc có ở đây không. Thần đây là xà vẫn là long nha? Thượng quan Tuyết Nghiên nhỏ giọng hỏi thần. Ngươi là xà, ngươi mới là xà đâu, lại nói ngươi gặp qua có ta như vậy uy vũ khí phách xà sao? Không đợi thần nói cái gì, kia bờ biển đầu nhỏ liền ngẩng lên, rõ ràng suy yếu vô lực còn có ra vẻ hung ác. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nó như vậy đột nhiên cười, này vừa thấy liền không phải thần cái loại này tâm cơ thâm trầm thú, đảo như là một cái hài tử, uy vũ khí phách, ngươi xác định là đang nói chính mình, ngươi này thân mình nhưng có một thước trường. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay liền đem nó cái sách ra tới, ước lượng ở trên tay nhìn xem. Thậm chí sách theo nó cái đuôi làm nó đầu chiều hạ, lắc lắc. Thần ở kia nữ nhân duỗi tay tưởng sự tình tưởng nhắc nhở nàng tiểu tâm phong ấn sự tình, nhưng là nó lời nói còn chưa nói, liền thế nhưng thấy kia nữ nhân thế nhưng duỗi tay đem nặc cấp sách ra tới. Nó suy nghĩ phong ấn vì cái gì đối nàng không tác dụng thời điểm, nhìn kỹ nguyên lai kia nữ nhân ngón tay không biết khi nào đâm thủng, huyết đã tích ở phong ấn thượng. Nay phong ấn cái gì như thế nào dễ dàng giải, chỉ cần như vậy là được, vẫn là bởi vì tình huống của nàng tương đối đặc thù. Ngươi ai nha, nhanh lên phóng ta xuống dưới. Chờ ta từ nơi này đi ra ngoài nhất định phải ngươi đẹp, tưởng ta đường đường. Ai u, ta khi nào ra tới, ha ha. ngao ngao bị Thượng Quan Tuyết Nghiên chộp trong tay lay động tiểu thanh xà không muốn, đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên kêu to, nhưng là nó đột nhiên phát hiện sự tình không đúng rồi, nó hiện tại không phải ở trong nước, mà là ở người trong tay. Nó phát hiện sự thật này thực vui vẻ, vì thế không quan tâm một trận quỷ khóc sói gào. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn cái kia đứng ở nàng mu bàn tay thượng khóc rối tinh rối mù tiểu thanh xà, xác định này thật là long, mà không phải xà, vừa rồi kêu một tiếng là rồng ngâm đi, nhưng lại như thế nào nghe quái quái. Bất quá thanh âm này thật xảo, câm miệng, lại kêu ta đem ngươi còn ném vào đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại lắc lắc nói. Ngươi, ngươi hù dọa nhân gia này không phải cao hứng sao. Không khóc liền không khóc. Thân ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ô ô kia tiểu thanh xà nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên thanh âm tựa như phanh gấp giống nhau líu lo dừng lại tiếng khóc, sau đó còn ủy khuất nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên giống nhau. Nó thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên còn ở hung ác nhìn nó, vì thế hắn lập tức nhảy đến thần trên người đi, chiền ở nó trong cổ lại khóc lên. Thần cảm giác được chính mình da lông đều ướt, vì thế vươn móng vuốt chảo ra cái kia tiểu thanh xà, nặc, không khóc, ngươi hiện tại ra tới, không có việc gì, ngươi nếu là ở khóc tiểu kỳ đều nên chê cười ngươi. Thần như là hống hải tử giống nhau hông nó, kia cùng đối đãi tiểu kỳ chỉ có hơn chứ không kém. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đến nơi này đôi mắt đều thẳng, này xem như sự tình gì thần thú liền này đức hạnh, hảo tiêu ta nào ảnh cảm giác. Thần đem nặc đưa cho tiểu kỳ, sau đó nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên giải thích nói, nó có đôi khi không phải như thế, ngươi về sau liền minh bạch. Thần cũng không biết như thế nào cùng nói cho Thượng Quan Tuyết Nghiên giải thích nặc kỳ lạ chỗ, gặp được nguy hiểm vẫn là ở trên chiến trường nặc liền trở nên thực hung tàn. Nhưng là ở chúng nó trước mặt giống như là thay đổi một cái bộ dáng, một bộ tiểu hài tử bộ dáng, rất giống trước kia nữ nhân này gặp được hai nhân cách người bệnh. Kia nó rốt cuộc là cái gì, thật là long sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng có lẽ nàng biết là cái gì, chẳng lẽ hai nhân cách cũng sẽ xuất hiện tử ở động vật trên người. Vì thế cũng không ở truy vấn, hỏi một cái khác vấn đề. Là long, bất quá là có xả tiến hóa thành long, nó xem như đi theo thượng thần tương đối sớm một thú, chỉ có thượng thần mới biết được nó cụ thể lai lịch. Thần nhìn bên kia hai cái chơi vui vẻ đến không được hai thú nói, nó không biết cứ như vậy nặc vì cái gì lại ở chỗ này. Nguyên lai bộ dáng này, ta còn tưởng rằng nó là cái kia đồn đãi trung thanh long đâu, cũng may không phải. Đúng rồi, chúng ta hiện tại có phải hay không có thể rời đi, đi bên ngoài nhìn xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng nhìn kia hai thú liếc mắt một cái hỏi. Thần đối với kia phiến ao huy một chút, ao liền biến mất không thấy, đi thôi, chúng ta nhanh lên đi nơi này kết giới một biến mất sẽ có cái khác yêu thú tiến vào. Gặp được liền không tránh được phiền toái. Hảo, chúng ta đây rời đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy tuy rằng nàng rất muốn kiến thức một chút này yêu thú trông như thế nào, nhưng là ngày sau phòng trường, nàng vẫn là ngày khác rồi nói sau. Chương 3 trong rừng cứu người. Thần kêu lên kia hai thú, chúng nó cùng nhau rời đi. Nặc bị Thượng Quan Tuyết Nghiên bỏ vào tím liên giới, hắn cùng tiểu kỳ chơi một lát liền héo héo, rốt cuộc nó hiện tại còn suy yếu, cần phải có sung túc linh lực trợ nó khôi phục. Chúng nó một người nhị thú dọc theo rừng cây vẫn luôn đi, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, sắt một chút tưởng đánh cướp yêu thú, còn có thải một ít Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy hữu dụng thảo dược, linh thực. Cứ như vậy đi đến ngày thứ ba các nàng còn ở cái này rừng sâu, Thượng Quan Tuyết Nghiên mới phát hiện cái này cánh rừng không phải giống nhau đại. Chúng ta cứ như vậy khi nào mới đi ra ngoài? Thượng Quan Tuyết Nghiên ỉ ở một viên trên cây trong miệng cắn quả táo hỏi đứng ở chính mình trên vai đồng dạng thần cùng tiểu kỳ. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy chúng nó liền tưởng phát, hỏa này dọc theo đường đi chúng nó liền đứng ở chính mình trên vai, xuất lực sự tình đều là nàng làm, chúng nó nhưng thật ra thảnh thơi, thường thường còn có thể ăn cái linh quả, đối với chính mình đánh giết hành vi chỉ trò trò. Nhanh, ta giống như nghe được phía trước có đánh nhau thanh âm, hơn nữa vẫn là người thanh âm. Thần chỉ vào phía trước nói, nó là thật sự nghe được thanh âm. Chúng ta đây muốn đi mau, ta đã lâu chưa thấy được người, đều mau quên người trông như thế nào. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được thần những lời này, không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy, chỉ là cảm thán nói một câu. Nàng thế nhưng ở cái này nguyên thủy rừng rậm rạp trong rừng không sai biệt lắm 10 năm, nàng này thật không nghĩ tới sẽ đại như thế nào lâu, kia trong không gian thời gian không phải càng lâu, nàng còn nói nàng khôi phục mau đâu. Nguyên lai không phải, chỉ là bởi vì nàng thời điểm nhiều. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong nhâm mệnh khiêng chúng nó theo thần nói thanh âm mà đi, nàng biết có người liền đại biểu các nàng rốt cuộc muốn đi ra cái này cánh rừng. Tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được cũng càng ngày càng thân rõ ràng, thẳng đến thấy bóng người nàng mới tránh ở một bên bụi cỏ chung quan khán, nàng cảm thấy ở không biết rõ sự tình ngọn nguồn phía trước nàng vẫn là không cần dễ dàng xuất hiện hảo. Một người hai thú như là giống làm ăn trộm nhìn bên kia ở đánh nhau ba người, bên kia một già một trẻ quần áo nhan sắc cùng kiểu dáng giống nhau, nhìn dáng vẻ hẳn là vẫn là cùng cái môn phái người, mà cùng bọn họ đối chiến người đó là một cái tay cầm loan đao người, hắc y lìa, tóc tùy ý chát. Thượng quan Tuyết Nghiên là lần đầu tiên thấy chân thật đánh nhau, bất đồng với nội lực so đấu, bọn họ đánh nhau thời điểm bên người có bất đồng khí thể xuất hiện, thượng quan Tuyết Nghiên biết đó là bọn họ tu luyện thuộc tính, bất đồng ngũ hành thuộc tính sẽ có bất đồng nhan sắc. Nhưng là có chút là màu đen, kia thuộc về ma tu. Nhưng là một ít tu vi cao thâm có thể cho 5 loại nhan thuộc tính hòa hợp một loại, nhưng là người như vậy rất ít, bởi vì ngũ hành tương khắc, muốn dung hợp thực không dễ dàng. Sư phó, tuổi trẻ nam tử đã bị đánh ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng là thấy đồng dạng bị đánh bay lão giả hô to một tiếng, chậm rãi bỏ qua đi. Chính là ở hắn ăn bò sát thời điểm, cùng bọn họ đối chiến kia hắc y liễu nam tử cũng không buông tha hắn, đi ra phía trước một chân đạp ở hắn trên lưng, a. Kia bị giẫm đến người phát ra thê thảm một tiếng. Vì cái? Sao? Sắt? Chúng ta? Khi nào? Đắc tội các ngươi? Là sắt cung. Kia lão giả nhìn chính mình đồ đệ, phun ra một búng máu hỏi, hắn ứng kinh thương thực trọng. Lão giả trước sau không biết hắn là như thế nào đắc tội là sắt cung, thế cho nên thu nhận đại họa. Bị hỏi người nọ lại ở dưới chân dùng sức, đổi lấy hét thảm một tiếng sau đó thù hận nhìn kia lão giả, các ngươi đáng chết, nếu không phải các ngươi đang ăn dược, hắn lại như thế nào sẽ chết? Người nọ nói chết thời điểm, ánh mắt huyết hồng ở vào bạo tẩu bên cạnh. Phần 3. Kia lão giả nhìn hắn dưới chân đệ tử, vẻ mặt đau lòng, chính là chúng ta chưa từng nhanh quá các ngươi đang ăn dược, ngươi nói người nọ lại như thế nào sẽ là ăn ta đan dược mà chết. Kia lão giả mở miệng hỏi, nhưng là hắn nói chính là lời nói thật. Hắn không nhớ rõ bọn họ khi nào cho ta ma tông đang ăn dược, nếu là làm chính đạo người biết bọn họ đan tông đã cứu ma đạo người, sẽ bị phỉ nhổ, bọn họ đan tông chính là nhận không nổi như vậy sự tình. Chúng ta như thế nào bắt được đan dược ngươi không cần lo cho, dù sao chính là các ngươi đan dược, vậy các ngươi đều phải đi cho hắn trốn cùng. Chịu chết đi kia hắc y liễu nhân đột nhiên nâng lên chân, dùng sức đi xuống giẫm. Dịch Nhi. Phúc kia lão giả đột nhiên biến mất tại chỗ xuất hiện, liều chết từ kia hắc y liễu dưới chân cứu trở về chính mình đồ đệ, nhưng là kia một chân lại là đạp ở hắn trên người. Sư phụ. Sư phụ kia thanh niên nam tử nằm ở lão giả cách đó không xa kêu gọi sư phụ của mình. Nhưng là kia lão giả lại không có đáp lại hắn. Kia hắc y liễu bị người từ dưới chân cứu đi người, tâm tình đương nhiên không hảo, tìm chết, hảo, ta đây liền đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Kia hắc y liễu vươn trên tay tề tiểu một đoàn xương đen, hắn giơ tay huy hướng hai người. Nhưng là sự tình không như hắn nguyện, hắn công kích ở đến kia hai người phía trước bị cái gì cấp chắn trở về, thiếu chút nữa bị thương chính hắn. Ai, ra tới. Kia hắc y liễu nhân nhìn chính mình công kích đột nhiên biến mất không thấy. Hắn biết nơi này còn có người ở, hơn nữa tu vi còn không thấp. Thượng quan Tuyết Nghiên tránh ở một bên từ bọn họ kia ít ỏi nói mấy câu chung, nàng minh bạch đại khái. Chính là kia hắc y liễu nhân đồng bạn không biết từ nơi nào làm ra một viên đan dược ăn đã chết, vì báo thù hắn liền đem này trách nhiệm tính ở kia thầy trò trên người. Như vậy xem ra kia thầy trò có khả năng là luyện đan sư, bằng không cũng sẽ không có đan dược, đối phương cũng sẽ không đem trách nhiệm khấu ở bọn họ trên đầu. Nhưng là nếu đan dược không phải kinh bọn họ thầy trò lấy ra tới, người đã chết cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Nàng chính mình thân là y y giả nhất minh bạch xem bệnh phải đúng bệnh hút thuốc, chứng bệnh không đối nếu là lung tung ăn, là thực dễ dàng ăn xẻ ra chuyện. Nếu không phải bọn họ thầy trò sai, kia chính mình cũng không thể nhìn bọn họ chết ở chính mình trước mắt, nói như thế nào xem như đồng hành đi. Hảo không nói lý, chính mình ăn sai đan dược mà chết, vì cái gì muốn quy tội với vô tội giả? Thượng quan Tuyết Nghiên ôm Tiểu Kỳ trên vai đỉnh thần xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nàng nói xong câu đó đi trước hướng kia thầy trò hai người, căn bản không thấy liếc mắt một cái kia hắc y liễu nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là đi đến cái kia tuổi trẻ nam tử bên người, ngồi xổm xuống đút cho hắn một cái đan dược, còn hảo, không chết được. Sau đó thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi đến cái kia lão giả bên người cũng ngồi xổm xuống uy một cái đan dược, sau đó giơ tay vận khí linh lực kiểm tra một chút nói, thần, hắn hình như là cứu không sống. Bất quá hẳn là còn có thể công đạo hậu sự. Thần cũng nhìn vị kia lão nhân, hắn muốn là bị trọng thương, vừa rồi lại bởi vì muốn liền đồ đệ dùng chính mình cuối cùng một chút khí lực. Hiện tại trong thân thể hắn tử phủ cùng quanh thân cái huyệt khí hải tan vỡ, phi tiên đan không thể cứu, nhưng là nữ nhân này hiện tại còn luyện chế không ra tiên đan, chính là có thể luyện chế người này cũng chờ không được, ngươi đã tận lực, làm cho bọn họ thầy trò nói lời tạm biệt đi. Thần mở miệng nói, thời đại này chính là như vậy mỗi ngày đều có người chết đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đứng ở một bên nhìn cái kia ăn đan dược khôi phục khí lực người trẻ tuổi bò đến chính mình sư phó bên người, kêu gọi. Chương 4 trọng thương khó cứu. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên xuất hiện làm kia hắc y liễu nhân sửng sốt, hắn như thế nào không phát hiện trong bụi cỏ có còn có người cất giấu. Hắn nguyên bản cho rằng sẽ là cái gì cao thủ, không nghĩ tới chính là một tiểu nha đầu. Chính là có thể hóa giải hắn công kích người, nhất định là cao thủ, hắn suy nghĩ có phải hay không kia cao thủ giấu ở này phụ cận, cho nên hắn không dám đột nhiên khởi xướng công kích, chỉ có thể nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên cứu trị kia hai người. Chính là thẳng đến thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy, hắn cho rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên cứu sống bọn họ thầy trò. Như vậy sao được, kia thầy trò hai người thị phi chết không thể người, chính mình nếu là làm cho bọn họ chạy thoát, trở về nhất định sẽ chịu trừng phạt. Cho nên hắn mặc kệ kia cái gì cao không cao thủ, ngưng tụ khí nơi tay trường thượng, lại một lần hạ sát thủ. Đứng ở một bên Thượng Quan Tuyết Nghiên, cũng vẫn luôn đang âm thầm nhìn chăm chú vào người nọ, nhìn đến người nọ lại một lần công kích nàng đột nhiên chém ra xa lăng đánh tan kia đoàn xương đen, thần, chúng ta liền như vậy không có tồn tại cảm sao. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở Hắc Y Liễu Nhân cùng kia thầy trò trung gian cười hỏi thần, nàng xa lăng một kích lúc sau lại không biết giấu ở nơi nào đi. Nàng cái kia xa lăng vẫn luôn chính là nàng vũ khí, phía trước cũng ở dùng. Tới rồi nơi này như cũng là nàng vũ khí, nàng cũng dùng thói quen, lại nói kia xa lăng vốn chính là thượng phẩm linh khí, thần cố ý cho nàng rèn, trước kia nhưng thật ra có điểm ủy khuất nó. Tiểu cô nương ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi, vì hai cái không liên quan người, chết liền không đáng, lại nói đắc tội La Sát Cung cũng là không sáng suốt. Kia Hắc Y Liễu Nhân rõ ràng nói được là khuyên người nói, nhưng là ánh mắt chính là một chút cũng không giống. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết nàng hai lần ngăn cản hắn giết người, đối phương đã đối hắn nổi lên sát tâm, là không có khả năng buông tha nàng, dù sao thủ đã kết hạ, kia còn có cái gì sợ quá, chỉ cần ngươi đã chết, liền không ai biết là ta cứu bọn họ, vậy chưa nói tới đắc tội La Sát Cung. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hắn một cái nói, khóe miệng ngậm thị huyết ý cười. Uy hiếp nàng, loại này lời nói nàng trước kia nghe qua quá nhiều, nhưng là nào một lần nàng không phải đều hảo hảo. Lại nói nếu là nàng sợ này trong lời nói uy hiếp, cũng liền sẽ không có hôm nay nàng. Người nọ là có lẽ không nghĩ tới Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ nói như thế nào, vì thế cười to một tiếng, thật lớn khẩu khí, hôm nay là lưu ngươi đến không được. Người nọ cười to lúc sau chính là đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên khởi xướng công kích. Ở người nọ xem ra Thượng Quan Tuyết Nghiên chính là một tiểu nha đầu, có thể có bao nhiêu cao thâm tu vi. Hắn nhưng thật ra một xúc động quên mất hắn phía trước suy đoán, quên mất kia cái gọi là cao nhân. Hắn cảm thấy bị Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp vũ nhục. Kia Thượng Quan Tuyết Nghiên chính là nàng muốn giết người, cho nên công kích lên đó là không chút khách khí. Thượng Quan Tuyết Nghiên xem đối phương thế tới rào rạt cũng không dám kinh địch, rốt cuộc nàng này xem như lần đầu tiên cùng chân chính cái này thời không người đánh nhau, nàng không biết đối phương chi tiết, nàng biết nói cũng chỉ giới hạn trong thần trước kia cùng nàng giảng thuật. Tuy rằng sờ không rõ đối phương chi tiết, nhưng là nàng thực chiến kinh nghiệm phong phú. Mới đầu có lẽ sẽ hạ xuống hạ thành, nhưng là nàng càng đánh càng hưng phấn. Bởi vì nàng chậm rãi vớt như thế nào đi vận dụng tự thân linh lực vô công kích người. Thần nhìn kia nữ nhân càng đánh càng thuận tay, hơn nữa vui đùa đối phương chơi thành phần chiếm đa số, nó cũng liền không lo lắng nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng kia Hắc Y Liễu Nhân từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, mới đầu kia Hắc Y Liễu Nhân còn tưởng rằng chính mình có thể nhẹ nhàng giết đối phương. Sự thật cũng là như thế, phía trước thời điểm Thượng Quan Tuyết Nghiên giống như chỉ là hoảng loạn tránh né hắn công kích, hơn nữa là không hề kết cấu. Chính là thực mau sự tình liền có chuyển biến, hắn phát hiện chính mình vẫn luôn ở bị Thượng Quan Tuyết Nghiên lôi kéo đi. Hơn nữa đối phương tu vi ít nhất hẳn là ở Nguyên Anh kỳ, kia chính là muốn so với chính mình còn cao tu vi. Còn như vậy đi xuống chính mình nhưng không chiếm được hảo, xem ra hôm nay chính mình là chạy không thoát. Thượng Quan Tuyết Nghiên thử ra đối phương hư thật, cũng không đem hết toàn lực, tổng muốn chừa chút át chủ bài mới hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn ra đối phương có chạy trốn ý đồ. Nếu là đối phương chạy chính mình đã có thể thật sự cùng kia cái gì La Sát Cung kết thù, cái kia cái gì La Sát Cung giống như còn là một cái đại môn phái, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao. Cho nên nhất định không thể làm hắn chạy thoát, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng nổi lên sát tâm. Hắc Y Liễu Nhân có lẽ là cảm giác được Thượng Quan Tuyết Nghiên sát ý, cho nên sử dụng cuối cùng nhất chiêu, tự bạo dùng hồn bài thông chi người một nhà, lấy đại La Sát Cung về sau có thể vì hắn báo thủ. Không tốt, vẫn luôn nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên thần biết đối phương muốn tự bạo. Kia nữ nhân nếu là không biết ngàn vạn không cần bị thương tới rồi, cái này chính mình giống như còn không cùng nàng nói qua đâu. Thần hóa thành một đạo bóng trắng chạy trốn đi ra ngoài, ở người nọ tự bạo phía trước liền giết hắn. Thần, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết chính mình ở tử vong tuyến thượng đi rồi một vòng, thấy thần ra tay nàng còn kỳ quái hỏi. Thần nhìn trước mắt nữ nhân này, nàng không một chút sợ hay sao, không có gì chính là hắn biết chạy không thoát, tính toán tự bạo nguyên thần cùng ngươi đồng quy vu tận. Thần cố ý nói được thực không thèm để ý, chính là muốn nhìn một chút nàng như thế nào phản ứng. A, không đến mức đi, hắn muốn chết còn kéo ta cho hắn đương đệm lưng. Kia nếu không phải ngươi ra tay ta không phải vừa đến này liền chơi chơi. Thượng Quan Tuyết Nghiên lòng còn sợ hay nói, thần có tính không lại cứu nàng một lần. Thần về sau nhìn nàng một cái, nghe ý tứ này là nàng biết này tự bạo lợi hại, ngươi biết này tự bạo. Đương nhiên đã biết, chính là từ những cái đó ngươi nói vô căn cứ tiểu thuyết thượng biết đến, hiện tại ngươi tin những cái đó tiểu thuyết cũng không được đầy đủ là vô căn cứ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cười tủm tỉm nhìn nó, hỏi lại đến. Trước kia thượng quan Tuyết Nghiên xem những cái đó tiểu thuyết, gặp được trong sách tò mò địa phương liền hỏi nó, chân thật tu tiên thế giới có phải hay không liền như trong sách viết như vậy. Nó một móng vuốt đẩy ra chính mình quyển sách trên tay, nói nơi đó mặt tất cả đều là vô căn cứ toàn bằng tác giả phỏng đoán, làm chính mình chuyên tâm tu luyện, một ngày nào đó sẽ minh bạch. Thần trắng nàng liếc mắt một cái, đi trở về tiểu kỳ bên người. Nữ nhân này, có lý không tha người. Những cái đó thư kỳ thật có chút miêu tả cũng là đúng, nhưng là nó là sợ nàng phân tâm, cho nên mới không nói cho nàng. Sư phụ, ngài thế nào? Ta nơi này có cái gì đan dược có thể chữa khỏi ngài? Cái kia thanh niên nam tử ôm chính mình kia đã mở to xem mắt sư phụ, sốt ruột hỏi. Kia người già nhìn chính mình đồ đệ tử ái nói, Dịch Nhi, không cần, sư phụ thân thể chính là Đại La Thần Tiên cũng cứu không trở lại, ngươi về sau muốn mang theo các sư đệ, hảo hảo nghiên tập đan thuật, nhất định không thể làm đàn tông như vậy biến mất. Kia lão giả bắt đầu cùng chính mình đồ đệ nói cái gì đó, giống như là công đạo di ngôn. Sư phụ, sẽ không, ta đây liền mang ngài trở về núi đi, nhất định có thể tìm được cứu trị ngài biện pháp. Cái kia thanh niên nam tử nói xong liền tính toán cong sư phụ rời đi, nhưng là hắn quên mất chính mình cũng là trọng thương, đứng lên đều cố sức, sao có thể bối một người, bọn họ hiện tại nào cũng đi không được. Thượng quan Tuyết Nghiên thật sự nhìn không được, đi lên trước, ngươi ở lăn lộn đi xuống, hắn liền tắt thở, ngươi còn không bằng buông hắn nghe hắn cuối cùng an bài đâu. Chương 5 trưởng môn lệnh bài. Kia thanh niên nam tử nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên đối với nàng quỳ xuống, cô nương, ta biết ngươi có đang dược. Chỉ cần ngươi chịu cứu sư phụ ta, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hắn còn nhớ rõ, là Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn đan dược, hắn mới có thể không chết, cũng là nàng cứu bọn họ thầy trò. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được kia thùng thùng thanh âm, không lưng dịu hắn lên, không phải ta không nghĩ cứu, mà là ta bất lực. Lão nhân gia chính ngươi thân mình ngươi hẳn là rõ ràng, phàm là ta có thể thi cứu, ta tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Thượng quan Tuyết Nghiên lời này là ngồi xổm xuống cùng kia lão nhân nói. Nàng vẫn luôn lấy ý để giả tự cho mình là, như thế nào sẽ làm loại này thấy chết mà không cứu sự tình phát sinh ở trên người nàng, lần này nàng là thật sự tố thủ vô sách. Tiểu cô nương đạo hữu lao hủ minh bạch, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Nếu không phải ngươi, chúng ta thầy trò hôm nay đều không sống nổi. Đúng rồi, ngươi là người ở nơi nào, muốn đi đâu? Kia lão giả vốn định nói ngày sau báo đáp, nhưng là nghĩ đến tình huống hiện tại còn có bọn họ môn phái, vẫn là thôi đi. Này tiểu cô nương chỉ sợ cũng không hiếm lạ chính mình vài thứ kia. Ta từ nơi đó mặt ra tới, sư phụ qua đời, liền thừa ta một người, về sau cũng không biết muốn đi đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên như là không dành thế sự tiểu nữ hài giống nhau, chỉ vào chính mình phía sau cánh rừng nói. Nàng là từ đâu ra tới, đến nỗi sư phụ đó là loạn biên, nhưng là nàng là thật sự không biết về sau hướng đi nơi nào, đi một bước xem một bước đi. Ngươi đã cứu chúng ta thầy trò, ta hẳn là cho ngươi điểm tạ lễ mới là, liền đem cái này cho ngươi đi. Lấy hảo rất quan trọng. Kia lão nhân cố sức nâng lên tay, sau đó hắn trong tay liền trống rỗng xuất hiện một khối hình chữ nhật ngọc, nhìn như thực bình thường ngọc thạch. Sư phụ này không phải, ngài như thế nào? Kia tuổi trẻ nam tử nhìn đến thứ này kêu sợ hãi ra tiếng. Kia ngọc phân trên dưới hai bộ phận, mặt trên kia bộ phận trình hình tam giác, trung gian có một đóa chạm giống đóa hoa, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên nhận ra tới kia hẳn là một loại hiếm thấy dược liệu, phía dưới kia bộ phận là chỉnh mau ngọc liền điêu khắc một chữ lệnh. Trình tới nói này khối ngọc giống như là một cái mộ bia bộ dáng nhìn không chớp mắt, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên biết này nhất định không phải tầm thường đồ vật. Nàng hiện tại còn không thể minh bạch thứ này đại biểu cái gì, nhưng là thứ này nhất định có không thể phỏng chừng trọng lượng, có lẽ nhất định là khối phỏng tay khoai lang. Liền xem hắn đồ đệ biểu tình liền biết này không phải giống nhau đồ vật. Dịch Nhi cái gì đều đừng nói nữa, tiểu cô nương ngươi tiếp vẫn là không tiếp. Kia lão nhân nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, giống như biết Thượng quan Tuyết Nghiên nhất định sẽ tiếp giống nhau. Phần 4. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia khối ngọc bài, nàng minh bạch này ngọc có lẽ là một phần phỏng tay khoai lang, nhưng là chưa chắc không phải một hồi kỳ ngộ. Lão nhân già, ta là người ân nhân cứu mạng, ngươi liền như vậy hồi báo ta. Có phải hay không chỉ cần ta tiếp được cái này liền đồng thời cũng sẽ tiếp thu ngươi lưu lại hết thảy. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ tiếp được, còn có ngươi ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ta đối với các ngươi hoặc là đại lục này, đều hoàn toàn không biết gì cả. Ta phía sau cũng không có gì có thể duy trì thế lực, ngươi yên tâm đem hắn cùng hắn sư huynh đệ giao cho ta. Còn có này khối ngọc bài rốt cuộc là làm gì đó? Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay tiếp nhận kia khối sờ soạng kia khối ngọc bội tò mò hỏi. Từ xúc cảm tới xem, ngọc là khối hảo ngọc, hơn nữa vẫn là nàng chưa thấy qua hảo ngọc, ngọc thân linh khí mười phần. Tiểu cô nương lão hủ không nhìn lầm, ngươi cũng không phải là người thường, mảnh đại lục này sớm muộn gì sẽ bởi vì ngươi xuất hiện nhấc lên gợn sóng, ta này cũng coi như là cho bọn hắn tìm cái che chở, hy vọng có một ngày ngươi có thể coi chừng bọn họ một ít. Đây là chúng ta đàn tông trưởng môn lệnh bài, từ hôm nay trở đi ngươi liền mới nhậm chức trưởng môn. Tiểu cô nương ngươi chính là đã tiếp theo, không thể đổi ý ngươi không phải nói ngươi không hiểu biết đại lục này sao, chỉ cần vào đàn tông, ngươi muốn biết cái gì đều có thể. Dịch nhi, trở về truyền ta hiệu lệnh về sau các ngươi phải hảo hảo phụ tá tân trưởng môn, giữ được đàn tông. Kia lão nhân suy yếu cười, trong mắt có đại sự lấy bình yên. Hắn không thể nói vì cái gì. Nhưng là hắn chính là cảm thấy trước mắt tiểu cô nương hẳn là có thể hoàn thành bọn họ đan tông thực rất nhiều tới nay tâm nguyện. Tuy rằng hắn biết chính mình như thế báo ân có điểm không đạo nghĩa, nhưng là vì môn phái chung những người đó, hắn cũng chỉ có thể ra mặt dày như thế. Chính mình nếu là không nhìn lầm, nàng ít nhất là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng là giống như lại không phải. Liên này tu vi là có thể ở những cái đó đại phái chung đương trưởng lão rồi, có nàng tọa chấn đan tông tổng hội hảo quá một ít. Cái kia nhẹ năm người nhìn xem khí như tơ nhện sư phụ, lại nhìn xem cái kia sự không liên quan mình tân nhiệm trưởng môn nhân, sư phụ, đệ tử tuân mệnh, sẽ dặn dò hảo môn hạ đệ tử, hảo hảo kính trọng trưởng môn nhân, cùng tân trưởng môn cộng tiến thối. Cũng không biết môn hạ đệ tử biết tân nhiệm trưởng môn nhân là cái nữ nhân sẽ là cái gì phản ánh, nàng chính là bọn họ đàn tông lập phái tới nay duy nhất một cái nữ trưởng môn nhân. Nha đầu, ngươi xem ra ta muốn mang theo tiếc nuối đi rồi. Vị kia lão nhân đối với thượng quan Tuyết Nghiên xưng hô đều thay đổi, cũng thân mật rất nhiều. Nhìn không dao động thượng quan Tuyết Nghiên phun ra một búng máu thở dài nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn kia một tiếng hơi thở mong manh nha đầu, chuyện cũ ở nàng trước mắt hiện lên, đồng dạng cũng là một cái lao nhân, dùng như thế tương đồng ánh mắt nhìn nàng. Nha đầu, ta đi rồi, y lì hải môn ta liền giao cho ngươi, không cần ngại gánh nặng trọng, cũng chỉ có ngươi mới là nhất chọn người thích hợp, có ngươi ở sư phụ cũng đi không tiếc nuối. Đó là nàng y lì học thượng dẫn đường người, cũng là đối nàng tốt nhất một cái sư phụ. Sư phụ đối nàng không tàng tư. Cuối cùng liền sư môn trọng bảo đều cho nàng. Hiện tại đối mặt đồng dạng một người lão nhân làm nàng như thế nào đi cự tuyệt. Hảo, ta tiếp. Còn không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật cũng suy nghĩ rất nhiều. Một là không đành lòng cự tuyệt. Nhị là nàng tại đây trời xa đất lạ địa phương cũng yêu cầu một cái an cư lạc nghiệp chỗ. Hiện tại đã có đưa tới cửa không cần chính là ngốc tử. Đến nỗi môn phái kia đều không phải cái gì đại sự. Nghĩ đến cũng không phải cái gì đại phái. Bằng không nhất phái trưởng môn nhân. Như thế nào sẽ tu vi như thế thấp, vừa đến nguyên anh kỳ. Lão hủ đan. Hệ tử, đây là ta. Đại đệ tử. Đan dịch, không biết nha đầu. Ngươi, gọi là gì? Có lẽ là yên tâm, đan hệ tử lập tức giống như suy sụp giống nhau, ánh mắt cũng tăng dã, lời nói cũng nói không nối liền. Thượng quan Tuyết Nghiên, tiền bối ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta tồn tại một ngày, coi như một ngày trưởng môn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhanh chóng ưng thuận lời hứa. Hảo, tạ. Tạ. Kia đan hề tử nói xong thế nhưng liền tắt thở, nhưng là khỏe miệng mang theo yên tâm ý cười. Sư phụ. Sư phụ. Kia đan dịch ôm đan hề tử sát chết khóc lên. Chờ hắn khóc đủ rồi thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng, chúng ta đưa hắn trở về đi. Thượng quan Tuyết Nghiên vung tay lên đan hề tử sát chết liền biến mất không thấy. Cảm ơn trưởng môn nhân. Đan dịch thấy kêu biến mất sát chết biết thượng quan Tuyết Nghiên nhất định là có thể trang vật còn sống không gian, chỉ là nói một câu cảm ơn, có lẽ sư phụ quyết định là đúng. Cái này tân trưởng môn có lẽ có thể thay đổi bọn họ hiện nay tình huống. Không cần, đây là ta hẳn là, dẫn đường đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn một cái nói, cũng không tệ lắm, ít nhất không làm người thất vọng. Chương 6 Đan Tông Chi Nguy. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ rời khỏi sau, nơi này lại xuất hiện hai cái tuổi trẻ nam tử, trong đó một cái nam tử nhìn nơi này dấu vết đối một cái khác nam tử nói sư huynh, xem ra chúng ta đã tới trưởng. Ngươi nói Đan Tông trưởng môn nhân là đã chết, vẫn là bị người cứu đi. Kia bị hắn gọi là sư huynh nam tử chỉ là ở chung quanh đánh giá một chút cái gì cũng chưa nói, từ đầu đến cuối đều là một trương nghiêm túc mặt, nghe được sư đệ hỏi chuyện hắn không trả lời đột nhiên liền rời đi. Đan dịch đứng dậy mang theo thượng quan Tuyết Nghiên rời đi, bọn họ theo cánh rừng một đường hướng bắc hành, trong đó vẫn là ngự kiếm phi hành một đoạn thời gian mới đến một cái náo nhiệt trấn nhỏ thượng. Thượng quan Tuyết Nghiên từ đan dịch nơi nào hiểu biết đến đây là Cửu Thiên Đại Lục, một cái tồn tại tu tiên, yêu ma, phàm nhân địa phương. Trong đó tiên phái cũng có mấy đại môn phái, bọn họ lấy Tiêu Giao phái cầm đầu. Nghe nói Tiêu Giao phái trưởng môn phi thăng sắp tới, này chỉ là nghe nói, ai cũng không biết là thật giả, nhưng là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân tu vi rất cao là được. Ma đạo lấy La Sát cung vi tôn, đến nỗi bọn họ cung chủ là nam hay nữ không ai biết, hắn rất ít lộ diện. Tiên có lớn nhỏ môn phái, các tông môn, mà cũng có các môn phái, tóm lại hiện tại toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục chính là hàng bét, tranh đấu không ngừng. Đến nỗi Đan Tông chính là chúng tiên môn chí nhất, nhiều thế hệ lấy luyện đan là chủ, môn hạ đệ tử nhưng thật ra không nhiều lắm, hiện tại cũng liền mới 200 tới cá nhân, phần lớn đều ở trên núi không ra. Đan Dịch cùng Đan Hề Tử sở dĩ sẽ xuất hiện, đó là bởi vì nhận được tin tức nói Đan Dịch sư thúc, cũng chính là trưởng môn duy nhất sư đệ Đan Hạt Kê xuất hiện ở Phệ Hồn Lâm, cho nên bọn họ thầy trò là tới tìm người. Sở dĩ bọn họ sẽ ra tới tìm người, đó là bởi vì phái trung đại biểu Đan Hạt Kê hồn bài đột nhiên ở mấy ngày trước cảm đậm rồi, hồn bài là có thể nghiệm chứng môn hạ đệ tử có phải hay không còn sống một cái quan trọng linh khí, hồn bài một khi ảm đạm liền mặt ngoài nó sở đại biểu người đã xảy ra chuyện, không chết tức thương. Mà kia Đan Hạt Kê lại là Đan Hề Tử duy nhất sư đệ, hơn nữa bọn họ sư huynh đệ ngày thường quan hệ phi thường hảo, cho nên Đan Hề Tử mới có thể tự mình lại đây tìm hắn, không nghĩ tới sẽ gặp được La Sát cung người, cũng từ hắn kia biết được Đan Hạt Kê ngộ hại tin tức. Kia đan dược có thể hay không chính là người Đan Hạt Kê sư thúc cấp La Sát cung người, do đó dẫn tới trận này tai họa. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong hắn tự thuật hỏi. Không phải, sư thúc là tại Hạ Sơn ngày hôm sau liền ngộ hại, cũng chính là 7 ngày trước. Mà sai ăn đan dược người là ở 10 ngày trước liền đã chết, đây là kia hắc ý hiểu nhân nói. Đan Dịch sửng sốt một chút giải thích nói. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa nghe, nay thù tìm đến thật là không thể hiểu được, nhưng là đối phương vì cái gì liền nhất định phải quy tội Đan Tông đâu. Đan Tông có phải hay không cùng La Sát cung có thù oán, bằng không đối phương như thế nào liền nhận định đan dược là Đan Tông chảy ra, có phải hay không mượn cơ hội trả thù. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại có thể nghĩ đến cũng chỉ có nguyên nhân này. Đan Dịch nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, kỳ quái nhìn nàng một cái, sẽ không, trưởng môn ngươi thật sự không biết sao. Đan Tông là duy nhất luyện đan môn phái. Hắn ý tứ môn phái nào luyện không ra đan dược, này đan dược chỉ có thể xuất từ Đan Tông. Đây là người trong thiên hạ đều biết đến sự tình, trưởng môn thế nhưng không biết. Hơn nữa nàng tựa như chính mình nói giống nhau, đối này Cửu Thiên Đại Lục là thật sự cái gì cũng không biết. Ta không phải nói sao, ta từ nhỏ ở Phệ Hồn Lâm lớn lên, cũng không ra tới quá. Các ngươi ba người chính là ta tại đại lục này nhìn thấy nhóm người thứ nhất. Duy nhất luyện đan môn phái, giống như rất lợi hại bộ dáng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói nửa thật nửa giả, như vậy cũng không đến mức quá kỳ quái. Đan Dịch nghe được lời như vậy, hiện tại cũng không biết nên như thế nào đi bình định sư phụ quyết định rốt cuộc đúng hay không. Là một người, sự không biết tiểu cô nương như thế nào đi đối mặt những cái đó sống hàng trăm hàng ngàn năm tâm cơ thâm trầm người. Nhưng là hắn lại từ Thượng quan Tuyết Nghiên cử chỉ cùng ngôn ngữ nhìn không ra nàng là cái thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương, nếu là cái chưa từng ra quá Phệ Hồn Lâm nhân vì cái gì thấy như thế phồn hoa náo nhiệt chấn nhỏ sẽ như thế bình tĩnh. Đây là nơi nào, ta muốn mua đồ vật nên sử dụng cái gì tính tiền? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bên đường quầy hàng hỏi, nàng từ này đó tiểu thuyết thượng biết, nơi này hẳn là dùng vẫn là cái gì linh thạch đi. Mà cái gì lại là linh thạch đâu? Lần này Đan Dịch cũng coi như có chuẩn bị tâm lý. Nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên như vậy hỏi chuyện, hắn từ trên người lấy ra một khối đồ vật cấp Thượng quan Tuyết Nghiên xem, linh thạch, chính là cái này, đây là hạ phẩm linh thạch. Nếu là người bình thường ra bọn họ dùng chính là đồng bạc cùng đồng vàng. Đây là đổi thành chấn nhỏ, chính là nói nơi này có thể trao đổi người muốn hết thể đồ vật, mỗi cái môn phái dưới chân núi đều có như vậy một cái chấn nhỏ, nơi này chủ yếu chính là đổi thành đan dược, linh thực cùng dược liệu. Nơi này là Đan Tông đổi thành chấn nhỏ, đương nhiên là đổi Đan Tông am hiểu cùng sẽ có đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trong tay hắn cục đá, bất quá chính là ẩn chứa một chút linh khí mà thôi, này linh thạch cấp bậc hẳn là chính là ấn đựng linh khí nhiều ít tới phân chia đi. Chẳng lẽ Đan Tông liền ở gần đây không thành? Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói hỏi, nàng hiện tại cũng là thuộc về Đan Tông, nàng hỏi một câu không quá phận đi. Đan Dịch chỉ vào phía trước một tòa sương mù mênh mông núi lớn nói, liền ở nơi nào, Đan Tông liền ở nơi nào, đó là Vạn Phong Sơn. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng thần các nàng theo hắn tay nhìn lại. Kia tỏa sơn liền ở cách đó không xa, xa xem chạy dài ngàn dặm, dãy núi vây quanh, núi non trùng điệp, cao ngất trong mây, nói ngắn lại này thế núi hiểm trở, đại, tuấn. Là cái tiên phái bộ dáng, còn có này sơn phong thủy không tồi, ngươi có lẽ nhặt được đại tiện nghi. Thượng quan Tuyết Nghiên bên thai truyền đến thần thanh âm, nó nói nhưng thật ra rất đơn giản, đúng trọng tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ kia bị giết trưởng môn cùng sư thúc, một cái môn phái nhỏ muốn tốt như vậy hoàn cảnh có ích lợi gì này không phải người hận sao. Đan Dịch giật mình nhìn thần, mở miệng phun nhân ngôn thú, kia cấp bậc nhất định thực không thấp, cũng không biết có thể hay không hóa được rồi, cái này trưởng môn nhất định không phải mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Đương đương đương. Vài tiếng truyền tới Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trong thai, đó là cổ trung thanh âm, thần bí mà xa xăm, liền ở Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng thanh âm này đại biểu gì đó thời điểm, đứng ở bên người nàng Đan Dịch đã ngự kiếm mà đi, có vẻ thực hoảng loạn. Thượng Quan Tuyết Nghiên vừa thấy liền biết đây là trên núi đã xảy ra chuyện, không chút suy nghĩ liền đuổi theo, đuổi tới Đan Dịch thời điểm, còn thuận tiện đem hắn nhắc tới chính mình trên thân kiếm, hắn một cái kim đan kỳ tốc độ làm sao có thể cùng chính mình so. Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng còn chưa tới trên núi, nàng liền thấy có người ở công kích dãy núi chung một đỉnh núi, Thượng Quan Tuyết Nghiên biết đó chính là Đan Tông nơi ngọn núi. Sơn ngoại một đôi đen nghìn nghịt người, tạo hình kỳ lạ, vũ khí quái dị, vừa thấy liền không phải chính phái người. Cùng bọn họ cách một đạo bức tường ánh sáng rằng con người đều là xuyên một thân màu lam quần áo, cùng Đan Dịch giống nhau trang phục. Hai bên nhân mã bởi vì một đạo kết giới thành người tranh ta đoạt chi thế, nhưng là Đan Tông này một phương rõ ràng rơi xuống hạ thành, đa số đệ tử rõ ràng đã chống đỡ không được. Nhị sư đệ. Đan Dịch nhìn đau khổ chống đỡ kết giới sư đệ, kêu một tiếng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn này trạng huống thực không đúng, đối phương nhân số đông đảo, đánh bừa là không được, lại nói nàng cũng không biết thực lực của đối phương như thế nào, nhìn chỉ có thể dùng trí thắng được. Đan Dịch, vào núi. Thượng Quan Tuyết Nghiên một trưởng đem đan thần đánh đi vào, sau đó nàng chính mình đối với kia nhìn như là dẫn đầu người huy đi xa lăng. Người tới người nào? Đối phương một cái nhìn lưng hùm vai gấu người là Thượng Quan Tuyết Nghiên tập kích đối tượng, hắn né tránh Thượng Quan Tuyết Nghiên công kích sau đó hỏi. Đan Tông tân nhiệm trưởng môn nhân. Thượng Quan Tuyết Nghiên trả lời hắn thời điểm, thủ hạ công kích cũng không lơi lỏng, người này thực lực chỉ sợ cùng chính mình hiện tại không sai biệt lắm, như vậy đánh lên tới quá lãng phí thời gian. Người nọ nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên lời nói, đồng nhiên nở nụ cười, tân nhiệm trưởng môn nhân, vẫn là cái tiểu nữ hoa, này Đan Tông thế nhưng lưu lạc đến nước này, nói như vậy đan hệ tử là đã chết. Ha ha ha, hắn coi trọng Quan Tuyết Nghiên ánh mắt thực nghiền ngẫm. Tiểu nữ hoa lại như thế nào, ta hôm nay liền thông qua ngươi nói cho thế nhân có bản trưởng môn ở một ngày Đan Tông liền ở một ngày. Lại không rời đi, ngươi cùng bọn họ cũng chỉ có thể lưu lại nơi này. Thượng Quan Tuyết Nghiên vứt ra đi mấy cây ngân châm, kia mặt trên chính là bị nàng lây dính độc dược, tuy rằng độc không chết người nhưng là này độc đủ tra tấn hắn. Chương 7 tân nhiệm trưởng môn. Thượng Quan Tuyết Nghiên minh bạch nhập ra tùy tục đạo lý, nếu tới rồi nơi này nàng phối trí thuốc bột cũng không phải trước kia dùng cho người thường trên người, đều là ấn thân thể của mình tình huống phối trí, chính là đối phó cùng chính mình giống nhau người tu chân. Phần 5. Đối phương mới đầu thấy kia nho nhỏ ngân châm một chút cũng không để ở trong lòng, hắn cảm thấy kia ám khí cũng quá nhỏ một chút, nhưng là dùng vung tay lên hạ đốn giác chính mình bị lừa. Ngươi hạ độc. Người nọ che lại chính mình tay, nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên vẻ mặt khó có thể tin, hắn thật sự không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu nha đầu tâm tư nhưng thật ra rất độc. Đánh không lại, vì bảo mệnh hạ độc lại như thế nào, ngươi nếu là ở không đi này chỉ tay có thể hay không giữ được ta đã có thể không biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng yên vuốt tiểu kỳ đầu. Không để bụng đối người nọ nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên tác pháp đối với có chút người xem ra cảm thấy không phải chính đạo hẳn là dùng, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy chỉ cần chính mình trong lòng có chính tà, có hạ cối, những cái đó chỉ không nhiều lắm chính là thủ đoạn mà thôi, vì cái gì không thể dùng. Có đôi khi đối phó cái dạng gì liền phải dùng cái dạng gì phương thức, người cho bọn hắn nói đạo nghĩa, đối những cái đó không từ thủ đoạn người tới nói, bọn họ biết cái gì kêu lên nghĩa sao. Người nọ chỉ vào Thượng Quan Tuyết Nghiên còn muốn nói cái gì, trên tay càng ngày càng chết lặng cảm giác nói cho hắn, Thượng Quan Tuyết Nghiên nói không phải uy hiếp hắn. Hắn thật sự không nghĩ tới còn có độc có thể thương đến hắn, xem ra trở về phải hảo hảo điều tra một chút cái này tiểu nha đầu lai lịch. Những cái đó La Sát Cung người tới thời điểm tin tưởng tràn đầy, nhưng là đi thời điểm sốt ruột hoảng hốt, có điểm chạy chối chết cảm giác. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn những người đó rời đi, nàng xoay người đi vào phía sau kết giới. Trường môn, ngươi không sao chứ? Đan Dịch đan bài hảo những cái đó bị thương sư đệ liền thấy đi vào tới Thượng Quan Tuyết Nghiên vì thế hỏi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Đan Dịch phía sau những người đó dùng để phòng ánh mắt nhìn nàng, nàng cũng không thèm để ý, rốt cuộc nàng xem như đột nhiên xuất hiện, ta không có việc gì, có hộ sơn đại trận đi, mở ra hộ sơn đại trận, không có việc gì tạm thời đều không cần xuống núi, thông chi các phái Đan Tông láo trưởng môn bị hại sự tình, đến nỗi chuyện của ta, các ngươi liền trước đừng nói nữa, còn có này đó đan dược cầm đi cho bọn hắn chữa thương đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối với Đan Dịch an bài một chút sự tình, nàng xem ra tới Đan Dịch hẳn là chính là đan hệ tử nguyên lai tính toán bồi dưỡng trưởng môn nhân người thừa kế, ở Đan Tông hẳn là vẫn là có chút uy tín. Là, trưởng môn, ta đây liền đi làm. Trưởng môn ta làm người mang ngài đi nghỉ ngơi. Đan Dịch đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên mệnh lệnh không có gì chần chờ, ở hắn xem ra nếu sư phụ di mệnh hắn nên tuần hoàn, ở hơn nữa Thượng Quan Tuyết Nghiên cứu hắn, hiện tại lại cứu đông đảo sư huynh đệ, cái này trưởng môn đương hắn chịu phục. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hắn một cái, biết điều như vậy, tìm người mang ta đi lão trưởng môn phòng nghỉ đi, hắn xác chết cũng nên an trí, nói cho môn hạ đệ tử 3 ngày sau cấp lao trưởng môn cùng đan hạt kê sư thuốc tiến đưa. Bên ngoài rèn luyện cũng trước triệu hồi sơn đi, để tránh gặp được La Sát cung người. Thượng quan Tuyết Nghiên không quên chính sự, đó là xuất phát từ đối tiền bối tôn kính. Nàng mặt sau nói triệu hồi những cái đó đệ tử cũng là có băn khoăn, ở không biết rõ ràng La Sát cung có gì động cơ phía trước, vẫn là tiểu tâm một chút mới hảo. Là, trưởng môn, kia ngài đại điển kế vị đâu? Đan Dịch suy nghĩ một chút hỏi, bọn họ đan tông trưởng môn nhân nên có nghi thức đó là một chút cũng không có thể thiếu, tuy nói bọn họ môn phái hiện tại không bằng trước kia, nhưng là cũng là cái cổ xưa môn phái. Trưởng môn nhân đại điển kế vị cũng rất quan trọng, không thể qua loa. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là nghi hoặc nhìn hắn giống nhau, đây là sốt ruột vẫn là thử chính mình, chờ xong xuôi hai vị tiền bối sự tình đang nói đi, không nổi. Đan Dịch bị Thượng quan Tuyết Nghiên kia liếc mắt một cái xem thực khó hiểu, là trưởng môn, minh bạch. Đan Đồng mang trưởng môn nhân đi Trích Tinh Các. Đan Dịch mở miệng kêu một tiếng. Là, sư phụ. Một cái thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi tả hữu hài đồng xuất hiện ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mắt. Kia Đan Đồng đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt ôm quyền hành lễ, trưởng môn thỉnh. Hắn tuy rằng không rõ cái gì sư tổ không trở về, chỉ có sư phụ đã trở lại, còn mang về tới một cái trưởng môn nhân. Nhưng là hắn biết vừa rồi chính là cái này trưởng môn nhân đuổi đi những cái đó là sát cung người. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó khó hiểu người, đi theo Đan Đồng rời đi, đến nỗi chính mình thân phận Đan Dịch sẽ giải thích rõ ràng, nếu là có người không phục nàng cũng chờ bọn họ tới tìm nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng phát hiện này môn phái đệ tử tu vi đều không phải rất cao, hiện tại tối cao cũng chính là kim đan kỳ mấy cái đệ tử, phần lớn ở trúc cơ cùng luyện khí giai đoạn. Như vậy Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy thực không hợp lý. Một cái lấy luyện đan lập thế môn phái theo lý thuyết tu vi hẳn là đều sẽ không quá thiện mới đúng, tưởng so với môn phái nào bọn họ có được trời ưu ái ưu thế. Tuy nói phụ trợ đan dược tu luyện căn cơ không bằng những cái đó khắc khổ tu luyện tới bền chắc, nhưng là cũng là cái kia cấp bậc tu vi. Chính là này đan tông trưởng môn nhân tu vi cũng mới là nguyên anh kỳ, đại sư huynh kim đan kỳ, này liền thực không hợp lý. Vẫn là nói bọn họ thừa hành khổ tu, giống nhau không cho phụ trợ đan dược. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên lại suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không đúng. Kia vừa rồi đan dịch cấp môn hạ đệ tử chữa thương đan dược cũng là cấp thấp đan dược, bằng không nàng cũng sẽ không cho hắn hiệu quả càng tốt đan dược. Thượng quan Tuyết Nghiên theo Đan Đồng rời đi, dư lại những người đó liền đem đương dịch vây quanh ở trung gian. Đại sư huynh, sư phụ hắn lao nhân ra. Kia tiểu cô nương người thật là chúng ta trưởng môn nhân. Thân là nhị sư huynh Đan Danh cái thứ nhất hỏi. Vừa rồi bọn họ tuy rằng không xen mồm nhưng là đại sư huynh cùng người nọ nói bọn họ nghe một chút rành mạch. Sư phụ hắn lao nhân ra đi rồi. Ở phệ hồn lâm bị La Sát cung người hại. La nàng ở phệ hồn lâm đã cứu ta cùng sư phụ, nhưng là khi đó sư phụ đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Tân trưởng môn là sư phụ trước khi đi nhâm mệnh, trưởng môn lệnh bài sư phụ đã chuyển cho nàng, từ nay về sau nàng chính là chúng ta đan tông tân nhiệm trưởng môn nhân. Sư phụ di mệnh ta chờ hảo hảo phụ trợ tân trưởng môn, nhất định phải hảo hảo thủ đan tông, nhất định không thể làm đan tông như vậy biến mất. Chúng ta chỉ cần tôn sư phụ di mệnh là được, này tân trưởng môn có lẽ sẽ mang cho chúng ta kinh hỉ. Nhị sư đệ hiện tại sư phụ cùng sư thúc đều không còn nữa, phái nội khẳng định sẽ nhân tâm hoảng sợ, chúng ta hiện tại cần phải làm là tín nhiệm tân trưởng môn, làm được trên dưới đồng lòng. Lại nói nếu không phải nàng, ta đừng nói mang về sư phụ sát chết, chỉ sợ cũng liền ta đều cũng không về được. Còn có vừa rồi là tân trưởng môn bước đi rồi là sát cung người, cứu chúng sư đệ tánh mạng, nàng chính là chúng ta đan tông đại ân nhân, chúng ta cũng không thể làm vòng ân phụ nghĩa hạng người. Đan Dịch cùng Đan Danh giải thích tân trưởng môn là như thế nào tới. Còn có đối bọn họ nói rõ bọn họ nên có lập trường, liền sợ có người không phục đi tìm tân trưởng môn phiền toái đến lúc đó thượng hòa khí liền không hảo. Đan Dịch suy nghĩ một chút lại nói, hảo, đều trước nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta mặt sau phải làm sự tình rất nhiều, nhị sư đệ ngươi trước đêm này đó đan dược cấp bị thương đệ tử ăn, trưởng môn cấp. Đan Dịch cũng không thấy liếc mắt một cái trong tay đan dược hắn liền thuận tay cho Đan Danh, hắn còn có chuyện phải làm, đang nói đan dược bọn họ thấy được rất nhiều. Ta nhìn xem cái gì đan dược. Có thể có chúng ta hảo. Này, đại sư huynh đây là năm ngũ phẩm đan. Đại sư huynh, tân trưởng môn rốt cuộc là người nào? Này ngũ phẩm phục nguyên đan cũng không phải là nói ai có thể luyện, này một lọ ít nói cũng có 30 viên ngũ phẩm đan dược, chính là sư phụ cũng không có lớn như vậy bút tích. Ta nhìn xem, thật là ngũ phẩm đan, ta liền nói này tân trưởng môn sẽ cho chúng ta kinh hỉ đi, ngươi vẫn là phân cho đại gia đi, đây là tân trưởng môn đối đại gia quan ái. Đan Dịch nghe được sư đệ nói, lấy quá dược bình xem một chút, hắn giật mình cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn nghĩ tới kia viên cứu hắn đang ăn dược, vào miệng là tan. Hắn lúc ấy thương nhiều trọng chỉ có chính hắn biết, hiện tại thế nhưng giống như không bị thương giống nhau. Chương 8 Trích Tinh Các. Đan Danh cẩn thận tiếp nhận dược bình, đã biết đại sư huynh, ta đây liền cấp các sư đệ làm cho bọn họ ăn vào. Đan Danh biết này đan dược hiệu quả, hắn đương nhiên hy vọng các sư đệ đều có thể sớm một chút hảo. Đan Danh cầm đan dược rời đi, Đan Dịch nhìn những cái đó rời đi sư đệ, sư phụ, cái này tân trưởng môn nhân thực không bình thường, cũng không biết lai lịch của nàng rốt cuộc là cái gì, chỉ cần nàng đối Đan Tông không có ý xấu, đồ đệ sẽ hảo hảo phụ trợ nàng. Đan Dịch cũng đối Thượng Quan Tuyết Nghiên thân phận khởi quá nghi, rốt cuộc nàng xuất hiện quá trùng hợp, hơn nữa nàng giống như thật sự như nàng nói rất đúng đại lục này cái gì cũng không biết, nhưng là từ nàng xử sự thái độ tới xem, nàng lại có vẻ thực lão luyện. Hắn không biết nào một mặt nàng mới là chân thật, chỉ cần nàng sở trường sự lấy Đan Tông vì trước, chính mình phải hảo hảo tôn sư mệnh phụ trợ nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết Đan Dịch ý tưởng, nàng đi ở như tiên như huyễn đỉnh núi, mới biết được nơi này cùng chính mình tưởng hoàn toàn không giống nhau. Ở nàng xem ra hẳn là cái môn phái nhỏ địa phương, không nghĩ tới chiếm địa diện tích như thế nào đại, hơn nữa hoàn cảnh cũng là nàng chưa từng gặp qua tuyệt đẹp. Ngọn núi tương liên, nhưng là lại không nương tựa, chung quanh mây mù lượn lờ, cung điện cũng như ẩn như hiện. Quan trọng chính là nơi này linh khí bức người, không khí làm người vui vẻ thoải mái. Hơn nữa những cái đó kiến trúc bất luận là cấu tạo vẫn là dùng liêu đều rất lớn khí, tinh xảo, điêu khắc cũng thực mỹ quan. Đời trước Thánh Vương Phủ chính là nàng nhìn đến số lượng không nhiều lắm ở kiến trúc thượng làm nàng xem thế là đủ rồi kiến trúc, nhưng là cùng nơi này một so với kia liền kém nhiều. Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại cảm thấy này Đan Tông có lẽ trước kia cùng chính mình nhìn đến hoàn toàn không giống nhau, là chính mình xem thường nó, nếu là toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục duy nhất luyện đan môn phái, đó là hẳn là có nhất định nội tình mới là, như vậy mới có thể trương hiển nó bất đồng địa vị. Thượng Quan Tuyết Nghiên ấn xuống chung nghi vấn, đi theo Đan Đồng đi vào một cái lịch sự tao nhã đình viện. Viện môn bảng hiệu Thượng Thư Trích Tinh Các, nói vậy đây là lao trưởng môn chỗ ở. Trưởng môn, đây là sư tổ chỗ ở, chúng ta này đó đệ tử là không có tư cách vào đi. Trưởng môn thỉnh. Đan Đồng đứng ở cửa cấp Thượng Quan Tuyết Nghiên giải thích, sau đó làm một cái rôi tay thỉnh nàng đi vào, chính mình đứng ở bên ngoài. Người cùng nhau đi, ta cũng không biết kia gian mới là lao trưởng môn trụ địa phương. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhấc chân bước vào đi, cái này sân rất lớn, rất nhiều gian nhà ở, nàng là thật sự không hảo tìm. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở trong viện đánh giá cái này sân, trách không được kêu trời Trích Tinh Các, cái này sân liền tại đây toàn bộ trên núi tối cao phong, nhà ở đều kiến ở đỉnh núi, có một loại nhà sắp sụp cao trăm thước, tay có thể hái sao trời, không dám cao giọng ngữ, khủng kinh thiên thượng nhân cảm giác. Câu thơ nguyên chỉ chỗ miếu, nhưng là đặt ở nơi này Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy thực hợp với tình hình. Sân sau lưng giống như chính là huyền nhai vách đá, nàng tin tưởng chỉ cần đẩy ra sau trên tường cửa sổ, trông ra chính là thực không thấy đế vực sâu. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi lên trước, tùy ý đẩy ra một gian nhà ở đi vào đi, sạch sẽ chỉnh tề, chỉ một. Là này gian nhà ở cho nàng cảm giác, nhưng thật ra phụ họa người tu tiên tâm tính, không đuổi theo vật chất hưởng thụ, tìm thế ngoại yên lặng, đặt tới thiên nhân hợp nhất nông nỗi, Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng thực thích nơi này. Trường môn, cách vách chính là sư tổ chỗ ở, này Trích Tinh Các chính là lịch đại trưởng môn chỗ ở, trường môn ngài xem muốn trụ nào một gian, đệ tử làm cho người quét tước. Này Trích Tinh Các có quét tước hầu hạ trà nước đệ tử, nếu là trưởng môn dùng không thói quen, còn có thể chính mình chọn người. Đan Đồng đứng ở cửa cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói hắn phải nói, đừng xem hắn tiểu, có một số việc hắn vẫn là làm thực tốt, này nói vậy chính là an bài hắn dẫn đường nguyên nhân, hắn thực hay nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia Đan Đồng, luyện khí kỳ tu vi, liền kém một viên trúc cơ đan liền có thể đột phá, ta đã biết. Cấp, đây là một quả trúc cơ đan, ngươi dùng đến. Chờ hai vị trưởng bối sự tình xong xuôi lúc sau. Quá mấy ngày ngươi liền bế quan đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cho hắn một cái đan dược, trúc cơ đan nàng luyện rất nhiều, đó là trước kia mới vừa học luyện đan thời điểm luyện chế, nàng cũng không để bụng. Trúc cơ đan, cảm ơn trưởng môn nhân, đệ tử minh bạch. Đan Đồng phụng trúc cơ đan, tựa như cầm một kiện tuyệt thế chân bảo giống nhau. Môn trung là có trúc cơ đan, nhưng là không nhiều lắm, giống nhau chỉ có ở đại bỉ trung lấy thứ tự nhân tài có thể đạt được, còn có làm ra trọng đại cống hiến đệ tử mới có thể đạt được. Không nghĩ tới này tân trưởng môn hiện tại liền cho hắn một viên. Hơn nữa hắn đã đến luyện khí đại viên mãn, liền kém này một cái đan dược, nhưng là hắn vẫn luôn không có thể được đến. Hiện tại có, như thế nào có thể không kích động. Cái này trúc cơ đan rất khó sao. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy bộ dáng của hắn hỏi, kỳ thật nàng muốn hỏi, đan tông sẽ như thế nào nghèo sao. Môn hạ đệ tử liền cơ bản nhất trúc cơ đan đều không chiếm được. Đan Đồng cẩn thận phùng đan dược, không những thủ người không thể được, như tu vi thiên tài. Đối sư môn cống hiến đại người. Nga, là như thế này, ngươi trước đi xuống đi, quá một lát làm sư phụ ngươi lại đây một chuyến, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng vẫn là hỏi một chút hảo, bằng không nàng tổng cảm thấy chính mình không ở trạng thái. Đan Đồng nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, không lưng ôm quyền, kia đệ tử liền không quấy rầy trưởng môn nghỉ ngơi, đệ tử cáo lui. Đan Đồng cong eo lùi lại đi ra ngoài. Nữ nhân, ngươi thật là nhặt được tiện nghi, này Đan Tông cách cục rất lớn, ngay cả này nơi đều là không giống bình thường địa phương, hơn nữa nơi này có đại năng kết giới bảo hộ, kia hộ sơn đại trận chính là độ kiếp kỳ tu vi đều khó phá vỡ. Ngươi nữ nhân này vận khí thật tốt, vô luận đến nơi nào ngươi đều là bị chiếu cố một phương. Thân ngồi xổm cửa sổ biên nhìn núi cao xa xa nói, nơi này linh khí cũng thực đủng, giống như phía dưới có linh mạch giống nhau. Trên núi linh thực cũng rất nhiều, là cái thiên nhiên dược điển. Phần 6. Như thế địa phương ngay cả thần đều hoài nghi, như thế nào sẽ là cái chỉ có 200 người tới môn phái nhỏ, xem ra này trong đó nhất định có không thể biết nguyên do. Đan Đồng cầm cái kia trúc cơ đan bước nhanh rời đi Trích Tinh Các, dọc theo đường đi tránh né sư huynh đệ hỏi ý hắn quái dị hành động. Làm những cái đó đệ tử bọn họ đều cho rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên cái này trưởng môn nhân không hảo ở chung, cảm thấy cái này trưởng môn nhân phải cẩn thận đối đãi. Đan Đồng đi vào chính mình sư phó cư trú động phủ, thấy sư phụ ở bận rộn hắn cũng không có lô mãng đi vào quấy rầy. Phòng trong đan dịch đối với một cái hình tròn mang sóng gợn mâm ngọc nói, chúng phái trưởng môn dung bẩm, đệ tử chính là đan tông đan dịch, bởi vì tình huống đặc thù, chỉ có thể ra này hạ sách. Còn thỉnh các vị tiền bối thứ lỗi, gia sư đan hề tử cùng sư thúc đan hạ kê lấy tao La Sát cung giết hại, Đan Tông cũng thiếu chút nữa diệt môn. Hiện nay thật vất vả sống tạm bợ, Đan Tông trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không rời núi, nhưng là các phái nếu là yêu cầu đồng khí liên chi cộng đồng kháng ma thời điểm, Đan Tông cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Hiện giờ Đan Tông nguyên khí đại thương, yêu cầu tĩnh dưỡng, nhưng là sẽ đúng hạn phái người đến đổi thành trấn đưa đan dược, các phái như có nhu cầu, nhưng tự hành lấy được. Vì bảo tồn Đan Tông thực lực, ít ngày nữa cũng đem triệu hồi rèn luyện đệ tử, mong rằng chư vị tiền bối thông cảm. Hy vọng chờ Đan Tông lần sau cùng đại gia gặp mặt thời điểm, có thể cùng các phái liên thủ kháng địch. Vạn bối muốn đi xử lý gia sư cùng sư thúc hậu sự, cũng liền không mệt thuật. Đan dịch tại đây tại chúng tiền bối. Đan dịch nói xong lúc sau, đối với kia trên mâm ngọc vẽ vài cái, liền có một đạo khói nhẹ từ mâm ngọc trung xoay quanh ốn lượn bay lên rời đi. Chương 9 xuống dốc nguyên nhân. Đan dịch nhìn kêu biến mất khói nhẹ, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hy vọng tân trưởng môn quyết định là đúng. Bọn họ làm như vậy tuy rằng có điểm quy túc hiểm nghi, nhưng là trước mắt quan trọng nhất chính là bảo tồn thực lực, Đan Tông người vốn là không nhiều lắm, có thể bảo một cái là một cái. Đan dịch hít sâu một hơi, Đan Đồng chuyện gì, vi sư công đạo chuyện của ngươi ngươi nhưng làm tốt. Đan dịch biết Đan Đồng đứng ở bên ngoài, vẫn luôn đều biết. Đan Đồng thật cẩn thận đi vào tới, sư phụ, đệ tử đã làm trưởng môn ở Trích Tinh Các gan trí hạ, cũng phân phó hảo quét tước đồng tử. Chính là... Trường môn cho đệ tử một viên trúc cơ đan, đệ tử không biết nên xử trí như thế nào. Đan Đồng lấy ra kia viên bị hắn gắt gao nắm chặt ở trong tay đan dược, dơ lên cao cấp sư phụ xem. Xem ra, sự tình ngươi làm không tồi. Thượng phẩm trúc cơ đan, đan thất cũng không nhiều lắm thấy, nếu là trưởng môn cấp, ngươi liền chính mình dùng đi. Trường môn đều cùng ngươi nói chút cái gì. Đan dịch nhìn xem kia cái trúc cơ đan, còn có chính mình đồ đệ kia dáng vẻ khẩn trương, cười nói, sau đó hỏi. Đan Đồng như chút được gánh nặng thu hồi đan dược, tuy rằng đem đan dược đưa cho sư phụ là hắn tưởng tốt, nhưng là này đan dược đối hắn quá trọng yếu. Hiện tại hắn có thể yên tâm dùng, nhớ tới sư phụ hỏi chuyện, trưởng môn làm sư phụ qua đi một chuyến, nói là có việc thương lượng, trưởng môn cũng không cùng đệ tử nói cái gì, chỉ là giống như đối đã đệ tử được đến đan dược vui sướng rất tò mò bộ dáng. Đan Đồng suy nghĩ một chút nói, có phải hay không chính mình lúc ấy biểu hiện quá rõ ràng. Đã biết. Ngươi đi trước nhìn xem những cái đó bị thương sư thúc cùng sư huynh đệ nơi đó nhưng có cái gì yêu cầu trợ giúp, vi sư đi gặp trưởng môn. Đan dịch nói xong đi hướng bên trái một cái kệ sách cầm lấy nhất thượng tầng mấy quyển thư rời đi. Đan Đồng cũng đi theo rời đi. Trích Tinh Các nơi này, Thượng Quan Tuyết Nghiên đã tìm được rồi muốn trụ địa phương, một gian tương đối hẻo lánh nhà ở, nhưng là cảnh sắc thực hảo, cũng an tĩnh, này phụ họa nàng nhất quán cư trú điều kiện. Thượng Quan Tuyết Nghiên đã đem đan hề tử sát chết đặt ở hắn nguyên bản thiên thất. Ở mặt trên cũng giải làm thi thể giữ tươi thuốc bột, chỉ chờ cho hắn lo hậu sự. Thượng Quan Tuyết Nghiên thiền thất nguyên bản cũng là rất đơn giản, chẳng qua bị Thượng Quan Tuyết Nghiên đặt một ít bài trí đi vào, nhìn không như vậy quẳng cũ ẽ. Bên trong bài trí đều là ấn đời trước nàng sở trụ nhà ở bố trí, tuy rằng nàng rời đi đột nhiên rất nhiều đồ vật cũng chưa mang đi, nhưng là trong không gian nguyên bản phóng là đủ rồi. Chờ Đan Dịch tìm được Thượng Quan Tuyết Nghiên thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi ở nhà ở trung gian trên bàn nhỏ phẩm trà. Trà hương lượn lờ, linh khí không hút tự nhập, loại cảm giác này làm Đan Dịch thực thích, hắn lại một lần cảm thấy sư phụ quyết định có lẽ là chính xác, này tân trưởng môn thật sự làm người nhìn không thấu, thực thần bí. Đan Dịch phải không, vào đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm điểm tâm trêu đùa trên bàn tiểu kỳ cùng nặc, nặc cũng là Thượng Quan Tuyết Nghiên mới vừa thả ra, nơi này linh khí cũng không tệ lắm, nó cũng không cần vẫn luôn bị nhốt ở trong không gian, lại nói nó khôi phục muốn chậm rãi, rốt cuộc nó hiện tại quá hư, đều biến thành lúc ban đầu bộ dáng. Đan Dịch nhấc chân đi vào đi, liền thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên ở trêu đùa một cái tiểu thanh xà cùng tiểu kỳ lân, người hắn nếu là không nhìn lầm đó là kỳ lân đi, chẳng lẽ sẽ là thần thú kỳ lân. Thư trong tháp thư tịch có quan hệ với kỳ lân ghi lại hắn là xem qua, nhưng là cũng chưa từng gặp qua. Đó là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, này trưởng môn thú sủng giống như không ngừng một con đi, còn có một cái có thể mở miệng nói chuyện. Đan Dịch nghi hoặc cũng chỉ là thời gian rất ngắn, Thượng Quan Tuyết Nghiên mới đúng rồi, Đan Dịch chính là đã từng đan hề tử bồi dưỡng người thừa kế, cho nên điểm này định lực vẫn phải có. Đan Dịch nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên đôi tay tụ qua đỉnh đầu, trưởng môn đây là mấy quyển thư tịch, mặt trên ghi lại đại lục này cơ bản nhất sự tình. Nếu là trưởng môn còn muốn hiểu biết càng nhiều, đệ tử có thể mang ngài đi thư tháp, nơi nào bảo lưu lại tự lập phái tới nay sở hữu thư tịch cũng là tương đối toàn diện, các môn phái, các chủng tộc đều có. Trên tay hắn lấy chính là hắn vừa rồi tìm ra thư tịch Cửu Thiên Đại Lục Chí, Cửu Thiên Đại Lục Tường Giải, Đan Tông Sử. Đây là hắn nghe được Đan Đồng nói mới quyết định đưa cho nàng xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp nhận hắn đưa cho thư tịch nói, ngươi ngồi, ngươi cũng không cần tự xưng cái gì đệ tử, tùy ý điểm đi. Chúng ta lẫn nhau nghe đều tự tại. Không ai thời điểm ngươi cũng có thể xưng hô tên của ta, Thượng Quan Tuyết Nghiên. Cảm ơn ngươi thư, cái khác ta sẽ đi thư tháp chậm rãi xem, ngươi cũng không cần làm lụng vất vả. Môn phái nội sự vụ ta sơ tới sao đến cái gì cũng không biết, còn cần ngươi nhiều từ giữa hòa giải, ta tin ngươi năng lực. Chúng ta hiện tại cộng đồng mục tiêu chính là muốn giữ được đương tông, đến nỗi mở rộng môn phái đó là về sau phải làm. Ngươi hiện tại có thể cùng ta nói một chút đan tông cơ bản tình huống sao? Vì cái gì một cái lấy luyện đan lập thế môn phái, môn hạ đệ tử tu vi sẽ như thế nào thấp, hơn nữa giống như đan dược đối với các ngươi tới nói thực chân quý. Thượng Quan Tuyết Nghiên cho hắn đổ một ly trà, ngay cả điểm tâm đều hướng hắn bên người đẩy một chút mới hỏi, đây là nàng vẫn luôn khó hiểu địa phương, nàng tưởng cũng là nàng hẳn là quan tâm địa phương. Đan Dịch đột nhiên cảm thấy chính mình trong tay trà cũng mất đi hương vị, chua xót rất nhiều. Đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, hắn tưởng cũng muốn biết là vì cái gì. Tựa như nàng nói giống nhau. Bọn họ đan tông là luyện đan lập thế, kết quả đến bọn họ nơi này ngay cả bình thường nhất trúc cơ đan môn hạ đệ tử đều rất khó được đến. Bên trong cánh cửa trừ bỏ sư phụ xem như cái ngũ phẩm đan dược sư ngoại, cũng chỉ có sư thúc một cái tứ phẩm đan dược sư, dư lại như là chính mình cùng sư đệ cũng mới đều là nhị phẩm đan dược sư, cũng chỉ có thể luyện chế một ít đơn giản, tỷ lệ không tốt đan dược bắt được đổi thành chân trên, đổi chút chính mình yêu cầu đồ vật. Hiện tại sư phụ cùng sư thúc đều qua đời, bọn họ kia còn có cái gì luyện đan sư? Chỉ sợ đan tông cái này là phải bị người cấp hoàn toàn quên đi. Ngàn năm một hồi đại chiến, đan tông bị thương nặng, trấn phái trí bảo cùng ngay lúc đó trưởng môn nhân mất tích không thấy, bên trong cánh cửa mặt khác trưởng lão cũng đều ly thế. Ngay cả đan thất cũng bị người thiêu, rất nhiều đan phương đều không có. Ngay cả biết đan phương người cũng đều đã không có, ngay lúc đó môn nội đệ tử chỉ là sấn loạn nhặt ra mấy chương đan phương, có mấy chương vẫn là tàn khuyết không được đầy đủ. Đan tông này trăm ngàn năm tới liền ở nghiên tập những cái đó đan phương cùng đan thuật. Chính là không có đan phương vẫn luôn cũng không có gì tiến triển. Dần ra, đan tông cũng mất đi ngày xưa huy hoàng, dần dần xuống dốc, đan dược cũng chỉ có thể luyện chế một ít đơn giản tầm thường, sư phụ cũng mới vừa có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược đan sư. Ta chờ mặc dù là luyện chế đan dược cũng đều là một ít hạ phẩm đan dược, hiện tại sư phụ cùng sư thúc đều không còn nữa, chỉ sợ về sau chúng ta đan tông đan dịch túi đầu cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói đan tông xuống dốc nguyên nhân. Hắn mặt sau chưa nói xong chính là đan tông về sau sẽ gặp được sự tình, nhưng cái đó hắn cũng phỏng chừng không đến, nhưng là đan tông tiền cảnh khâm ưu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt cái này mặt ủ mày hê người, nàng chính là cùng hắn tâm tình không giống nhau, còn không phải là đan phương sao, nàng có rất nhiều, bất đồng phẩm cấp đan phương, bất đồng dược hiệu đan phương, ngay cả những cái đó cổ đan phương nàng đều có. Nàng như thế nào cảm thấy nàng này trưởng môn đương lại là ý trời sở về đâu, đan tông khuyết thiếu đúng là nàng có. Ta đã biết. Này đó hiện tại đều không phải vấn đề, đan phương ta này có một ít, có thể lấy ra tới cung môn hạ đệ tử nghiên tập. Nhưng là ta cảm thấy đại gia cũng không thể vẫn luôn đều đắm chìm ở luyện đan trung, cũng muốn tăng lên chính mình tu vi, như vậy chúng ta mới có thể tự bảo vệ mình. Như vậy đi chờ tiễn đi hai vị trưởng bối, những cái đó yêu cầu bế quan đều bế quan đi, yêu cầu cái gì đan dược ngươi làm người thống kê một chút cho ta cho các ngươi chuẩn bị là được. Chờ ở ngoại đệ tử trở về cũng giống nhau. Chúng ta đại gia trong thời gian ngắn liền không cần xuống núi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong hắn nói ra chính mình ý kiến. Nàng trước sau cho rằng tưởng không bị đánh liền phải có đủ thực lực bảo hộ chính mình, nếu là liền chính mình đều bảo hộ không được, học xong luyện đan thuật lại như thế nào, còn không phải làm người cướp đoạt, bằng không liền trở thành cái nào đại phái hoặc là đại gia tộc phụ thuộc phẩm, cung người sử dụng. Chương 10 thâm nhập hiểu biết. Đan Dịch bưng cái ly kích động nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, ngay cả ly trung thủy sái ra tới cũng không biết. Đan phương đó là bọn họ đan tông nằm mơ đều tưởng được đến đồ vật, ai có không phải hảo hảo bảo tồn. Nàng đã có đan phương, có phải hay không có thể nói nàng chính là luyện đan sư, chắc không được nàng có nhiều như vậy đan dược, tùy tay chính là ngũ phẩm đan dược, nàng nếu là một cái luyện đan sư kia hết thể liền hảo đều hảo giải thích. Cũng không biết nàng là mấy phẩm đan sư, ý trời nha, sư phụ chỉ sợ liền chính ngươi cũng chưa nghĩ đến đi, xem ra chúng ta đan tông phục hưng có hy vọng rồi. Trường môn ngài là luyện đan sư, mấy phẩm. Còn có ngài thật sự có đan phương cho chúng ta. Đan Dịch run rẩy thanh âm hỏi, hắn đó là khẩn trương. Ta xem như đan sư đi, nhưng là ta càng thích nói chính mình là cái y y giả, ta không cực hạn với luyện dược, ta còn y y bệnh, cấp người thường y y bệnh. Đến nỗi ta là mấy phẩm đan sư, các ngươi về sau sẽ biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn luôn là lấy y y giả tự cho mình là, nàng cứu người đó là yêu thích, chỉ cần là người bệnh nàng đều nguyện ý thi cứu, bất luận xuất thân. Mà đan sư chỉ là vì tu tiên người phục vụ, bởi vì bọn họ đan dược phần lớn đựng linh khí, người thường chịu không nổi. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ tím liên giới lấy ra một sấp đan phương cho hắn, kia đều là tứ phẩm một chút đan phương bọn họ hẳn là có thể dùng, những cái đó cấp bậc cao về sau ở lại lấy ra tới, hiện tại cho bọn họ chỉ biết nội tâm nóng nảy này đó trước cho các ngươi, chờ các ngươi đem này đó đan dược đều có thể luyện chế thời điểm, ta tự cấp các ngươi mặt khác đan phương. Đan Dịch nhìn chính mình trước mắt kia một sấp đan phương, tay vẫn luôn muốn bắt mà lại không dám lấy, cuối cùng vẫn là duỗi tay cầm lại đây, tẩy tùy đan, trúc cơ đan, kết kim đan, phục nguyên đan, tu linh đan. Hắn nhìn kia đan phương thượng viết tên từng bước đọc ra tới, đây là đan phương, lại còn có đều là hoàn chỉnh. Chính là đan thất đều sẽ không có như thế nào nhiều đan phương, tuy rằng hiện tại đan phương phẩm cấp đều không cao, nhưng là thực toàn diện. Đan Dịch đại biểu môn hạ đệ tử tại trưởng môn hậu ái, ta chờ chắc chắn dụng tâm nghiên tập, cũng sẽ nỗ lực tăng cường tự thân tu vi. Đan Dịch đứng dậy đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên được rồi một cái quỳ lạy đại lễ, hắn đây là xuất phát từ chân tâm, hắn cao hứng bọn họ đan tông phục hưng có hy vọng rồi. Khởi, nếu các ngươi kêu ta một tiếng trưởng môn, này đó không phải ta nên làm sao, ngươi này cần gì phải đâu. Ngươi nói như thế, đây là lấy ta đưa người ngoài. Bằng không liền không cần như thế khách khí. Chỉ cần chúng ta về sau đồng tâm hiệp lực cùng nhau lớn mạnh đan tông là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhẹ nhàng nâng lên hắn, sau đó khinh thanh tế ngữ nói. Ta chờ nghe trưởng môn phân phó chính là, kia trưởng môn còn có cái gì phân phó, nếu là không có ta liền không quấy rầy. Vạn Phong Sơn đều là đan tông địa giới, trưởng môn có thể tùy ý đi lại, còn có Trích Tinh Các sau núi có một chỗ suối nước nóng, trưởng môn nếu là mệt mỏi, có thể đi nơi nào thư hoán một chút. Đan Dịch đứng dậy trước khi rời đi cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói hai câu lời nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy hắn tưởng thực chú đáo, làm việc cũng không cổ hủ, về sau có lẽ sẽ là chính mình trợ thủ đắc lực, đã biết, ngươi đi trước vội đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên tuy rằng là cùng hắn ngang hàng tương giao, nhưng là chưa từng kêu lên hắn sư huynh gì đó, đó là bởi vì nàng giác chính mình tuổi nhất định sẽ so với hắn đại. Đan Dịch đi rời khỏi sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên mở ra hắn lấy tới thư tiếp tục nhìn. Nàng từ sách này mới biết được đan tông trước kia có thể nói là toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục chúa tể, đệ tử thuộc bổn phận môn cùng ngoại môn, đích truyền cùng ký danh có thượng vạn người nhiều, luyện đan sư cũng không ở số ít, hơn nữa môn hạ đệ tử tu vi đều không tồi. Nhưng là một hồi chính tà chiến dịch làm đan tông từ đám mây ngã xuống dưới, trận chiến ấy đánh thực thảm thiết, chính tà hai bên tổn thất đều rất nghiêm trọng. Đều trải qua nhiều năm như vậy còn không có khôi phục nguyên khí, hơn nữa nghiêm trọng nhất phải kể tới đan tông, từ đệ tử thượng vạn đại phái lưu lạc vì hiện tại đệ tử mới 200 người tới môn phái nhỏ, này chênh lệch không phải giống nhau đại. Phần 7. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp tục đi xuống xem, nàng đối cái này thời không hiểu biết càng nhiều, càng giác chính mình đây là cho chính mình tìm một cái đại phiền toái. Cũng không biết vì cái gì đàn tông năm gần đây luyện chế đan dược, dược hiệu không bằng trước kia, thế nhưng còn có ăn người chết sự tình, cho nên hiện tại cầu đan dược người cũng giảm bớt. Rốt cuộc nội tình còn ở, cho nên mặt khác môn phái đảo cũng không có danh mục trương đại ước hiếp. Nhưng là âm thầm ngáng chân người cũng không ít, cũng thường bị những cái đó đại phái đệ tử cười nhạo. Thần, ta tưởng ta lần này lại có chuyện làm. Thượng Quan Tuyết Nghiên khép lại những cái đó thư tịch, hơi mang tà khí nói. Nàng Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn luôn là cái bên vực người mình người, đan tông hiện tại ở nàng dưới sự bảo vệ như thế nào còn có thể làm người cấp khi dễ. Trước kia là gì đó tình huống, nàng đã quản không được, nhưng là về sau nàng sẽ dùng cố gắng lớn nhất bảo hộ bọn họ. Bên này Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Đan Dịch ở thảo luận đương tông về sau đường ra, bên kia ở thu được đan dịch chuyển thư các đại môn phái cũng khiến cho một trận bất an. Bọn họ suy nghĩ đan tông trưởng môn ngộ hại, có phải hay không biểu thị La Sát Cung đã bắt đầu đối bọn họ này đó chính phái động thủ. Bọn họ có phải hay không cũng nên khiến cho cảnh giới, vì thế bọn họ phản ứng đầu tiên chính là tăng mạnh phái nội phòng hộ. Còn có phái người đi đan tông tìm hiểu tin tức cùng với truyền đạt bọn họ đối đan tông trưởng môn ai điếu. Vạn Phong dưới chân núi đổi thành trấn nhỏ, ở một nhà tử lầu, hai cái thanh niên nam tử sát cửa sổ mà ngồi. Sư huynh những người này là La Sát Cung người đi, hình như là từ Vạn Phong dưới chân núi tới, như vậy có phải hay không nói đan tông đã xảy ra chuyện. Trong đó một cái nam tử nhìn phía dưới những cái đó vội vàng mà qua người hỏi chính mình đối diện người nọ. Bị hắn xưng là sư huynh nam tử cũng nhìn thoáng qua kia vội vàng mà đi người, đan tông hẳn là không có việc gì, La Sát Cung người chỉ sợ này một chuyến không chiếm được tiện nghi, dẫn đầu người nọ giống như thương không nhẹ. Hắn vừa rồi chính là thấy, dẫn đầu người nọ che lại cánh tay đều là hắc, chính mình đều nghe thấy được thịt thối hương vị. Hắn thật sự tò mò người nọ là như thế nào thường, như là chúng độc bộ dáng, chẳng lẽ hiện tại đan tông cũng bắt đầu dùng độc. Sư huynh, ngươi như thế nào biết? Kia trước mở miệng người kỳ quái hỏi, hắn như thế nào không thấy ra tới? Chúng ta trở về đi, xem ra này đan tông chúng ta một chốc là vào không được, cũng không cần quấy rầy. Kia sư huynh thả chút tiền ở trên bàn, liền rời đi. Chúng ta đây liền bạch chạy vội một chuyến. Kia sư đệ theo ở phía sau sốt ruột hỏi. Bọn họ chính là trong lúc vô tình được đến tin tức nói là La Sát Cung muốn phục kích đan tông người, bọn họ mới có thể đi phệ hồn lâm, xem ở là đồng đạo phân thượng, nghĩ có thể hay không cứu, không nghĩ tới chậm một bước. Đối với ngoại giới có phản ứng gì, hoặc là này sư huynh đệ ý tưởng, thượng quan Tuyết Nghiên cũng không biết. Nàng này ba ngày phần lớn thời gian đều đang xem thư, nàng phải nhanh một chút hiểu biết đại lục này, mà này đó thư tịch chính là làm tốt lựa chọn. Ba ngày thời gian trôi qua, đan tông mấy ngày nay không khí vẫn luôn đều không thế nào hảo. Bọn họ phần lớn thời gian tất cả đều bận rộn lao trưởng môn tăng sự, đến nỗi tân trưởng môn từ ngày đó lúc sau, này ba ngày bọn họ cũng chưa gặp qua người, nhưng là bọn họ biết tân trưởng môn hôm nay hẳn là ra tới, rốt cuộc hôm nay là đưa lão trưởng môn nhật tử. Cũng đích xác như bọn họ tưởng giống nhau, thượng quan Tuyết Nghiên rất sớm liền chuẩn bị tốt, tuy rằng kia đan hề tử cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng là xuất phát từ đối tiền bối tôn kính. Nàng vẫn là cố ý thay một thân bạch đi theo dẫn đường đan đồng cùng đi hướng đại điện, nơi nào mới là hôm nay quan trọng trường hợp. Chương 11 chính thức gặp mặt. Đan dịch nhìn đại điện thượng kêu ít ỏi không có mấy người, trong lòng khó tránh khỏi thương cảm. Hắn tuy rằng không trải qua quá, nhưng là cũng nghe nói qua. Nay đại điện nguyên là nhưng đồng thời cất chứa mấy ngàn người địa phương, hiện tại lại chỉ có 200 người tới. Cho nên quảng trường ở hắn xem ra đó chính là trống rỗng, nhưng là đối với tình huống như vậy hắn là hữu tâm vô lực. Chỉ mong tân trưởng môn có thể thay đổi. Thượng quan Tuyết Nghiên đã đến, vẫn là khiến cho không nhỏ xôn xao, rốt cuộc nàng chính là đỉnh tân nhiệm trưởng môn danh hiệu xuất hiện. Nàng kỳ thật đã ở đàn tông 3 ngày, nhưng là này 3 ngày thời gian nàng đều ở Trích Tinh Các, không có xuất hiện ở đại gia trước mắt. Đối nàng hiện tại cũng chỉ là ở chỗ đồn đại chung, bọn họ cũng đều biết đan hề tử trưởng môn đã chết lúc sau, bọn họ đàn tông có cái tân trưởng môn hơn nữa vẫn là cái nữ trưởng môn nhân. Trừ cái này ra đối với lai lịch của nàng, tu vi bọn họ là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá nghe nói nàng sẽ luyện đan, đến nỗi có phải hay không thật sự, cái này còn không xác định. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, trừ bỏ đan tông, người ngoài rất ít có người sẽ luyện đan, cho nên đối với tân trưởng môn sẽ luyện đan cùng là mấy phẩm luyện đan sư thân phận, bọn họ giữ lại chần chờ thái độ. Thượng quan Tuyết Nghiên một bộ bạch y liề đi tới, bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng, khí chất cao khiết. Rất giống một cái tu tiên người. Thậm chí so với bọn hắn trước kia gặp qua tu vi cao thâm nữ tu còn muốn cho người không dám kinh nhận. Đây cũng là thượng quan Tuyết Nghiên chính thức xuất hiện ở đan tông đệ tử trước mặt. Hôm nay tham gia đưa ma nghi thức đều là đan tông bên trong người, cho nên này nghi thức người chủ trì cũng chính là bọn họ người một nhà. Hơn nữa người này tuyển chính là đan dịch, hắn thấy thượng quan Tuyết Nghiên đi tới, tiến lên đón một chút, sau đó liền đi trở về đi chủ trì nghi thức. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng chúng đệ tử quỳ gối quan tài phía trước nghe đan dịch đọc một mảnh rất dài điếu văn. Kia mặt trên không ngoài đan hề tử cùng đan hạt kê đối đan tông trả giá cùng công hiến, còn có bọn họ di nguyện. Đan dịch đọc xong điếu văn thượng quan Tuyết Nghiên cái thứ nhất tiến lên dâng hương, đan hề tử tiền bối ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần vãn bối ở một ngày đan tông vãn bối liền thủ một ngày, tuyệt không sẽ dừng ở có tâm người trong tay. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong quỳ xuống cực kỳ chân thành hành lễ, sau đó cầm trong tay hương cắm ở lư hương. Thượng quan Tuyết Nghiên lúc sau chính là những cái đó môn hạ đệ tử nhất tiến lên dâng hương. Chờ toàn bộ thượng song hương lúc sau, có đan dịch bọn họ mấy cái đệ tử đích truyền nâng quan tài đi sau núi một cái động phủ, nơi nào là lịch đại trưởng môn cùng trưởng lão cuối cùng thuộc sở hữu mà, chỉ cần không phải phi thăng, đều táng ở nơi nào. Chờ bọn họ an táng hảo hai vị tiền bối lúc sau, thiên cũng tiếp cận chẳng vạng, nhưng là Đan Tông đệ tử lại đều về tới đại điện. Lần này bọn họ là đi vào trong điện, mà không phải ở ngoài điện. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở mặt trên, nàng bên người đứng Đan Dịch. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía dưới những người đó, đây là Đan Tông người, hảo thiếu. Hiện tại môn phái này là thuộc về chính mình có lẽ là nên làm chút cái gì. Ta là Thượng quan Tuyết Nghiên, Đan Tông tân nhiệm trưởng môn nhân, ta tưởng đại gia cũng đều đã nghe nói qua, ta đây cũng liền không mệt thuật. Nếu ta đáp ứng rồi tiền nhiệm trưởng môn, ta liền sẽ chỉ mình nhất lực lượng đi làm cái này trưởng môn nhân. Hy vọng về sau các ngươi có thể cùng ta cùng nhau cộng kiến Đan Tông, đây cũng là tiền bối di nguyện. Còn có nếu là các ngươi trung gian có ai cảm thấy ta không thích hợp đương cái này trưởng môn nhân, có thể tùy thời tìm ta. Vô luận tu vi vẫn là luyện đan chỉ cần thắng ta, ta liền lập tức chạy lấy người. Đúng rồi, quên nói, ta cũng là một cái luyện đan sư. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở chỗ kia chậm rãi mở miệng, thanh âm thư hoán nhưng là lại thật lâu quanh quẩn ở trong đại điện. Trường môn, đệ tử chờ không dám. Đan Dịch đứng ra, lãnh những người đó quỳ xuống nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia quỳ gối chính mình dưới chân người, có dám hay không cũng không phải là ngoài miệng nói, nhưng là nàng Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không phải sợ phiền phức người, đứng lên đi. Ta nói sẽ vẫn luôn hữu hiệu. Nếu hiện tại ta là trưởng môn, xét thấy Đan Tông tình huống hiện tại, quyết định mở ra hộ sơn đại trận, không có việc gì đại gia tạm thời đều không cần xuống núi. Chúng ta vẫn là trước tăng lên tu vi đi, các ngươi yêu cầu đan dược, ta đã chuẩn bị tốt, liền có đan dịch cho đại gia phân phát, sau đó nên bế quan đều bế quan đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ nói chính mình kế tiếp an bài. Là, trưởng môn. Bọn họ trong giọng nói có điểm nhảy nhót, không có người không nghĩ tăng lên thực lực của chính mình, hiện tại có cơ hội, bọn họ lại như thế nào sẽ không muốn. Thượng quan Tuyết Nghiên an bài hảo bọn họ, chính mình cũng trở về Trích Tinh Các, bọn họ yêu cầu tăng lên tu vi, nàng chính mình lại làm sao không cần. Đừng nói nàng chính là thần chúng nó cũng yêu cầu tu luyện, thần nguyên bản là có thể hóa hình, nhưng là phía trước vì giúp nàng tiêu hao không ít, đến bây giờ còn không có khôi phục nguyên khí, cũng vẫn luôn ở chậm rãi khôi phục. Tiểu Kỳ là vẫn luôn đều ở tu luyện, mà kia chỉ tiểu thanh xà cũng giống nhau. Bất quá chúng nó đều phụ trợ có đan dược. Hơn nữa này Vạn Phong Sơn cũng coi như linh khí sung túc, chúng nó ở chỗ này chơi đùa cũng có thể hấp thu đến linh khí, bất quá rất nhiều thời điểm Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là đem chúng nó đặt ở hồ sen. Vạn Phong Sơn Đan Tông trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh rất nhiều, giống lần này tập thể bế quan sự tình trước kia chưa từng phát sinh quá, ngoại giới cũng không chiếm được Đan Tông một chút tin tức, cho nên ngoại giới lo lắng càng sâu. Nhưng là vô luận ngoại giới thế nào, đều đã thay đổi hoặc là ảnh hưởng không được Đan Tông. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng ở gia tăng tu luyện, nhưng là nàng có gian lận khí thần khí tím liên giới, nơi nào thời gian so ngoại giới muốn lâu dài nhiều. Vì có thể bảo hộ Đan Tông an nguy, nàng tu luyện giống nhau đều là ở buổi tối, nhưng là cũng sẽ không suốt đêm ở trong không gian, cho dù nàng ở tu luyện, cũng sẽ làm thần hoặc là nặc lưu tại bên ngoài nhìn, có cái gì đột nhiên ngoại ý muốn có thể tùy thời báo cho nàng. Một ngày Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở tím liên giới dược điển xử lý dược thảo, bên ngoài đột nhiên truyền đến nặc thanh âm, nữ nhân. Bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được lúc sau liền từ trong không gian ra tới, nàng muốn nhìn một chút là sự tình gì, xảy ra chuyện gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia nằm ở trên bàn đem chính mình đoàn thành một đoàn tiểu thanh xà hỏi. Nặc là cái tiểu thanh xà, nhưng là nó lại không thích có người nhắc tới. Nó hiện tại cũng cùng thần giống nhau kêu Thượng quan Tuyết Nghiên nữ nhân, cũng may Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không cùng nó so đo. Lại nói Thượng quan Tuyết Nghiên đối với chúng nó tam thú vẫn luôn cũng là tương đối tử tế. Thân bồi nàng hơn 200 năm, chúng nó chi gian cũng vừa là thầy vừa là bạn, tiểu kỳ cũng ở bên người nàng gần 100 năm thời gian, rất nhiều thời điểm, nàng cũng là đương nó là cái hài tử đối đãi. Đến nỗi nặc, Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nó có đôi khi cùng tiểu kỳ rất giống, chính mình thực thích nàng, thậm chí cảm thấy nó cùng thân thiết. Không biết, thực xảo. Nặc, cho chính mình thay đổi một cái tư thế, nó đem chính mình triển thành một cái dây thừng, đáng tiếc chính là quá ngắn. Thượng quan Tuyết Nghiên biết từ nó nơi đó hỏi không ra cái gì. Vì thế bung ra tinh thần lực xem xét một chút, liền biết đây là nơi nào đã xảy ra chuyện. Ở lên núi trên đường, một đám người đang ở sốt ruột lên núi, hơn nữa bọn họ giống như còn nâng một người. Thượng quan Tuyết Nghiên biết kia bị nâng người nhất định bị thực trọng thương, cũng không biết là cái kia môn phái tới tìm thầy trị bệnh, nàng vẫn là đi xem đi. Thượng quan Tuyết Nghiên thuận tay xách lên cái kia tiểu thanh xả, đi, chúng ta đi xem. Người nữ nhân này, bung ta ra, ta bất hỏa người cùng đi. Nặc bị Thượng quan Tuyết Nghiên xách theo cái đuôi, đầu lao xuống hô to. Thượng quan Tuyết Nghiên nhẹ nhàng vung liền đem nó ném tới rồi chính mình lòng bàn tay, dùng tay nhéo nó thật nhỏ thân mình, thần cùng tiểu kỳ ở tu luyện, ai làm ngươi lười biếng. Gì, mềm mại hô hô. không phải đều nói xả thân thể là lạnh sao, chính là nặc ngươi như thế nào không phải. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt nó kêu bóng loáng màu xanh lá thân mình, tựa như ở xoa đất dẻo cao su giống nhau. Nặc ở thượng quan Tuyết Nghiên trong tay không ngừng mà quay cuồng thân mình, lặp lại lần nữa, bổn hoàng là long, không phải xả. Nặc đột nhiên từ thượng quan Tuyết Nghiên trong tay chạy trốn đi ra ngoài nói. Trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng linh lực lôi kéo nó trở lại chính mình trên tay, đã biết, mini long. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không tiếp tục cái này đề tài, như vậy nên chọc nó. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm một cái tiểu linh quả cho nó, nặc đem chính mình vây quanh ở cái kia tiểu linh quả thượng nằm. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm nàng từ Trích Tinh Các xuất phát, trên đường ngẫu nhiên cũng có thể gặp được Đan Tông đệ tử. Trưởng môn. Trưởng môn. Thượng quan Tuyết Nghiên đều gật đầu ý bảo, bọn họ không hỏi nhiều, thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nói nhiều. Chương 12 Tuyết Nghiên cứu người. Đan Tông một gian thiền trong phòng, đứng thẳng không ít người, có người trên mặt có nôn nóng chi sắc, còn có người có phẫn hận chi tình, nhưng là cũng có việc không liên quan mình cao cao treo lên người. Bọn họ đều vây ở một chỗ giống như ở tranh chấp cái gì. Sư huynh ngươi lời nói không thể nói như vậy, là hắn không nghe chúng ta khuyên bảo, kinh động yêu thú, mới bị thương thành như vậy, tuy rằng chúng ta bị hắn liên lụy nhưng là vẫn là không so đo hiểm khích trước đây đưa hắn đã trở lại. Ngươi nói như vậy cũng thật quá đáng đi, chúng ta vì cứu hắn hắn còn dùng một viên tam phẩm cầm máu đan đâu, kia chính là ta ra tới phía trước sư phụ cố ý cấp. Thượng quan Tuyết Nghiên không đi vào đi liền nghe thấy một cái xa lạ thanh âm như thế nói. Ngươi đây là nói bậy, ai không biết tứ sư huynh ngày thường làm việc ổn thỏa nhất, hắn mới sẽ không cố ý đi trêu chọc yêu thú, nhất định là ngươi trêu chọc yêu thú, liên lụy tứ sư huynh. Một cái khác thanh âm lớn tiếng phản bác. Ngươi lại không ở, ngươi như thế nào biết không phải hắn, sớm biết rằng là như thế này. Chúng ta liền không nên đưa hắn trở về, hảo tâm không hảo báo. Này vẫn là kia một cái xa lạ thanh âm. Đại sư huynh, này không phải là tứ sư huynh sai. Trong đó có người mở miệng nói. Phần 8. Hiện tại không phải so đo đúng sai thời điểm, tứ sư đệ thương quá nặng, trước cứu hắn đi. Nhị sư đệ, ngươi đi đan thất lấy một viên phục nguyên đan lại đây. Đan Dịch nhìn nằm trên mặt đất sư đệ, sắc mặt thật không tốt, hắn làm sao không biết sự tình không phải bọn họ nói như vậy. Nhưng là hiện tại truy cứu cũng không có gì ý nghĩa, vẫn là cứu trị tứ sư đệ quan trọng. Là, sư minh, trường môn, ngại như thế nào tới? Đan Danh xoay người liền phải đi ra ngoài, không nghĩ tới sẽ ở cửa gặp được thượng quan Tuyết Nghiên. Ta lại đây nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nhấc chân đi vào. Trường môn, trường môn. Đan Dịch bọn họ thấy thượng quan Tuyết Nghiên tiến vào cũng đều lập tức hành lễ. Tạ chư vị đưa hắn trở về núi, các ngươi dùng cầm máu đan, chúng ta sẽ còn cho các ngươi. Mặt khác làm đáp tạ sẽ cho các người một viên tứ phẩm đan dược làm tạ lễ. Hiện tại chúng ta muốn cứu trị hắn, chỉ sợ không có thời gian đại khách, còn thỉnh các vị xuống núi đi, Đan Danh ngươi tự mình đưa bọn họ xuống núi. Còn đầy hứa hẹn về sau không liên lụy đến chư vị, Đan Tông đệ tử về sau sẽ không ở cùng các ngươi cùng nhau xuống núi rèn luyện. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là ngồi xổm trên mặt đất xem xét nằm người nọ một phen, uy một cái đan dược cấp nằm người nọ. Nhưng là nàng như cũ không đứng dậy mở miệng đối Đan Danh phân phó nói. Nàng đem liên lụy nhi tử nói thực trọng, nàng tuy rằng không biết sự tình rốt cuộc vì sao, nhưng là nàng chán ghét những người này làm, bọn họ rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới. Là, trưởng môn, các vị thỉnh đi. Đan Danh bọn họ vốn là sinh những người đó khí, nhưng là vì về sau ở chung, bọn họ vẫn là chịu đựng. Đây cũng là bọn họ nhất quán cách làm, nhưng là hắn không nghĩ tới trưởng môn sẽ hạ lệnh chủ khách, bất quá vừa vặn cùng bọn họ tâm ý. A, các ngươi. Vừa rồi còn ở kêu gào người, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào đâu, đã bị Đan Danh bọn họ sư huynh đệ cấp thỉnh đi ra ngoài. Bọn họ là không phản ứng lại đây, mỗi lần bọn họ đến Đan Tông Tổng hội bị là vênh váo tự đắc, đi thời điểm còn có thể đến chính mình muốn, bằng không bọn họ như thế nào sẽ lòng tốt như vậy tặng người trở về. Hiện tại bọn họ là bắt được chính mình muốn đan dược, nhưng là lại là bị người cấp dám đi, cảm giác này như thế nào không tốt lắm. Đúng rồi, còn có Đan Tông khi nào nhiều một cái trưởng môn nhân. Hơn nữa vẫn là một cái nữ. Đáng tiếc, bọn họ không thấy rõ trông như thế nào. Đan Danh, vừa rồi kia tiểu cô nương thật là Đan Tông trưởng môn nhân. Một cái lớn lên đầu trâu mặt ngựa hình người Đan Danh hỏi thăm thượng quan Tuyết Nghiên. Là nha, là nha. Đan Danh ngươi liền nói một chút sao, Đan Tông khi nào có một cái nữ trưởng môn, các ngươi Đan Tông một người khác cũng tò mò hỏi. Mấy người bọn họ hỏi một đường, thẳng đến sơn môn khẩu. Không thể phụng cáo, đây là cho các ngươi đan dược. Các ngươi vẫn là chạy nhanh xuống núi đi, để tránh bị Đan Tông liên lụy. Cũng không biết La Sát Cung có thể hay không liền ở phụ cận, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Đan Danh đối với bọn họ hỏi chuyện, liền cho bốn chữ, sau đó ở trong đó một người trong tay tắc cái bình thuốc nhỏ, khiến cho bọn họ rời đi. Đan Danh cũng mặc kệ những người đó là cái gì tâm tình, hắn hiện tại vô tâm tình cùng bọn họ nói những cái đó, hắn thực lo lắng tứ sư đệ, phải đi về thủ hắn. Những người đó nhìn đóng lại sân môn, khi ở kết giới ngoại dầm chân. Nhưng là bọn họ đã vào không được, cũng không thể không tiếp thu một sự thật, bọn họ bị Đan Tông cấp đuổi ra tới. Bọn họ đi phía trước phỉ nhổ, xem như nhớ kỹ sự tình hôm nay, nghĩ ở về sau thời gian tìm về hôm nay mặt mũi. Thiền trong phòng thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bên trong đan trung đệ tử, nàng cũng không có sốt ruột cứu trị người nọ, đó là bởi vì nàng có chuyện muốn cùng bọn họ nói, nàng vừa rồi phát hiện một cái rất nghiêm trọng sự tình, cho nên nàng muốn cùng bọn họ nói rõ ràng. Đan Dịch sốt ruột nhìn không động thủ thượng quan Tuyết Nghiên, nhưng là hắn lại không hảo nói thẳng, trưởng môn, tứ sư đệ có phải hay không thương thực trọng, yêu cầu cái gì đang ăn dược, đan thất hẳn là còn có mấy viên phục nguyên đan, ta đi tìm xem. Đan Dịch chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở thượng quan Tuyết Nghiên, nhưng là hắn cũng nhấc chân đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn một chân đã bước ra đi Đan Dịch, đứng lại, ngươi là tưởng cứu hắn, vẫn là muốn hại chết hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm không lớn, nhưng là có điểm lạnh băng mà đạm mạc. Đối với mạng người thượng quan Tuyết Nghiên tự nhận nàng vẫn là thực tôn trọng, hiện tại nếu là một người bởi vì uống lộn thuốc chết ở nàng trước mặt, cái này làm cho nàng như thế nào không tức giận. Đan Dịch bị thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên thanh âm hoảng sợ, nhưng là hắn không biết chính mình sai ở nơi nào, hơn nữa thượng quan Tuyết Nghiên nói lại từ kia nói, trưởng môn. Đan Dịch nói nhiều khó hiểu cùng do hỏi, hắn như thế nào sẽ muốn hại chết tứ sư đệ đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng có lẽ là nhất thời sốt ruột, vì thế nàng ngồi xổm trên mặt đất người nọ trước mặt, lấy ra ngân châm thi cứu, ta không biết các ngươi trước kia là như thế nào làm, nhưng là về sau không được làm như vậy. Hắn thương thực trọng, còn trúng độc. Phục nguyên đan đó là khôi phục nguyên khí dùng, bên trong hàm đại lượng linh lực. Chính là trước mắt hắn thân mình căn bản là không thích hợp. Những cái đó linh lực sẽ ra tốc trong thân thể hắn độc tố khuyết tán, lại nói hắn thương thành như vậy những cái đó linh lực cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Ngươi thật muốn cho hắn ăn phục nguyên đan, hắn sẽ nổ tan xác mà chết. Ta hiện tại trước dùng ngân châm cho hắn bài độc, sau đó làm hắn dùng giải độc đan, chờ hắn giải trong cơ thể độc tố, sau đó tự cấp hắn dùng cấp thấp phục nguyên đan. Chờ hắn tỉnh lại lúc sau tự cấp hắn dùng giá cao phục nguyên đan. Như vậy tuy nói dùng thời gian dài một chút, nhưng là đối hắn về sau không có gì ảnh hưởng. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa nói vừa vội vàng chính mình thủ hạ sự tình, ngân châm ở tay nàng thượng biến ảo hoa cả mắt, theo nàng ngân châm thấm vào, trong đại điện có một cổ tanh tưởi phát ra. Một lát sau thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy, hắn hiện tại không có việc gì, các ngươi phái người chiếu cố hảo hắn, đây là đan dược cầm đi cho hắn dùng. Đan Dịch ngươi cùng ta tới một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên làm xong chính mình sự tình, đứng dậy cùng bọn họ công đạo một chút, sau đó kêu lên Đan Dịch rời đi. Chương 13 luyện đan phương thức. Đan Dịch đi theo thượng quan Tuyết Nghiên rời đi, dọc theo đường đi cái gì cũng chưa nói. Hắn tự đại chính mình hiện tại đầu góc trung thực loạn, hắn từ nhỏ ở đàn tông lớn lên, bọn họ luôn luôn đan dược đều là như vậy dùng, ai cũng chưa nói quá cái gì. Nhưng là hiện tại tân nhiệm trưởng môn nói cái gì, bọn họ dùng không đúng, hơn nữa nếu là ấn chính mình nói cái loại này cách dùng chẳng những trị không hết tứ sư đệ còn sẽ hại tứ sư đệ, hắn tưởng phản bác, nhưng là đột nhiên nghĩ đến sự tình trước kia. Hắn cũng không biết dùng nói cái gì đi phản bác thượng quan Tuyết Nghiên, cảm thấy sự tình chính là nàng nói như vậy. Chính là đương tông trăm ngàn năm tới đều là như thế nào làm, chẳng lẽ vẫn luôn là bọn họ sai, cho nên đan tông mới có thể rơi xuống như thế nông nỗi. Sư phụ vẫn luôn cũng ở tìm đương dược trí người tử vong nguyên nhân, vì cái gì trước kia có chút người ăn cứu mạng đan dược chẳng những không hảo, ngược lại đã chết, chẳng lẽ chính là bởi vì ăn sai đan dược. Như vậy, chính là bọn họ đan tông 10 phần sai. Đan Dịch vẫn luôn mục mục đi theo thượng quan Tuyết Nghiên phía sau, thẳng đến Trích Tinh Các, hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Thượng quan Tuyết Nghiên đổ một ly trà cho hắn, uống đi, có cái gì muốn hỏi, ngươi nói là được. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn có chuyện muốn nói, nhưng là có lẽ là trong khoảng thời gian ngắn không mở miệng được. Rốt cuộc nếu là nàng phỏng đoán như vậy, đối hắn cùng Đan Tông đả kích đều không phải giống nhau đại. Mặc cho ai muốn hắn lật đổ hắn từ nhỏ kiên trì sự tình, ai cũng không dễ dàng tiếp thu. Thật sự sẽ hại tứ sư đệ sao? Đan Dịch suy nghĩ một chút vẫn là hỏi ra tới, hắn ánh mắt thực phức tạp, có quá nhiều cảm xúc ở bên trong. Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ nàng muốn như thế nào đi nói, mới sẽ không quá đả thương người. Bọn họ có lẽ vẫn luôn chính là làm như vậy, là chính mình đột nhiên xuất hiện đánh vỡ bọn họ cố hữu tư duy hình thức. Đan dược là dùng để phụ trợ tu luyện cùng cứu mạng, đây là ai đều biết đến sự tình, chính là nếu dùng không đúng bệnh, vậy không phải cứu mạng mà là hại người. Người luyện đan hẳn là cũng hiểu dược, nếu là có thể loạn dùng. Ngươi cũng không cần mỗi lần luyện chế đan dược thời điểm đều sẽ đem dược liệu xử lý một chút mới dùng, mà không phải liền như vậy chẳng phân biệt ăn, diệp, hoa, quả đều cầm đi dùng. Vì cái gì muốn làm như vậy, còn không phải là bởi vì linh thực mỗi cái bộ phận đều có bất đồng tác dụng, có thậm chí là cùng cây dược liệu, diệp có thể cứu người căn lại có thể giết người. Chúng ta sở dĩ tách ra dùng, chính là sợ dùng sai rồi linh thực luyện sai rồi đan dược. Này dùng sai muốn cùng cái kia tạo thành hậu quả là giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng nói đã thực hàm xúc, đối phương hẳn là có thể nghe được minh bạch. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn vẫn là khó hiểu biểu tình, các ngươi trước kia luyện đan sẽ không chính là ấn đan phương phối trí đi, chưa từng nghĩ tới cái gì muốn như thế phối trí sao. Thượng quan Tuyết Nghiên lời này hỏi thực không tự tin, nàng hỏi đều là thưởng thức, cảm thấy chính mình hỏi chính là dư thừa. Thân là một cái y thìa giả, đệ nhất phải làm còn không phải là muốn rõ ràng dược liệu các bộ vị công hiệu sao, sau đó mới có thể biết chúng nó như thế nào đi dùng. Đương nhiên là ấn đan phương luyện chế, như vậy có cái gì không đúng sao? Đan dịch cảm thấy thượng quan Tuyết Nghiên lời này hỏi rất kỳ quái, luyện đan bất an đan phương luyện kia muốn như thế nào luyện đan? Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong lòng mắng một câu, nhưng là vẫn là khống chế được chính mình thanh âm hỏi, vậy các ngươi có phải hay không thường xuyên gặp được chiếu đan phương như cũ luyện không thành đan dược, hoặc là luyện ra đan dược sẽ ăn người chết? Bọn họ sẽ không hiểu như thế nào xử lý dược liệu đi, mà bọn họ luyện đan cũng không xử lý dược liệu. Đan dịch cũng không phải ngốc tử. Hắn cũng từ thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện suy nghĩ cẩn thận chút cái gì, vì thế nghe được thượng quan Tuyết Nghiên hỏi như vậy, hắn cũng chỉ là gật gật đầu thừa nhận thượng quan Tuyết Nghiên hỏi đều là đúng. Bọn họ luyện đan vẫn luôn là ấn phàm là thượng viết đi luyện chế, chưa từng nghĩ tới luyện đan dược liệu phải trải qua xử lý mới có thể dùng. Chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy, cho nên bọn họ đan tông luyện chế đan dược mới có vấn đề. Đan dịch đột nhiên cả người ướt đẫm. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy nàng gật đầu, nàng đã vô lực nói cái gì. Tình huống như vậy nàng đại khái cũng minh bạch điểm cái gì, xem ra nàng muốn chậm rãi thay đổi. Thượng quan Tuyết Nghiên một chuyện hiểu rõ, còn có một chuyện khó hiểu. Đan tông cùng các phái quan hệ như thế nào, ngày thường đan tông đệ tử sẽ cùng bọn họ cùng nhau rèn luyện sao? Thượng quan Tuyết Nghiên đối với đan dịch hỏi. Đan dịch nghe được thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, trên mặt hiện lên một loại xấu hổ biểu tình, miệng trương trương nói, đan tông đối với bọn họ chính là một cái phụ trợ phẩm, bọn họ lợi dụng đan tông đan dược vì bọn họ bảo mệnh. Nhưng là thật đến gặp được nguy hiểm thời điểm, đan tông đệ tử liền phải bị bọn họ từ bỏ. Đan dịch nói rất đơn giản, trong giọng nói đối với loại chuyện này tràn ngập rất nhiều bất đắc dĩ, đây là hắn không nghĩ thừa nhận mà lại không thể không thừa nhận sự thật. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới sẽ là cái dạng này đáp án, trong khoảng thời gian ngắn có điểm sững sờ. Đó có phải hay không nói đan tông hiện tại gặp phải vấn đề chính là tà phái tưởng diệt trừ cho sảng khoái, chính phái còn ở đánh giá đan tông tồn tại giá trị. Bởi vì đan tông là duy nhất luyện đan môn phái, cho nên bọn họ tưởng bỏ cảm thấy đáng tiếc. Lưu lại đi, đan tông hiện tại cùng trước kia lại không thể đồng nhật mà ngữ, đối bọn họ tới nói đã không có quá lớn tác dụng. Đan tông hiện tại đối với bọn họ tới nói đã là dâu ria tồn tại, bỏ chi đáng tiếc thực chi vô vị, nhưng là nói như thế nào đan tông vẫn là có điểm dùng. Đan tông rốt cuộc từng là đệ nhất đại môn phái, cao giai đan dược liền không thành, nhưng là cấp thấp đan dược vẫn là có thể, lại nói bọn họ đối dược liệu rất quen thuộc, này cũng không phải mặt khác môn phái có thể so. Đây cũng là bọn họ rèn luyện sẽ kêu lên đan tông đệ tử dụng ý đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng hiện tại nghĩa vụ chính là thay đổi đan tông hiện trạng, nói như thế nào đan tông hiện tại cũng về nàng quản, qua yếu nói ra đi cũng là ném nàng mặt. Tuy rằng hiện tại còn không có người biết đan tông trưởng môn là nàng, nhưng là nàng cũng không có khả năng vĩnh viễn ở trên núi. Những cái đó bế quan đệ tử đều thế nào, nhưng có gặp được cái gì không thuận lợi. Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng đã có một cái quyết định, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, từ từ lại nói. Ngạch, bọn họ cũng khỏe, không gặp được cái gì không thuận lợi. Đan dịch có điểm theo không kịp thượng quan Tuyết Nghiên tư duy, hắn còn đang suy nghĩ thượng quan Tuyết Nghiên phía trước lời nói. Thượng quan Tuyết Nghiên biết bọn họ không có việc gì thì tốt rồi, ta tưởng xuống núi đi một chút, chạm vạng thời điểm trở về. Có việc truyền tin cho ta. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên nói, nàng ở chỗ này cũng phân biệt không nhiều lắm một tháng, nghĩ ra đi một chút. Trường môn, tưởng xuống núi, ta làm người bồi ngươi đi. Đan dịch nghe được thượng quan Tuyết Nghiên tưởng xuống núi hắn cũng không ngăn cản, còn nói an bài người cùng nàng cùng đi. Không cần, ta chính mình đi một chút là được, cũng không đi quá xa địa phương, liền ở đổi thành trấn nhỏ thượng nhìn xem liền đã trở lại. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa nói vừa đứng dậy. Nàng tuy rằng đối cái này thời không quen thuộc, nhưng là nàng cũng không phải cái gì cũng không biết hài tử, đi ra ngoài một chuyến còn có thể đem chính mình cấp ném không thành. Nàng chỉ là nghĩ đến chỗ nhìn xem, có người theo bên người ngược lại sẽ cảm thấy không có phương tiện. Chương 14 đột nhiên tới tập kích. Thượng quan Tuyết Nghiên một người cũng không mang, duy nhất mang chính là trên cổ tay cái kia tiểu thanh xà nặc. Thượng quan Tuyết Nghiên hạ đến chân núi, đệ thấp tu vi đi hướng đổi thành trấn nhỏ. Phần 9. Thượng quan Tuyết Nghiên một người đi ở rộn ràng nhốn nháo trấn nhỏ thượng, trấn nhỏ này vẫn là tương đối náo nhiệt, tiểu lâu, quán trà, bán hàng rong đầy đủ mọi thứ, giao hàng thành cũng thực vang dội. Tu chân trong thế giới cũng là có phàm nhân địa phương liền ít đi không được này đó. Đi ở đổi thành trấn nhỏ tốt nhất Quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng lại về tới trước kia, nàng dọc theo đường phố vừa đi vừa nhìn, ngẫu nhiên ngồi xổm xuống nhìn xem. Nàng xem nhiều nhất vẫn là những cái đó bán dược liệu, chỉ cần là nàng yêu cầu, nàng cũng sẽ mua tới. Tiên cô, ngài yêu cầu cái gì dược liệu, ngươi không cần xem ta này sạp tiểu, nhưng là dược liệu thực toàn. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở một cái không chớp mắt tiểu sạp trước, quán chủ đang ở mặt mày hớn hở cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên giới thiệu chính mình dược liệu. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là ngồi xổm xuống đạm cười, sau đó duỗi tay cầm một gốc cây thảo dược nhìn xem. Nàng này dọc theo đường đi cũng coi như minh bạch, nơi này chẳng những bán linh thực còn bán bình thường thảo dược, nhưng là những cái đó bị bán hàng rong bãi ở bình thường dược liệu vị trí thượng dược liệu, cũng đều là khó gặp hảo thảo dược. Linh chi, nhân sâm, đương quy, tam thất. Này đó dược liệu còn đều là thượng niên đại, chẳng qua bọn họ bình thường là đối với những cái đó linh thực mà nói. Những cái đó dược không chứa linh khí hoặc là một chút linh khí, phần lớn là cho người thường ở dùng. Thượng Quan Tuyết Nghiên trong tay hiện tại liền cầm một gốc cây thượng năm đầu tam thất, này dược đại khái có 100 năm sinh trưởng tuổi. Tam thất cây lâu năm thân thảo khoa, lấy cùng làm thuốc, đều là nhân sâm thuộc thực vật. Có tan ứ cầm máu, tiêu xưng định đau chi công hiệu, từ xưa đến nay đã bị xưng là vô cùng quý giá, Nam Quốc thần thảo tử mỹ dự. Mà nó hữu hiệu hoạt tính vật chất lại cao hơn cùng dư thừa nhân sâm, bởi vậy lại bị hiện đại trung dược dược vật học giả xưng là tham trung chi vương. Ngươi này dược bán thế nào? Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm tam thất đánh gậy bán hàng rong thao thao bất tuyệt. Này dược nàng làm ớn, tuy nói nàng chính mình có dược điển, Đan Tông cũng có dược điển, này khối tam thất ở nàng nơi nào một chút cũng không thấy được, nhưng là gặp được tốt dược liệu nàng vẫn là muốn nhận về mình dùng, không nghĩ cứ như vậy lãng phí một gốc cây dược liệu. Tiên cô, ngài ánh mắt thật tốt, này tam thất chính là thượng đẳng dược liệu, ta thu đi lên thời điểm, mua thuốc nói này tam thất có 150 năm. Tiên cô ngươi cũng biết này tam thất cái kia tiểu bán hàng rong lại bắt đầu nói lên chính mình nói thời điểm đôi mắt quay tròn chuyển. Ta hỏi ngươi bán thế nào? Ngươi nói thẳng muốn nhiều ít là được, nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ kỹ lại nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại hỏi một câu, tiểu bán hàng rong ý tưởng nàng như thế nào sẽ không biết, còn không phải là tưởng nhiều muốn một chút tiền sao. Liên một gốc cây dược liệu hắn nói nhiều như vậy, cũng không chê mệt. Lại nói ở hiểu dược người trong mắt, hắn nói những cái đó rất nhiều cũng chưa dùng, thậm chí là giả dối tác dụng. Kia người bán rong bị Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên đánh gậy nói chuyện, nhất thời có điểm phản ứng không kịp, nhưng là dù sao cũng là thường làm buôn bán người, đầu óc thực mau liền quay lại tới một khối trung phẩm linh thạch. Hắn rôi chính mình một cây đầu ngón tay cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói thời điểm cũng đang khẩn trương nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, chính mình có thể hay không muốn quá cao. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghĩ nàng biết đến nơi này tiền đổi, bình thường bá tánh dùng vẫn là đồng bạc, đồng vàng, chỉ có tu chân dùng chính là linh thạch. Nhưng là những cái đó người thường cũng tưởng được đến linh thạch, chính là bọn họ không thể tu luyện nhưng là linh thạch cũng có thể kéo dài sinh mệnh, một đồng vàng tương đương 1.000 cái đồng bạc. Mà một khối hạ phẩm linh thạch tương đương 1.000 cái đồng vàng. Linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, bọn họ chi gian tỷ lệ đều là 1:100. Như vậy tính nói một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi 10 vạn đồng vàng, kia đủ nuôi sống bao nhiêu người. Người này thật đúng là công phu sư tử ngoạn, muốn đủ nhiều người cũng không sợ gặp được đánh cướp. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hắn ánh mắt thực không tốt, đây là lấy chính mình đường coi tiền như rác. Tiên cô, ngươi lời này không thể nói như vậy, ta này dược liệu là cực hảo dược liệu, giá cả ta muốn cũng công đạo. Kia người bán rong sao không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên ở châm chọc hắn muốn nhiều, vì thế hắn đáng thương hề hề giải thích. Này dược liền giá trị này đó, đối với dược giá trị không ai sẽ so với ta rõ ràng hơn. Thượng Quan Tuyết Nghiên tùy tay ném cho hắn một tiểu khối linh thạch, đó là nửa khối trung phẩm linh thạch. Kia người bán rong tiếp nhận Thượng Quan Tuyết Nghiên đưa cho linh thạch, đối với nàng rời đi thân mình kêu to tiên cô, tiên cô. Hắn là cảm thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp thiếu, vì thế muốn kêu trụ nàng đang thương lượng một chút. Nhưng là chờ hắn thấy trong tay linh thạch thời điểm, lập tức mặt mày hớn hở, trong tay hắn không cần xem là nửa khối linh thạch, nhưng là nó ẩn chứa linh khí thực đủ, để được với một khối thượng phẩm linh thạch, hắn đây là không bồi ngược lại kiếm quá độ. Kia người bán rong tiểu nhân tặc hề hề, sau đó bốn phía nhìn xem, lập tức đem linh thạch giấu đi. Hắn mới vừa tàng hảo linh thạch liền có người đứng ở hắn sắp trước, còn dọa hắn nhảy dựng. Thượng Quan Tuyết Nghiên kỳ thật vô dụng quá nơi này linh thạch, nàng cũng chỉ là gặp qua hạ phẩm linh thạch. Cho nên nàng không biết nàng lấy ra linh thạch cùng nơi này linh thạch kỳ thật có rất lớn bất đồng, ẩn chứa linh khí muốn so với bọn hắn dùng nhiều rất nhiều. Thượng Quan Tuyết Nghiên linh thạch cũng đều là từ tím liên giới trong không gian lấy ra tới, nơi đó mặt kỳ thật có linh mạch có thể sinh sản linh thạch, đây là nàng trước kia không biết. Tím liên giới rất nhiều đồ vật đều bị phong ấn, yêu cầu nàng tu vi tăng lên lúc sau mới mở ra, đến bây giờ mới thôi thiên cung 9 tầng nàng mới chạy đến 5 tầng. Thần trước một đoạn thời gian giúp nàng giải khai một cái linh mạch, đó là bởi vì biết nàng yêu cầu linh thạch. Thần nói trước kia sở dĩ không nói cho nàng tím liên giới trong không gian có linh mạch, đó là bởi vì nàng tu luyện trong không gian linh khí cũng đủ nàng dùng. Hơn nữa nàng tu luyện phần lớn cũng đều là ở trong không gian, nhưng cái đó linh thạch nàng không cần. Nhưng là hiện tại bất đồng, nàng muốn giúp đan tông đệ tử, hơn nữa linh thạch cũng là nơi này trao đổi tiền, cho nên những cái đó linh thạch là nàng yêu cầu. Hơn nữa thượng quan Tuyết Nghiên không biết chính là, tím liên giới linh mạch đều là tuyệt vô cận hữu đồ vật, cho nên nàng lấy ra linh thạch cũng đều là cái kia phẩm giai trung tốt nhất. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp tục dạo chơi, nàng vừa đi một bên tưởng, linh thạch không đơn thuần chỉ là trao đổi tiền. Hơn nữa vẫn là tu luyện cần thiết phẩm, nàng xem ra cũng nên lấy ra một ít cấp môn hạ đệ tử dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa đi vừa tưởng chính mình sự tình, đột nhiên nàng cảm thấy phía sau một đạo kình phong đánh úp lại, xuất phát từ đối với nguy hiểm cảm giác, nàng theo bản năng hướng hữu rời đi một bước né tránh đánh úp lại vũ khí. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người nhìn cách đó không xa năm người, quần áo hoa lệ, đồ trang sức tinh mỹ, vừa thấy chính là một ít phú quý nhân gia con cái, chờ thượng quan Tuyết Nghiên nghiêm túc đánh giá bọn họ thời điểm. Thế nhưng phát hiện bọn họ bên trong có người đeo long văn ngọc bội. Hoàng gia người. Thượng quan Tuyết Nghiên sở dĩ như vậy cho rằng, đó là bởi vì này mấy người tuy rằng có tu vi bằng thân, nhưng là tu vi đều rất thấp, liền trúc cơ đều không phải. Giống nhau tiên phái đệ tử, tu vi không đến trúc cơ kỳ giống nhau là không cho xuống núi, cho dù xuống núi cũng chỉ có thể ở bổn phái dưới chân núi đổi thành trấn nhỏ đi lại, không thể đi mặt khác địa phương. Đây là xuất phát từ đối môn hạ đệ tử an toàn suy xét. Hơn nữa mỗi một môn phái đều là một cái đơn độc ngọn núi, lẫn nhau khoảng cách cũng sẽ không thân cận quá, giống Vạn Phong trên núi cũng chỉ có Đan Tông, này phụ cận cũng chỉ có Đan Tông, cùng Đan Tông gần nhất môn phái cũng có ngàn dặm chi cách. Này mấy cái người mang luyện khí kỳ người, không phải tiên phái đệ tử, vậy chỉ có thể là cái kia gia tộc đệ tử, là người thường. Người thường chung có thể đeo Long Văn Ngọc bội người cũng chỉ có hoàng tộc người. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng đời trước là hoàng gia phụ, lại còn có rất cao địa vị. Nhưng là biết không phải mỗi một cái hoàng gia con cháu đều là đủ tư cách. Rất nhiều đều là ỷ vào chính mình thân phận làm sang làm bậy, trước mắt mấy người chỉ sợ cũng đúng rồi đi. Chương 15 Tuyết Nghiên hạ độc. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đánh giá kia mấy người đồng thời, kia mấy người cũng ở đánh giá thượng quan Tuyết Nghiên. Nhưng là bọn họ thấy thượng quan Tuyết Nghiên kia đạm nhiên bộ dáng, bọn họ có chỉ là tức giận, đặc biệt trong đó cầm roi thiếu nữ, thấy thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là xem bọn họ liếc mắt một cái, sau đó túi đầu vớt chính mình trên tay màu xanh lục vòng tay. Thật giống như không nhìn thấy bọn họ giống nhau. Nàng tức giận đối với thượng quan Tuyết Nghiên huy một roi, nhưng là lúc này đây nàng roi còn chưa tới thượng quan Tuyết Nghiên trước mắt lại đột nhiên chặt đứt mấy tiết, ngã xuống trên mặt đất. Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở cùng nặc thương lượng, như thế nào xử trí kia mấy người, nàng thượng quan Tuyết Nghiên trước nay cũng không cho rằng chính mình là cái gì người tốt, nàng lại không đắc tội những người này, sao có thể làm cho bọn họ tùy ý đối với chính mình huy roi. Nàng phải cho bọn họ một cái khó quên giáo huấn. Làm cho bọn họ về sau ra tới trường điểm đôi mắt, không phải thân là hoàng tộc liền có thể muốn làm gì thì làm. Chính mình còn không có tưởng hảo như thế nào làm thời điểm, không nghĩ tới thế nhưng lại đối với nàng huy một roi, nếu đối phương không nói lý, kia nàng cũng không có gì hảo cố kỵ. Thượng quan Tuyết Nghiên lộng đoạn roi lúc sau từng bước một hướng đi kia mấy người, ở cách bọn họ ba bước khoảng cách đứng lại chúng ta có từng nhận thức. Lý do. Thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt bình tĩnh thực, nhìn không thấy một tia tức giận, nhưng là cho người ta mặc danh áp lực. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng căn bản là không quen biết trước mắt mấy người, nhưng là nàng như thế hỏi liền ở nói cho những người khác những người này cố ý tìm phiền toái, chờ một lát chính mình ra tay thời điểm, đó chính là chiếm lý. Đối diện cái kia áo lục nữ tử nghe được thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, nắm chặt trong tay một tiết đoạn roi tiện nhân, ngươi dám lộng đoạn ta roi, ngươi đây là tìm chết. Ngươi nọ chỉ vào thượng quan Tuyết Nghiên chửi ầm lên, ngươi có biết chúng ta là ai, chúng ta là hoàng tộc người. Kia áo lục nữ tử chỉ sợ người khác không biết thân phận của nàng giống nhau. Nàng lớn tiếng đối với thượng quan Tuyết Nghiên nói, đồng thời còn ở đắc ý nhìn chung quanh. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng tay méo vòng ở trên cổ tay nặc, mi mắt che khuất trong mắt sao hiện hàn quang. Nàng thượng quan Tuyết Nghiên có bao nhiêu lâu không nghe được bị người mắng, lâu đến chính mình đều không nhớ rõ. Chính là đến nơi đây, mới đi vào đám người đã bị người cấp mắng, cảm giác này thật không tốt. Nặc, ngươi nói ta nên đem nàng thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt nặc đầu hỏi, ngữ nghĩa không rõ. Nặc đột nhiên cảm thấy chính mình trên đầu truyền đến một cổ quái dị cảm giác, nó như thế nào cảm thấy lời này có điểm không có hảo ý ta kia biết, chính ngươi tùy ý thì tốt rồi. Này nếu là thần cùng tiểu kỳ này ở thì tốt rồi, chúng nó nhất định có thể giúp ta giải quyết, vẫn là chúng nó hữu dụng. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ méo nặc thân mình, thở dài nói. Thật giống như thực hối hận không mang chung nó tại bên người giống nhau. Nặc nghe được nàng lời nói, thẳng khởi đầu rắn nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, nữ nhân này là nói đường đường Long Hoàng không có tác dụng gì, còn không bằng kia chỉ ấu tiểu kỳ lân, đây là khinh thường nó, vẫn là trói lọi vũ nhục thú nha. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy nặc nhìn nàng, nàng cười hỏi nặc làm sao vậy? Ta nhưng chưa nói sai. Người đương vòng tay nhan sắc cũng không tệ lắm, tinh ánh dịch thấu. Thượng quan Tuyết Nghiên ấn xuống nó đầu rắn, trên cổ tay như cũ là xanh biếc vòng tay. Nàng lời nói một khác tầng ý tứ chính là nặc chỉ có thể là vòng tay. Thiện nhân, bản công chúa cùng ngươi nói chuyện, ngươi có nghe hay không? A kia tự xưng công chúa người nhìn không trả lời nàng lời nói thượng quan Tuyết Nghiên, vì thế lại lớn tiếng mắng một câu, nhưng là lần này nàng nói còn chưa dứt lời, lại đột nhiên che miệng hét lên một tiếng. Hoàng ngội ngươi làm sao vậy? Cái kia có chứa Long Văn Ngọc bội người nghe được thanh âm tiến lên hỏi. Công chúa. Mặt khác mấy người cũng đi ra phía trước xem xét. Bị bọn họ vây quanh ở trung gian áo lục nữ tử, lúc này lộ ra khuôn mặt, đã là hoàn toàn thay đổi. Kỳ thật cũng không tính hoàn toàn thay đổi, trên mặt nhưng thật ra cũng chưa cái gì biến hóa, duy nhất biến hóa chính là môi, xương liền tựa như hai căn đã nấu lạn đại lạp xưởng giống nhau, da thịt ngoại phiên, nhìn thập phần khủng bố. Vây đi lên mấy người đều lắp bắp kinh hãi, ai cũng không lộng minh bạch như thế nào đột nhiên hoàng muội, công chúa, liền thành bộ dáng này. Cái kia đeo Long Văn Ngọc bội thiếu niên thấy chính mình muội muội thành như vậy, thực xuất ruột, tình huống này vừa thấy chính là trúng độc, nhưng là ra sao loại độc mới có thể tạo thành cái dạng này, hắn nhất thời cũng không biết. Hoàng muội, ngươi khả năng trúng độc, không phải có Đỗ đại sư cấp thuốc giải độc sao, chạy nhanh dùng. Cái kia thiếu niên nhớ tới cái gì lớn tiếng nói. Kia thiếu nữ nghe được chính mình ca ca nói, run rẩy xuống tay từ chính mình bên hông túi tiền, lấy ra một cái màu đen thuốc viên nuốt vào. Nàng tuy rằng trúng độc, nhưng là tư duy vẫn là rõ ràng. Công chúa cảm giác thế nào? Bọn họ trong đó một người hỏi. Kia thiếu nữ nuốt vào thuốc viên, đột nhiên kêu lên, còn phun ra một búng máu. Nàng nuốt vào thuốc viên độc tính càng cường, mặt cũng bắt đầu biến thành màu đen, độc lan tràn. Hoàng muội, tại sao lại như vậy? Đỗ đại sư dược như thế nào sẽ vô dụng? Nhị hoàng tử hiện tại làm sao bây giờ? Có người lo lắng hỏi, cũng không biết là lo lắng công chúa vẫn là lo lắng cho mình chịu liên lụy. Hoàng muội. Vị kia nhị hoàng tử kêu gọi đã lâm vào hôn mê muội muội, nhưng là không ai trả lời hắn. Cái kia nhị hoàng tử gọi trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn như cũ cúi đầu thượng quan Tuyết Nghiên, ánh mắt hiện lên cái gì, sau đó đem muội muội giao cho đồng bạn, hắn đứng dậy đi đến thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt, ngươi lấy ra giải dược đi, chỉ cần giải ta hoàng muội độc, chúng ta ân oán ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người nọ đi đến thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt rất rộng lượng đối nàng nói, nhưng là chân thật là nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn biết. Phần 10. Huyền một minh từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên, tâm tư vốn là so người khác nhiều. Hắn vẫn luôn cảm thấy hoàng muội đột nhiên trúng độc việc này thực kỳ quặc, hắn vừa rồi nhìn một chút người chung quanh, chỉ có vị này vẫn luôn sự không liên quan mình đứng, không kinh không tránh, giống như đặt mình trong với sự ngoại xem một hồi cho hay. Nàng biểu hiện chỉ có thể thuyết minh hai cái nguyên nhân, một là độc chính là nàng hạ, cho nên nàng mới có thể không có gì phản ứng, nhị là thật sự cùng nàng không có gì căn hệ, chính mình xu hướng trước một cái suy đoán. Thật sự là bởi vì hoàng muội trúng độc thời gian quá trùng hợp, liền ở bọn họ cùng nàng khởi tranh chấp thời điểm. Thượng quan Tuyết Nghiên dương mắt nhìn chính mình trước mặt tự quyết định người, khóe miệng lộ ra kỳ quái tươi cười. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, thật là rộng lượng. Hắn tưởng, nàng thượng quan Tuyết Nghiên còn không làm đâu. Thật đương nàng không biết giận đúng không? Chúng ta có từng nhận thức. Lý do? Thượng quan Tuyết Nghiên lặp lại phía trước câu kia hỏi chuyện, trả lời có điểm ông nói gà bà nói vịt. Đối với thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, Huyền một minh ngây người cũng chỉ là một cái chớp mắt chi gian sự tình, thực mau liền phản ứng lại đây nói chưa từng nhận thức, tuy nói ra muội xúc động một chút, nhưng là ngươi cũng không nên đối với nàng hạ độc, này tâm tư có điểm tàn nhẫn đi. Huyền một minh chỉ là một mặt đem trách nhiệm đẩy ở thượng quan Tuyết Nghiên trên người. Phải không, ta tâm tư độc. Đối với một cái không quen biết, đi lên chính là lần nữa huy roi, nếu ta không có điểm năng lực, chỉ sợ bất tử cũng trọng thương đi. Đối với muốn cho ta chết người, ta cũng chỉ là lộng chặt đứt nàng roi. Này tính ngoan độc sao, nàng không có một chút giáo dưỡng, giống phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau mở miệng mắng, ta có từng cãi lại, này cũng coi như là tâm tư ngoan độc. Đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, liền tính ngoan độc, kia nàng đâu, chẳng phải là tội ác tại trời. Hạ độc, ngươi lấy cái gì chứng minh là ta hạ độc, ta nhưng vẫn luôn không tiếp cận các ngươi, trước mắt bao người hạ độc, ta này không phải cho chính mình tìm việc làm sao. Ngươi cho rằng ta cùng kia cao quý công chúa giống nhau, phía sau chỗ rửa cường ngạnh. Làm chuyện gì đều không sợ. Như thế nào, còn có các ngươi hoàng gia chính là như vậy dứt khoát bôi nhọ bình dân áo vải, nguyên lai cao cao tại thượng đế vương chính là như vậy thống trị quốc gia. Còn có nói cho ta các ngươi tìm ta phiền toái lý do. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn giống nhau, sau đó lại phía dưới đầu vỗ về chính mình trên cổ tay nặng, không nhanh không chậm nói. Nhưng là tự Châu Ngọc, những câu lời lẽ chính đáng, làm Huyền Một Minh sắc mặt rất khó xem. Chương 16 Hoàng tử ăn mệt. Đối mặt Thượng quan Tuyết Nghiên nghiêm khắc chất vấn cùng chung quanh người kia nhỏ giọng nghị luận, chỉ điểm. Huyền Một Minh như thế nào có thể bất biến mặt, hắn không cần tưởng cũng biết chung quanh người đang nói chút cái gì. Nàng làm sao dám, rõ ràng biết bọn họ là hoàng gia người, thế nhưng còn dám đắc tội bọn họ. Nàng có phải hay không có cái gì dựa vào, vẫn là nói nàng là cái nào tiên phái đệ tử, chính mình nhìn không thấu nàng tu vi, nàng nếu không phải không có tu vi chính là tu vi so với bọn hắn mấy người cao, xem ra chính mình phải cẩn thận ứng đối. Không biết tiểu thư ngươi là cái kia môn phái đệ tử, ta sắp đi Tiêu Giao phái đưa tin, chúng ta cũng coi như là đạo hữu. Huyền Một Minh nói lời này thời điểm vẫn luôn đang xem Thượng quan Tuyết Nghiên phản ứng, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ cúi đầu, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy trước mắt người thật không lỗ là từ Hoàng Cung ra tới, đơn giản hai câu lời nói, không đơn thuần chỉ là hỏi chính mình, thuận tiện còn giới thiệu hắn. Đồng thời còn nói cho nàng Thượng quan Tuyết Nghiên hắn không đơn thuần chỉ là hoàng gia người, hơn nữa vẫn là đệ nhất đại phái Tiêu Giao phái đệ tử, hắn sau lưng chỗ dựa thực cứng. Khiến ngươi thất vọng rồi, ta không phải bất luận cái gì tiên phái đệ tử, chúng ta thành không được đạo hữu. Thượng quan Tuyết Nghiên không chút để ý nói, nàng là không thuộc về bất luận cái gì một môn phái đệ tử. Nàng là đan tông trưởng môn nhân, ấn người tu đạo xưng hô, trước mắt người muốn xưng hô nàng một tiếng tiền bối. Nàng thân là đan tông trưởng môn nhân, nếu là tham dự tiên phái trưởng môn nhân nghị sự nói, ở chúng trưởng môn nhân chi gian còn có nàng một vị trí nhỏ. Tuy rằng đan tông suy tàn, nhưng là dù sao cũng là duy nhất luyện đan môn phái. Huyền Một Minh nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, cho rằng Thượng quan Tuyết Nghiên chính là một người bình thường, đỉnh đều liền tính là cái kia đại gia tộc tiểu thư thôi. Đến nỗi Thượng quan Tuyết Nghiên lời nói thâm ý, hắn là không thể lý giải. Huyền Một Minh cảm thấy hắn đã đoán được Thượng quan Tuyết Nghiên thân phận, đó là hắn không cần để ý thân phận, vì thế nói chuyện cũng liền không khách khí. Ngươi đây là ở bôi nhỏ cùng coi rẻ hoàng uy, ngươi cũng biết phạm vào tội gì. Nhưng là chỉ cần ngươi cấp công chúa giải độc, chúng ta liền sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm. Nếu là ngươi tiếp tục chết căng đi xuống, chỉ sợ chịu khổ vẫn là ngươi. Nàng đây là bị uy hiếp sao? Đúng không? Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ xem cũng chưa liếc hắn một cái, cũng không mở miệng nữa nói cái gì. Huyền Một Minh khi nào chịu quá như thế nhục nhã, hắn nói nhiều như vậy thế nhưng không đổi lấy đối phương một cái tự như thế nào, không lời nào để nói đi, vẫn là ngươi nhận tội. Hắn trong mắt lóe hàn quang hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Cao quý hoàng tử điện hạ ngươi đã nhận định là ta làm, ta hiện tại mặc dù nói không phải ta hạ độc ngươi tin sao. Hiện tại vô luận ta nói như thế nào, ngươi đều sẽ cho rằng là ta cự không nhận tội. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Như vậy ta nói cùng không nói lại có gì khác nhau? Có thể thay đổi suy nghĩ của ngươi sao? Nếu như không thể ta hà tất lãng phí miệng lưỡi? Bất quá có một câu, ta còn là muốn nói, cao quý hoàng tử điện hạ chẳng lẽ chỉ bằng chính mình suy đoán, mà không có thực chất chứng cứ, liền phải ở trước mắt bao người hỏi ta một cái độc hại con vua tội lớn sao? Cũng đúng, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống chi chúng ta này đó thăng đấu tiểu dân. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm từ nàng thấp đầu hạ truyền đến. Nhưng là kia trầm thấp bất đắc dĩ thanh âm chuyển tới ở đây không cá nhân trong hai. Ngươi, Huyền Một Minh là ở không biết trước mắt người thế nhưng như thế miệng lưỡi sắc bén, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Hơn nữa Thượng quan Tuyết Nghiên câu kia câu cao quý hoàng tử thực trói thai. Để cho Huyền Một Minh hỏng mất chính là, hiện tại hắn là sự tình gì đều không thể làm, bằng không chính là hắn lấy quyền khinh người, sẽ làm chung quanh ba tánh như thế nào đi xem bọn họ hoàng gia người, loại chuyện này hắn không thể làm. Nhưng là hắn là thật sự không có gì chứng cứ có thể chứng minh là Thượng quan Tuyết Nghiên hạ độc, khiến cho hắn cứ như vậy buông tha hắn lại không cam lòng. Liên ở Huyền Một Minh cùng Thượng quan Tuyết Nghiên tranh chấp không dưới thời điểm, mặt sau đi tới một người, đó là nguyên bản cùng Huyền Một Minh cùng nhau người, nhị hoàng tử, hiện tại cứu trị công chúa quan trọng. Tương lai còn dài. Người nọ đứng ở Huyền Một Minh bên thai nói một câu. Người nọ nói thời điểm còn nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, hắn cũng cho rằng Thượng quan Tuyết Nghiên lá gan không nhỏ. Hoàng muội, thế nào? Huyền Một Minh hỏi. Công chúa trúng độc rất sâu, Đỗ đại sư chỉ sợ cũng cứu không được, hơn nữa Đỗ đại sư xa ở đô thành sợ tới là không kịp. Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có Thượng Vạn Phong Sơn đi cầu đàn tông, xem bọn hắn có thể hay không giải độc. Người nọ nghĩ nói. Huyền Một Minh cũng biết đồng bạn nói chính là đối, nhưng là hắn nghĩ đến Vạn Phong Sơn gần nhất tin tức, kia bọn họ có thể hay không tiến Vạn Phong Sơn cũng chỉ có thể xem vận khí hảo, ngươi đi cố chiếc xe ngựa chúng ta đi Vạn Phong Sơn. Huyền Một Minh tính toán nghe đồng bạn ý kiến. Huyền Một Minh đi thời điểm đoán hận nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái. Bọn họ rời khỏi sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng rời đi, nàng cũng là chiều Vạn Phong Sơn phương hướng mà đi. Nàng còn không có biết rõ ràng bọn họ vì cái gì tìm phiền phải đâu, nếu bọn họ có cầu đàn tông, kia nàng liền trước chờ trở về chờ bọn họ đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở không người địa phương ngự kiếm bay trở về Vạn Phong Sơn. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở sơn môn hạ dừng lại, sau đó đi vào. Thủ vệ đệ tử xem là nàng cung kính thỉnh nàng đi vào. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở đi trở về Trích Tinh Các thời điểm, nghe thấy một trận hừ hừ ha ha thanh âm, nàng biết thanh âm đó là từ luyện võ trưởng truyền đến, nàng nhất thời tò mò dưới liền đi qua. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ chỗ cao nhìn phía dưới kia đang ở luyện tập kiếm pháp mấy chục người, nguyên lai đan tông thế nhưng cũng là tập kiếm, chính mình giống như cũng là am hiểu kiếm pháp. Nhưng là chỉ là nhìn trong chốc lát Thượng Quan Tuyết Nghiên liền nhìn ra vấn đề, bọn họ luyện chỉ có chiêu thức giống như không tinh túy, này bộ kiếm pháp uy lực cũng không lớn. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ chỗ cao nhảy xuống đi, đi vào bọn họ trước mặt. Trường môn, ngài đã trở lại. Đan Dịch nhìn đến xuất hiện khi Thượng Quan Tuyết Nghiên hành lễ hỏi. Trường môn. Những đệ tử khác cũng dừng lại hành lễ. Tuy nói Thượng Quan Tuyết Nghiên còn không có cử hành tiếp nhận chức vụ nghi thức, nhưng là trưởng môn lệnh ở nàng trong tay, nàng chính là trưởng môn nhân. Huống chi liền đại sư huynh, đại sư bá, đều thừa nhận nàng, bọn họ còn có cái gì có thể nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên xua tay làm cho bọn họ đứng dậy, tiếp tục đi, ta liền nhìn xem. Đan Dịch các ngươi này luyện chính là cái gì kiếm pháp? Đây là đan tông tổ truyền kiếm pháp, cũng là nhất có thể chứng minh đan tông thực lực kiếm pháp. Đan Dịch nói chuyện thời điểm, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn những người đó luyện chiêu thức, mở miệng nói, chiêu thức là rất xinh đẹp, hù người nhất định không tồi, nhưng là không có gì uy lực. Là các ngươi luyện không được pháp, vẫn là này kiếm pháp vốn là như thế. Ở Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hỏi, này kiếm pháp thật sự chính là vui đùa đẹp. Là chúng ta tu vi quá thấp, sư phụ nói sáng phái tổ sư chính là bằng này bộ kiếm pháp uy chấn toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục. Đan Dịch không dám phản bác Thượng Quan Tuyết Nghiên, nhưng là lại không thể làm này bộ kiếm pháp hổ thẹn, vì thế cẩn thận nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên lắp bắp kinh hãi, này bộ kiếm pháp lịch sử thật xa xăm, hoàn chỉnh sao? Ta có thể học sao? Ta xem có thể hay không cải tiến một chút. Nếu có thể làm sáng phái tổ sư uy chấn Cửu Thiên Đại Lục kiếm pháp, nhất định có nó chỗ hơn người. Chính là hiện tại nàng như thế nào cảm giác này kiếm pháp có điểm chẳng ra cái gì cả bộ dáng. Nàng đối này bộ kiếm pháp rất tò mò, nhưng là nàng rốt cuộc không phải đàn tông sinh trưởng ở địa phương người. Nàng muốn học vẫn là muốn trưng cầu một chút bọn họ ý kiến mới là. Chương 17 quan niệm bất đồng. Đan Dịch cảm thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi rất kỳ quái, nếu nàng là đàn tông trưởng môn nhân, toàn bộ đan tông đều là của nàng, liền Trích Tinh các nàng đều trụ đi vào, đan tông còn có cái gì sẽ đối nàng bảo mật địa phương. Ngài là trưởng môn nhân, đương nhiên có thể học. Kiếm phổ liền ở Trích Tinh các tàng thư lâu, ngài chính mình đi xem chính là. Kiếm phổ lúc ấy cũng tổn hại, đây là sau lại trưởng môn căn cứ chính hắn sở học hoàn thiện. Đan Dịch ý tứ đã thực rõ ràng, kiếm pháp không phải hoàn chỉnh, cũng ở kia một hồi thai họa chung hư hao. Đã biết, ta sẽ đi xem. Ta này có một bộ kiếm pháp thích hợp các ngươi luyện. Ta nhưng thật ra có thể giao cho các ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhớ tới đời trước nàng trong lúc vô tình học được kia bộ lá liễu kiếm pháp, kia vốn chính là tu giới đồ vật, chẳng qua là trong lúc vô ý đánh rơi ở cái kia thời không. Trường môn là muốn dạy chúng ta tân kiếm pháp. Đan Dịch nghi hoặc hỏi, đây là hắn chưa từng nghe được quá, nào có trưởng môn tự mình giáo môn hạ đệ tử kiếm pháp, này tựa hồ không hợp với lẽ thường. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đến hắn phản ứng, Đan Dịch ngươi có phải hay không tín nhiệm ta? Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng nếu là đối phương không tín nhiệm nàng, nàng cũng không cần thiết đi phía trước thấu. Đan Dịch nghe nàng hỏi chuyện, sốt ruột giải thích nói, không phải không tin trưởng môn, hơn nữa chưa từng nghe nói qua cái kia trưởng môn tự mình truyền thụ môn hạ đệ tử kiếm pháp, đệ tử trong khoảng thời gian ngắn. Đan Dịch giải thích nói cũng nói không được nữa, là nói chính mình nghi hoặc vẫn là nói chính mình cảm động. Thượng Quan Tuyết Nghiên như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, nàng hơi hơi mỉm cười nói, các ngươi nếu nhậm ta vì trưởng môn. Ta đương nhiên phải làm cái đủ tư cách trưởng môn nhân. Lại nói ta dạy các ngươi cũng là có tư tâm, chờ các ngươi toàn để cao tu vi đi ra ngoài ta cũng có mặt mũi không phải. Đan Dịch nghe được nàng lời nói, cũng đột nhiên cười, cảm thấy nàng có đôi khi còn rất hài hước. Nhưng là vô luận nàng là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cuối cùng được lợi vẫn là bọn họ, hắn từ trong lòng cảm kích nàng. Đan Dịch đem trưởng môn muốn dạy thụ bọn họ công pháp sự tình, nói cho đang ở luyện kiếm người, làm cho bọn họ tất cả đều dừng lại dụng tâm học tập. Hắn cũng đứng ở một bên nhìn bị bọn họ vây quanh ở trung gian Thượng Quan Tuyết Nghiên. Thượng Quan Tuyết Nghiên vô dụng nàng bội kiếm Phượng Vũ Thần Kiếm, nàng chỉ là từ vũ khí giá thượng tùy ý lấy quá một phen một kiếm. Kiếm này pháp, tên là Lá Liêu kiếm pháp, cùng sở hữu 12 thức. Chiêu thức đều không tính rất khó, bất quá muốn phối hợp tự thân tu vi, các ngươi tu vi càng cao, phát huy uy lực lại càng lớn. Cho nên ta cũng chỉ là giao cho các ngươi chiêu thức, đến nỗi nó đối bọn họ có bao nhiêu đại tác dụng liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong đứng ở nơi sân trung gian, liền biên vũ động trong tay kiếm biên giải thích, nàng vũ rất chậm, giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ, chính là vì có thể cho bọn họ thấy rõ ràng hơn nữa hiểu biết trong đó nhất chiêu nhất thức. Nàng nếu dạy liền sẽ dụng tâm đi giáo, nàng cũng không làm vô dụng công. Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích tường tận, đàn tông đệ tử xem cũng nghiêm túc, trong tay bọn họ có một kiếm, chờ thượng quan Tuyết Nghiên biểu thị lần thứ hai thời điểm, bọn họ có người cũng đi theo khoa tay múa chân lên. Một cái giáo nghiêm túc, một đám người học đồng dạng nghiêm túc, luyện võ trưởng thượng trong khoảng thời gian ngắn dạy học không khí thực hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên biểu thị hai lần, dạy một lần liền ngừng lại, sau đó làm cho bọn họ xếp hàng luyện tập nàng ở một bên chỉ đạo. Phần 11. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó học thực nghiêm túc người, tâm tình vẫn là không tồi, ít nhất chứng minh bọn họ chịu nỗ lực, vậy là tốt rồi. Chỉ cần bọn họ chịu nỗ lực, chịu khổ, chính mình là có thể bảo đảm bọn họ tăng lên tu vi. Tuy nói tu tiên xem chính là linh căn cùng thiên phú, nhưng là cũng coi trọng tự thân nỗ lực. Thiên hạ thật sự không có không làm mà hưởng thành công. Đan Dịch Không Lỗ là Đan Hề Tử bồi dưỡng trưởng môn người thừa kế, thiên phú vẫn là không tồi, kiếm pháp hắn chẳng những là cái thứ nhất nhớ kỹ, cũng là cái thứ nhất thuần thục. Thiên phú không tồi, ngươi về sau mỗi ngày buổi sáng liền mang theo môn hạ đệ tử luyện một canh giờ kiếm. Những cái đó bế quan, chờ bọn họ ra tới, có ngươi truyền thụ bọn họ. Chờ đều học xong này bộ kiếm pháp, ta nhìn xem có thể hay không ở giao cho các ngươi một ít mặt khác, kỹ nhiều không áp thân. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Đan Dịch cùng hắn nói, đây cũng là nàng tưởng tốt, nhưng là nàng cũng biết muốn từ từ tới mới là. Tạ trưởng môn, Đan Dịch giác biết chính mình trong lòng có rất nhiều cảm kích nói muốn nói, nhưng là đến cuối cùng cũng chỉ dư lại này ngắn gọn ba chữ. Nàng đối bọn họ hảo, bọn họ ghi tạc trong lòng chính là, nàng là bọn họ trưởng môn, mà bọn họ về sau đều đem là nàng người ủng hộ. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết Đan Dịch là nghĩ như thế nào, chính là đã biết nàng cũng chỉ là cười cho qua chuyện, cũng bất quá chính là nàng lấy thiệt tình đổi thiệt tình thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên nhớ tới mặt khác một việc, bên trong cánh cửa không có nhiều ít đan dược, nói vậy cũng sẽ không có quá nhiều linh thạch đi. Như vậy đi, ta luyện điểm đan dược, ngươi làm người cầm đi đổi thành trấn nhỏ đi bán đi. Đúng rồi, đổi thành trấn nhỏ có thể thuộc về đan tông cửa hàng. Dưới chân núi có đan tông cửa hàng, ngày thường chính là bán dược liệu cùng đan dược. Chẳng qua gần nhất đã xảy ra chuyện, đều cấp Triệu Hồi Sơn. Nếu là trưởng môn tưởng bán đan dược, ta đây liền làm cho bọn họ xuống núi đi là được. Đan Dịch trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên nói, đan tông cũng không phải ngăn cách với thế nhân, cùng mặt khác môn phái gắn bó duy nhất phương thức chính là đan tông đan dược. Hảo, chờ thêm 2 ngày ta luyện một ít đan dược ra tới, trong đó sẽ có một ít tứ phẩm, ngũ phẩm đan dược, còn có một quả phá trướng đan cùng một quả chữa trị đan. Phá trướng đan nguyên, anh một chút này cái đan dược đều hữu dụng. Chữa trị đan là dùng để trị liệu này đó trước kia đan điền tổn hại người. Ngươi đối ngoại liền nói đây là tiền bối phía trước lưu lại, ngươi là cùng đường tình huống mới bán, đổi lấy tu luyện dùng linh thạch, ngươi chỉ cần thả ra lời nói là được. Chờ muốn người nhiều, khiến cho cửa hàng đệ tử nói giới cao giả. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại còn không nghĩ bại lộ chính mình, như vậy quá phiền thoái, nàng còn tưởng điệu thấp một ít hành sự, có một số việc cũng phương tiện đi làm. Đan tông thả ra kia 2 quả đan dược, nói vậy muốn người nhất định rất nhiều. Nhưng là đan dược chỉ có một quả. Đan tông đã nói kia 2 viên đan dược là tiền nhiệm trưởng môn lưu lại, bọn họ là vì tu luyện mới bán, cũng coi như là cùng đường, nghĩ đến những cái đó tự xưng là danh môn đại phái người cũng sẽ không quá mức làm khó dễ. Bất quá vì về sau đan tông cùng các phái về sau ở chung, nàng luyện chế này 2 quả đan dược thời điểm, sẽ giảm bất dược hiệu, nhưng là tác dụng vẫn là dùng. Trưởng môn, này không hảo đi. Chúng ta đan tông đan dược giống nhau chính là xem bọn họ tâm ý tùy tiện cấp điểm là được, nếu muốn linh thạch, giống như có điểm không thể nào nói nổi. Đan Dịch khó xử cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói, hắn nhưng chưa từng làm như vậy quá. Đó là trước kia, từ giờ trở đi, muốn đan dược liền phải cấp làm chúng ta vừa lòng đồ vật, bằng không đan dược không có. Chúng ta đây là vì sinh tồn, hiểu hay không? Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói, đỡ chán có điểm vô lực nói, nàng nói đan tông chính mình sẽ tới tình trạng này. Nguyên lai đều là làm cho bọn họ như vậy bại. Nàng Thượng quan Tuyết Nghiên đồ vật nào có dễ dàng như vậy liền tiện nghi những người khác, luyện đan không cần tiền vốn đúng không? Trưởng môn, này. Đan Dịch vẫn là tưởng khuyên một chút Thượng quan Tuyết Nghiên, cảm thấy đó là nàng không hiểu biết nơi này thực tế tình huống. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn muốn nói cái gì, nhưng là không làm hắn nói ra, ngươi linh thực đều là nhặt được có phải hay không, những cái đó quản lý dược điền đệ tử, không cần làm lụng vất vả có phải hay không, giúp bọn hắn muốn mấy cái vất vả tiền có cái gì không thể. Còn có luyện đan, ngươi có thể hay không bị hỏa nướng, kia tổng muốn cũng cho chính mình muốn một chút vất vả phí đi, còn có luyện đan thời điểm chậm trễ tu vi, tổng phải dùng linh thạch bổ trở về. Đến lúc đó có người hỏi sự, làm những cái đó đệ tử liền nói như vậy. Đan dịch chúng ta không trộm không đoạt, ngươi có cái gì hảo băn khoăn. Thượng quan Tuyết Nghiên vì đánh mất đan dịch băn khoăn cùng trong lòng gánh nặng, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn quan niệm đã hình thành, nhất thời rất khó sửa đổi, chính mình muốn chậm rãi thay đổi mới được. Đan dịch nhất thời cũng tìm không lời nói tới phản bác thượng quan Tuyết Nghiên, chỉ có thể gật đầu nhận đồng, nhưng là trong lòng còn giữ lại chính hắn ý kiến. Chương 18 nặc, kịch độc chi vật. Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên cùng đan dịch đang ở nói chuyện thời điểm, thủ sơn môn đệ tử chung trong đó một cái đệ tử tìm lại đây. Trường môn, đại sư bá. Đế đô hoàng gia người tới xin thuốc, liền ở dưới chân núi, muốn hay không thỉnh bọn họ lên núi. Kia đệ tử đối với bọn họ hành xong lễ nói. Đan dịch đầu tiên là nhìn thoáng qua thượng quan Tuyết Nghiên, sau đó nghi hoặc đối với tên đệ tử kia hỏi một câu. Đế đô hoàng gia, ngươi là nói huyền gia người tới, tới người nào? Bọn họ đan tông cùng hoàng gia cũng không có cái gì giao thoa, như thế nào trở về nơi này xin thuốc. Đan dịch như thế nào có thể không nghi ngờ hoặc, kia huyền gia tuy rằng là đế vương chi gia, nhưng là cũng là người thường, ở bọn họ này đó tu tiên người trong mắt, kia thân phận cũng không có gì cao không thể phản. Nói lên hoàng gia làm, cũng chính là hoàng đế bọn họ có thể cấp điểm mặt mũi, những cái đó hoàng tử, công chúa bọn họ cũng không bỏ ở trong mắt. Bọn họ có từng người sinh hoạt quỹ đạo, lẫn nhau cũng sẽ không có giao thoa. Nhưng là vì cái gì hôm nay huyền người nhà sẽ lên núi xin thuốc, đế đô cự nơi này đâu chỉ có ngàn dặm xa. Bọn họ tự xưng nhị hoàng tử cùng công chúa, mặt khác còn có ba cái đồng hành thiếu niên, nhưng là không giống như là thị vệ. Kia đệ tử nghĩ nghĩ nói, đi thỉnh bọn họ lên núi. Ở đan dịch không mở miệng thời điểm, thượng quan Tuyết Nghiên cũng đã mở miệng, nàng chờ đến bọn họ, bất quá những người đó đi đủ trưởng. Là, trưởng môn. Kia đệ tử xoay người rời đi. Kia đệ tử rời đi về sau đương dịch tưởng cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói cái gì đó, nhưng là vẫn là thượng quan Tuyết Nghiên trước đã mở miệng, kia công chúa trúng độc, là ta hạ độc. Ta ở đổi thành trấn nhỏ gặp bọn họ, cũng không biết vì cái gì kia công chúa liền ở ta sau lưng huy roi. Sau lại ở nàng trong tiếng chửi rủa, ta khí bất quá liền cho nàng hạ độc, hơn nữa kia độc chỉ có ta có thể giải. Vừa vặn, bọn họ tới, ngươi xem một chút có thể hay không từ bọn họ trong miệng hỏi ra ai hạ độc, vì cái gì hạ độc. Kỳ thật ta muốn biết bọn họ vì cái gì đối ta ra tay, ta không nhớ đắc tội quá bọn họ, ngươi hỏi trước rõ ràng sau đó đi ta nơi đó lấy giải độc đan dược, nàng tội không đến chết. Đương nhiên nếu bọn họ đưa lên nhóm tới, kia đan dược phí dụng ngươi cũng không cần quên mất. Còn có cùng nhị hoàng tử nói kia công chúa sở trung chi độc, có lẽ chỉ có chúng ta đan tông nhưng giải. Thượng quan Tuyết Nghiên giúp nàng giải độc một là tưởng biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, nhị là muốn kiếm thượng một số tiền, tuy rằng bọn họ đắc tội nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên câu kia độc chỉ có đan tông có thể giải cũng không phải nói dối, chính cái gọi là giải linh còn hứa hệ linh người, kia đồng dạng giải độc đương nhiên vẫn là hạ độc người giải tốt nhất. Đan dịch không nghĩ tới trong đó còn có như vậy một việc, hắn tin thượng quan Tuyết Nghiên nói. Nói như thế nào thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại cũng là bọn họ đan tông trưởng môn nhân, hơn nữa không phải ai đều có thể vô duyên vô cớ quất. Hắn cũng ở trong lòng nghĩ lần này nhất định phải làm những người đó trả giá điểm đại giới mới là trưởng môn. Ta hiểu được. Ta đây đi trước nhìn xem. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên lại đứng trong chốc lát cũng rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ở hồi Trích Tinh Các trên đường, vớt nặc kia ấm áp tiểu thân mình hỏi, nặc, ngươi độc giống như không thế nào cường sao, nàng lúc ấy cũng liền tính là có điểm hủy dung bộ dáng, cái khác đến không có gì thương tổn. Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm bất mãn nặc làm. Độc là nặc hạ, ai cũng không nhìn thấy. Nặc cho là chỉ là đối với kia đang ở mắng nàng người, thổi một chút khẩu khí qua đi, vô ảnh vô hình, vô sắc vô vị. Ai cũng không phát hiện. Ngươi này vô tri nữ nhân biết cái gì, ta độc là trong thiên hạ trí độc, chỉ cần lây dính thượng một chút chính là yêu ma thần tiên ai cũng chạy thoát không được, ta không phải sợ lộng chết nàng sao, kia chỉ là lây dính một chút có chứa ta độc khí không khí liền thiếu chút nữa muốn mệnh, có thể thấy được độc tính có bao nhiêu cường. Nặc kêu chính mình cái đuôi, đắc ý rào rạt nói. Nếu không phải nữ nhân này nói nó không bằng thần cùng tiểu kỳ, kia đến nỗi hắn tự mình ra tay sao, nó chính là đường đường Long Hoàng. Như thế nào có thể đi đối phó một phàm nhân, quá hạ giá. Nếu nói liền phải nhường nữ nhân biết nó lợi hại chỗ, nó là Long Hoàng không phải tiểu thanh xà, tuy rằng hiện tại nhìn chính là một cái tiểu thanh xà, nhưng là nó người mang kịch độc, chỉ cần tưởng có thể lộng chết bất luận kẻ nào cùng thú, hơn nữa hiện tại tiểu thân mình tương đối phương tiện hành sự. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên bắt tay từ nó kia thật nhỏ thân mình thượng lấy ra, đang có như thế nào độc, vậy ngươi mỗi ngày ở cổ tay của ta thượng, ta có thể hay không trúng độc? Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng là nàng biết chính mình không trúng độc, rốt cuộc nàng là cái y y giả, đối với tự thân tình huống nàng vẫn là tương đối rõ ràng. Nặc cảm giác vuốt ve nó trên người độ ấm biến mất thời điểm, liền biết nàng là nghĩ như thế nào, ngươi chính là cái bổn nữ nhân, ta độc ở nhà thượng. Đang nói ta còn không có xuẩn đến không chế không được ta trong thân thể độc nông nỗi, ngươi nữ nhân này cũng dám hoài nghi bổn hoàng. Nặc thẳng thân mình đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt tức giận nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nặc bộ dáng, suy nghĩ nặc nếu là có tay nói, lúc này nhất định là ở chỉ vào nàng cái mũi mắng. Nặc, không tức giận, ta không tin ngươi, vừa rồi chỉ là nhất thời giật mình. Ta dù sao cũng là cá nhân, nơi nào có thể có ngươi thần thú kiến thức rộng rãi. Thượng quan Tuyết Nghiên chạy nhanh thuần mau, các nàng tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng là nàng biết nặc có điểm tự đại. Ngươi nói như vậy cũng đúng, năm đó bổn hoàng chính là thượng thần bảy đại chiến tướng chi nhất, cùng chủ nhân Nam Chinh Bắc Chiến, trên 9 tầng trời nơi nào không đi qua, này đó cùng ngươi nói ngươi cũng không rõ. Chính là hiện tại nặc lại triền hồi Thượng quan Tuyết Nghiên trên cổ tay, nó thanh âm càng nói càng thấp, nói mặt sau thế nhưng còn có tiếng khóc. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nó là nhớ tới trước kia chủ nhân cùng đồng bạn, cũng hoặc là ở vì hắn hiện tại bộ dáng thương tâm. Nặc, không khóc ga chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ngươi xem ngươi đã gặp thần cùng tiểu kỳ, nói không chừng ngày nào đó ngươi cũng có thể gặp được cái khác đồng bạn. Quá đoạn thời gian ta mang các ngươi xuống núi nơi nơi đi một chút, chúng ta đi tìm xem. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng một chương khăn cho nó sát một chút cũng không tồn tại nước mắt. Thần nói qua nặc đôi khi giống như là cái hài tử, muốn hống mới là... Nặc màu xanh lá đầu nhỏ từ khăn lụa hạ chui ra tới, ân, không được gạt ta. Khẩu khí tính trẻ con 10 phần. Không lừa. Thượng quan Tuyết Nghiên cười đối nó nói, nàng là thật sự tính toán xuống núi đi, hơn nữa nàng còn có này chuyện của nàng phải làm. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng nặc nói chuyện thời điểm, các nàng đã về tới Trích Tinh Các, đẩy cửa ra thần không biết khi nào, đã ở thiền thất. Thần, kia nữ nhân nói quá mấy ngày mang ta đi ra ngoài, đi tìm cái khác huynh đệ, ngươi có đi hay không? Nặc thấy thần. Lập tức nhảy đến nó trên cổ vây quanh, sau đó vui vẻ hỏi. Thân ngồi xổm trên bàn, dùng móng vuốt xách theo nặc kia thật nhỏ thân mình, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cần đột nhiên xuất hiện ở ta phần cổ, ta sợ ngươi lạc chết ta. Đi cùng tiểu kỳ chơi đi, nó ở sau núi câu cá đâu. Thân đuổi đi nặc. Đã biết, ta đi rồi. Nặc nói xong liền biến mất ở thiền trong phòng, nó giống như quên mất vừa rồi hỏi chuyện. Chương 19 đan dịch thay đổi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn rời đi nặc, miệng trương một chút. Lại chưa nói cái gì, bởi vì nàng biết chính là hiện tại mở miệng nói cũng đã trưởng, nó đã đi xa. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người nhìn thần, nàng biết thần có chuyện phải đối nàng nói, bằng không sẽ không chi đi nặc. Ngươi có chuyện gì, nói đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng trực tiếp mở miệng. Thần nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, các nàng gắn bó bên nhau hơn 200 năm, đối với lẫn nhau đều rất quen thuộc, ta có cảm giác được Trạch cũng ở chỗ này, bất quá loại cảm giác này thực rất nhỏ, không biết Trạch hiện tại là cái dạng gì cảnh ngộ. Muốn đi tìm nó nhưng là lại không yên tâm ngươi, tuy rằng có nặc cùng tiểu kỳ ở bên cạnh ngươi, ta còn là có điểm lo lắng, rốt cuộc chúng ta đối với còn không thân, vạn nhất có cái gì hung ác tồn tại, ta sợ bọn họ ứng phó bất quá tới. Nếu ngươi cũng tính toán xuống núi, chúng ta đây liền cùng đi đi. Ta không lo nặc mặt nói, chính là sợ nó xúc động hành sự, rốt cuộc chúng ta còn không biết Trạch cụ thể tình huống. Thân cảm ứng được Trạch thời điểm, trong lòng cũng là vui vẻ, rốt cuộc đó là nó sinh tử huynh đệ. Nhưng là đồng thời nó trong lòng về sau cũng càng lớn, vì cái gì Trạch lại ở chỗ này, kia cái khác kế huynh đệ ở nơi nào, còn có ở chính mình rời khỏi sau có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, kia chủ nhân thì thế nào. Phần 12. Thượng quan Tuyết Nghiên hiểu biết thần trong lòng cấp bách, hảo, chờ ta an bài bên trong cánh cửa sự vụ, chúng ta liền xuống núi đi. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng thần nói các nàng trước khi đi có cái gì muốn an bài, còn có muốn lưu lại có cái gì, đang dược. Linh thạch những cái đó đều là không thể thiếu, này đó nàng cũng đều có. Đến nỗi đan tông phòng ngự kết giới, thần nói kia đã rất mạnh, người bình thường rất ít có người có thể công phá, nói cách khác đan tông tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm, như vậy nàng đi ra ngoài cũng yên tâm. Trưởng môn. Đan dịch đứng ở cửa đối với bên trong kia. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn đây là tới bắt giải dược tới, nàng cũng là vừa từ thần kia nào biết đâu rằng nặc độc yêu cầu thế nào giải độc đan, bình thường những cái đó đan dược thật đúng là không thể giải độc. Này đan dược vẫn là nàng mới vừa luyện chế. Vào đi, đan dược ta chuẩn bị tốt. Trường môn, ta hỏi rõ ràng, bọn họ nói là có người đoạt bọn họ muốn tặng cho Đỗ đại sư dược liệu, hơn nữa ở bọn họ muốn dược liệu thời điểm, người nọ chẳng những không cho, còn hạ độc hại huyền theo lời. Đúng rồi, kia Đỗ đại sư là cái luyện dược sư, cùng luyện đan không giống nhau, luyện muốn cũng là cho người thường dùng, ở người thường chi gian rất có danh khí. Đan Dịch tiến vào liền nói hắn mới vừa được đến tin tức. Thấy trưởng môn nghe được Độc Đố đại sư lộ ra nghi hoặc, vì thế giải thích nói. Mấy năm nay, Đan Tông một năm không bằng một năm, nhân thế gian hứng thú nổi lên một đám luyện dược sư, tuy rằng không thể cùng Đan Tông ganh đua cao thấp, nhưng là cũng thực nhân tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên rốt cuộc biết nguyên nhân, dược liệu hẳn là chính là nàng mua được kia cây tam thất, nhưng là đó là nàng chính thức mua trở về, như thế nào liền thành cường đoạn, có chút người tư duy thật sự không thể nói lý. Ta là mua một gốc cây thượng niên đại tam thất, là ở một cái tiểu bán hàng rong nơi nào, hoa ta nửa khối trung phẩm linh thạch. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đan Dịch giải thích một chút, nàng nhưng không nghĩ làm Đan Dịch hiểu lầm. Ta đương nhiên tín nhiệm trưởng môn, những người đó nói như thế, có lẽ chính là vì làm ta đồng tình bọn họ, hảo thu hoạch giải dược. Ân, ngươi trước lấy đan dược đi cho bọn hắn giải độc đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đưa cho hắn một cái tiểu bình sứ. Đúng rồi, trưởng môn, bọn họ cho 50 vạn đồng vàng làm mua đan dược phí dụ. Đan Dịch cầm dược bình đi phía trước nói như vậy một câu. Thật nhỏ mọn, vẫn là hoàng gia người đâu. Cứ như vậy đi, cấp một chút tính một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại cảm thấy hứng thú chính là kia cái gì luyện dược Đố đại sư, cũng không biết luyện dược như thế nào, khả năng cùng nàng tưởng so. Nàng đời trước chính là sinh ra ở không sai biệt lắm mỗi người sẽ luyện dược y dược cốc. Tự nhiên nàng đối với luyện dược cũng rất quen thuộc, hiện tại nghĩ đến, nàng trong đó một vị tổ tiên chính là từ tu chân giới lưu lạc ở nơi nào, nguyên bản cũng là luyện đan là, chẳng qua ở dị thế tu vi hạ thấp, dị hỏa cũng không có, đan dược là luyện không được, cho dù luyện cũng chỉ là một ít nhất hạ phẩm đan dược. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chờ nàng có cơ hội, muốn đi gặp một lần kia cái gì Đố đại sư. Nhìn xem nơi này luyện dược cùng nàng biết đến có hay không không giống nhau. Đan Dịch lại về tới đãi khách cái kia tiểu thính bên trong, xin lỗi đợi lâu, này đan dược là gia sư gửi, ta tìm cũng phế đi một chút thời gian, cũng may còn có thể tìm đến. Cấp, đây là giải độc đan dược, chạy nhanh cho nàng ăn vào đi. Đan Dịch đi vào tiểu thính, nói một câu cũng coi như là giải thích hắn vì cái gì đi lâu như vậy nguyên nhân. Đa tạ tiền bối. Đan Tông hôm nay tri ân, vạn bối nhớ kỹ, nếu có cơ hội nhất định báo đáp. Huyền Một Minh tiếp nhận đan dược, khách khí một chút, liền đem đan dược đảo ra tới, đút cho muội muội. Đan dược nhập khẩu, Huyền theo lời trên mặt màu đen chậm rãi thối lui, môi cũng dần dần khôi phục nguyên trạng. Độc giải. Này đan dược thực sự có hiệu quả. Nhị điện hạ, công chúa đây là hảo. Hoàng muội, ngươi cảm giác thế nào? Huyền Một Minh nhìn thong thả mở to xem đôi mắt muội muội sốt ruột hỏi, trên mặt mang theo vui sướng biểu tình. Hoàng muội chính là tương lai luyện dược sư, nàng nếu là có cái tốt xấu, hắn trở lại hoàng cung nhưng không biện pháp đối phụ hoàng công đạo. Cũng may hiện tại hắn độc giải, hữu kinh vô hiểm. Hoàng huynh, chúng ta đây là ở nơi nào? Huyền theo lời mở to xem đôi mắt hỏi, rốt cuộc nàng là ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Huyền Một Minh nghe được nàng mở miệng là hoàn toàn yên tâm, chúng ta ở Đan Tông, cho ngươi giải độc đan dược chính là Đan Tông. Đan Tông, kia hoàng huynh cái kia tiện nhân đâu, nàng ở nơi nào? Ngươi có hay không bắt lấy nàng, nhất định là nàng cho ta hạ độc. Huyền theo lời quên mất mới vừa giải quá độc, thân mình vẫn là thực hư dưới tình huống, lớn tiếng kêu to. Nàng là nhận định là thượng quan Tuyết Nghiên cho nàng hạ độc, cũng mặc kệ sự thật là cái gì. Đan Dịch nghe được nàng kêu mang xuất khẩu nói, trong mắt hiện lên sắc khí, nhưng là không phát tác. Hoàng muội, chúng ta không chứng cứ chứng minh sẽ là nàng hạ độc, cho nên phóng nàng đi rồi. Huyền Một Minh cúi đầu giải thích. Huyền theo lời đột nhiên đứng lên nói, thả chạy, hoàng huynh ngươi như thế nào có thể phóng cái kia tiện nhân đi rồi, cái gì chứng cứ không chứng cứ. Đắc tội bản công chúa chính là tử tội. Nàng nói xong loạn choạng đứng thẳng không xong. Độc để giải, Đan Tông chính là thời buổi rối loạn, liền không lưu vài vị. Các ngươi hiện tại xuống núi, còn có thể đuổi kịp dừng chân. Đan Dịch thanh âm ở bọn họ phía sau truyền đến, thanh âm bình đạm không có gì cảm xúc. Các ngươi Đan Tông như thế nào có thể như vậy, công chúa độc mới vừa giải, yêu cầu tu dưỡng, như thế nào có thể hiện tại liền đi. Một cái áo lục thiếu niên đứng lên đối với Đan Dịch nói. Đan Dịch như cũ bình tĩnh nói. Ta là vì các ngươi hảo, Đan Tông không lưu người ngoài đây là quy củ. Hơn nữa vài vị không cần quên mất đây là nơi nào, chính là các ngươi hoàng đế ở chỗ này, cũng không dám đối ta nói như thế. Kia thiếu niên nghe được Đan Dịch nói, rụt rụt cổ, hắn là thật sự quên mất đây là nơi nào. Quên mất nơi này là tiên phái, không phải hắn có thể dương oai địa phương. Đan Dịch tuy rằng nói thực bình tĩnh, nhưng là cũng chỉ có hắn mới biết được hắn trong lòng kiềm nén lửa giận, sớm biết rằng kia công chúa là như vậy ác nhân, trưởng môn cần gì phải cứu nàng. Đây là Đan Dịch lần đầu tiên chân chính ý nghĩa chán ghét một người, bọn họ Đan Tông vẫn luôn là hòa bình xử sự, hiện tại hắn có một loại khác ý tưởng, có lẽ bọn họ có thể thay đổi một chút xử sự phương thức, bằng không Đan Tông không phải thành ai đều dùng cái gì khinh đủ. Tiền bối chớ trách, chúng ta này liền rời đi, hôm nay việc đa tạ tiền bối cùng đàn tông tương trợ. Huyền một minh sợ hãi đan dịch sinh khí, vì thế đứng lên vội vàng nói. Người tới, tiễn khách. Đan dịch liền khách khí một chút bộ dáng cũng lười đến làm. Năm người không biết đan dịch vì cái gì đột nhiên sinh khí, chỉ có thể là cảm thấy hắn tính tình vốn là như thế. Nhưng là đối phương nếu hạ lệnh trục khách bọn họ vẫn là rời đi hảo. Chương 20 tiếp nhận chức vụ nghi thức khúc nhạc dạo. Đan dịch cũng không quản mấy người bọn họ có phải hay không sẽ rời đi, dù sao không hắn sự tình gì. Vì thế hắn đi hướng Trích Tinh các phương hướng, hắn có một việc muốn cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên thương lượng, chính là nàng trưởng môn tiếp nhận chức vụ đại điển muốn cái gì thời điểm cử hành. Trích Tinh các Thượng Tuyết Nghiên nhìn đi mà quay lại người, biết hắn là có chuyện muốn nói, cho nên đổ một ly trà đưa cho hắn, nàng chờ hắn mở miệng. Như thế nào cũng không nghĩ tới hắn mở miệng nói thế nhưng là dò hỏi nàng khi nào cử hành tiếp nhận chức vụ đại điển. Thượng quan Tuyết Nghiên buông trong tay cái ly, cái này ta cũng không hiểu, tiền bối mới vừa đi, ta cũng không nghĩ quá rêu rao, như vậy có vẻ đối hắn không tôn trọng. Liên đơn giản hóa một chút đi, tế tổ là được, dù sao chỉ cần môn hạ đệ tử thừa nhận ta là trưởng môn là được. Đến nỗi đối ngoại, liền nói đan tông có mới nhậm chức trưởng môn là được, đến nỗi là ai liền không cần phải nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng còn có ý nghĩ của chính mình, nhưng là nàng chưa nói xuất khẩu. Này có thể hay không quá hủy khuất trưởng môn, tuy rằng đan tông không bằng trước kia, nhưng là ngài rốt cuộc vẫn là nhất phái trưởng môn nhân. Đan dịch có điểm lấy không chừng tưởng khuyên một chút Thượng quan Tuyết Nghiên. Không được, vẫn là câu nói kia, chỉ cần các ngươi thừa nhận ta là được, lại nói hiện tại bảo mật đối ta cũng có chỗ lợi, chỉ cần các ngươi không nói, người ngoài không ai biết ta thân phận, ta tương đối tới nói cũng an toàn một ít. Không cần quên mất La Sát cung người vẫn luôn như hổ rình mồi, còn có tiền bối ly thế. Thượng quan Tuyết Nghiên lời này chủ yếu ý tứ chính là ngoại giới không biết nàng là ai, nàng hành tẩu ở bên ngoài mới có thể an toàn, mới sẽ không trở thành La Sát cung mục tiêu. Đối với La Sát cung nàng hiện tại là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không xem như hoàn toàn không biết gì cả, từ những cái đó thư tịch thượng nàng cũng biết một chút. La Sát cung để cho người nói chuyện say xưa chính là bọn họ cung chủ, trước sau không ai gặp qua, không biết là nam hay nữ. Diện mạo như thế nào? Chính là hiện tại có người ở bên ngoài gặp La Sát cung cung chủ, cũng không ai biết hắn sẽ là cái đại ma đầu. Đan dịch suy nghĩ một chút cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên nói có đạo lý, nay cũng không phải bọn họ cố ý giấu giếm. Có người hỏi, đây cũng là bọn họ đan tông bên trong sự tình, chỉ cần bọn họ thừa nhận thì tốt rồi. Hảo, vậy nghe trưởng môn, hết thể giản lược. Vậy đặt ở ngày mai đi, ngày mai là cái ngày lành, kỳ thật vẫn luôn cũng đều ở chuẩn bị, chỉ cần triệu tập môn hạ đệ tử là được. Những cái đó bê quan đệ tử, cũng không sai biệt lắm đều ra tới. Những cái đó đệ tử giống nhau chính là bế quan đột phá trúc cơ kỳ, có trúc cơ đan, bọn họ dùng thời gian kỳ thật không nhiều lắm. Bọn họ bên trong có chút người đã xuất quan, dư lại cũng đều nhanh. Lần này nhưng thật ra nhiều không ít trúc cơ kỳ đệ tử, cũng coi như tăng lên đan tông thực lực, là chuyện tốt. Ngày mai liền ngày mai đi, yêu cầu ta chuẩn bị cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng nếu không biết cũng nên hỏi rõ ràng. Như thế nào cũng không thể ném mặt mũi. Cho dù kế nhiệm đại điển ở nàng xem ra chính là cái nghi thức, nhưng là nàng cũng muốn coi trọng một chút. Trưởng môn, không có gì muốn chuẩn bị, chính là đan tông trưởng môn vẫn luôn là nam tử, trưởng môn quần áo cũng đều là nam tính. Trước kia trưởng môn quần áo đều là có nghề thường phải làm, các nàng am hiểu luyện chế quần áo, các nàng làm ra quần áo cũng đều là có rất mạnh chống đỡ lực. Ta nhất thời sơ sẩy, cho nên đan dịch có điểm khó xử nói, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có như vậy một vị trưởng môn nhân. Hắn chuẩn bị tốt hết thảy, vừa rồi đột nhiên nhớ tới giống như quên chuẩn bị trưởng môn quan phục. Thượng quan Tuyết Nghiên cho rằng hắn muốn nói gì chuyện quan trọng, còn không phải là trưởng môn lễ phục sao, trưởng môn phục sức có cái gì chú ý hoặc là cái gì kiêng kỵ, ngươi nói cho ta là được, quần áo ta chính mình chuẩn bị. Đối với Thượng quan Tuyết Nghiên tới nói, khâu vá quần áo đó là trước kia thường xuyên làm sự tình, cũng không phải chuyện phiền phải tình. Phục sức thượng không có gì kiêng kỵ, nhan sắc chính là ta trên người loại này nhan sắc, bất quá muốn thâm một chút. Hơn nữa muốn ở quần áo thượng thêu thượng hỏa diễm hình dạng, ngọn lửa là đan tông đại biểu. Đan dịch chỉ vào trên người hắn quần áo cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Màu trắng áo trong, màu lam ngoại khoác. Thượng quan Tuyết Nghiên cẩn thận đánh giá một chút trên người hắn quần áo, đạo bào, chính mình tuy rằng đối quần áo không nhiều lắm yêu cầu, nhưng là nếu là xuyên một thân đạo bào, cảm giác vẫn là quái quái. Thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào cũng không tiếp thu được chính mình xuyên một thân đạo bào đứng ở trong đám người không được tự nhiên bộ dáng. Quần áo ta có thể hay không cải biến một ít. Người yên tâm ta sẽ không sửa quá phận. Thượng quan Tuyết Nghiên thử cùng đan dịch nói. Có thể, rốt cuộc ta trên người chính là nam tử bộ dáng, không thích hợp trưởng môn nữ tử thân phận. Đan dịch không chút suy nghĩ liền đáp ứng nàng, rốt cuộc cái này hắn cũng có thể lý giải, nào có nữ tử không yêu Mỹ. Bọn họ đan tông phục sức mặc ở bọn họ trên người còn không có cái gì, nhưng là mặc ở nữ tử trên người liền sẽ có vẻ to to rộng rộng, thực không thích hợp. Vậy là tốt rồi. Còn có ngày mai nghi thức lưu trình ngươi phải cho ta viết một chút, sau đó ta nhìn xem, để tránh ngày mai trừ bỏ bại lộ. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong lòng đã có quần áo đại khái bộ dáng, cho nên liền nói một khác chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ kỳ thật cũng là đan dịch ý tứ, hắn nguyên bản cũng tính toán cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói một chút ngày mai lưu trình. Hiện tại nếu Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng, hắn liền động thủ viết xuống dưới. Đan dịch nên nói, nên làm, đều công đạo xong lúc sau, hắn liền rời đi, hắn muốn đi chuẩn bị ngày mai nghi thức, tuy rằng muốn đơn giản hóa nhưng là nên có một chút cũng không ít. Chờ đan dịch rời khỏi sau, Thượng quan Tuyết Nghiên liền lắc mình biến mất ở phòng trong xuất hiện ở tím liên giới trong không gian. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào lúc sau, ở không gian cung điện tầng thứ nhất bên trái một gian trong phòng tìm được rồi hai thất bố, một con màu lam, một con màu trắng. Đây là khâu và quần áo yêu cầu vải dệt, lâm ra khỏi phòng tử phía trước nàng còn cầm đi một chút màu tím vải dệt. Thượng quan Tuyết Nghiên bắt được vải dệt về sau liền ngồi ở cung điện trong đại sảnh, động thủ cắt lên. Đan dịch trên người đạo bào có điểm đời nhà Hán áo xuông, đu ô, hình thức, bên ngoài nghiêng khoác ngoại khoác. Nàng muốn làm chính là ở bên trong áo xuông thượng làm một chút thay đổi, màu trắng áo xuông làm thành lập lãnh, đem ống tay áo thu một chút, không cần như vậy rộng thùng thình, sau đó lại eo nơi nào hơn nữa eo phong. Cuối cùng bên ngoài hơn nữa màu xanh biếc áo ngoài là được, áo ngoài chung quanh là màu tím khóa biên, ngọn lửa nàng liền thêu ở cổ áo thượng. Thượng quan Tuyết Nghiên trong lòng có hình thức, động khởi tay tới liền rất mau. Phần 13. Thượng quan Tuyết Nghiên khâu vá quần áo thời điểm còn bỏ thêm mấy cái pháp trận ở bên trong, cũng coi như nổi lên phòng ngự tác dụng. Ngày này, này một đêm toàn bộ đàn tông người đều ở bận rộn, Thượng quan Tuyết Nghiên ở bận rộn khâu vá ngày mai muốn xuyên trưởng môn quan phục. Đan dịch cùng sư huynh đệ ở vội vàng ngày mai nghi thức hiện trường. Ngày hôm sau sáng sớm, đan tông tiếng chuông ở một lần phiêu đãng ở vạn phong trên núi, đan tông người biết này tiếng chuông ý nghĩa cái gì. Nửa tháng phía trước lần đó là bởi vì tiền nhiệm trưởng môn trung tang, hôm nay đây là tân nhiệm trưởng môn tiếp nhận chức vụ đại điển. Bọn họ phải có tân trưởng môn, vị này tân trưởng môn ở đan tông đã ở nửa tháng, nhưng là bọn họ đối nàng không có gì bất mãn, phản chi đối nàng tiếp nhận chức vụ trưởng môn bọn họ là từ trong lòng tán đồng. Nàng tuy rằng còn không có cử hành tiếp nhận chức vụ nghi thức cũng đã ở bắt đầu vì đan tông, vì bọn họ suy nghĩ. Nay nửa cái thời gian bọn họ đều thu hoạch rất nhiều. Tu vi đều có tăng lên, hơn nữa đan thất còn nhiều không ít đan phương. Chương 21 trưởng môn nghi thức, hai bái. Đan tông đệ tử rất nhiều đều là từ nhỏ ở đan tông lớn lên, biết đan phương đối luyện đan người ý nghĩa cái gì, cũng biết có đan phương, bọn họ có thể luyện chế ra cấp bậc càng cao đan dược, có thể tăng lên tu vi, có thể được đến người ngoài khẳng định cùng tôn trọng. Đại điện tiếng chuông vang lên, đan tông đệ tử thực mau liền tụ tập ở đại điện trên quảng trường. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đan đồng dẫn dắt hạ cũng xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở cửa đại điện bậc thang, nhìn phía dưới đứng thẳng người. Từ hôm nay trở đi nàng sinh tử cùng vinh nhục liền hoàn toàn cùng bọn họ cột vào cùng nhau. Bọn họ đều là nàng người, nàng tại đây xa lạ dị thế không bao giờ là lẻ loi một người. Lúc trước nàng chỉ là tưởng có một cái chỗ dung thân, không nghĩ tới lại có thuộc về nàng một môn phái. Đan tông mới nhậm chức trưởng môn kế vị nghi thức hiện tại bắt đầu. Quỳ, tân trưởng môn hướng lịch đại trưởng môn kính hương. Đan dịch làm nghi thức người chủ trì, mở miệng. Thượng quan Tuyết Nghiên cái gì cũng chưa nói, liêu quần áo quỳ gối bậc thang đệm hương bổ thượng, tiếp nhận đan dịch đưa cho hương cử qua đỉnh đầu đối với trong đại điện bài vị cử hương, dập đầu. Đan tông lịch đại trưởng môn tiền bối tại thượng, văn bối thượng quan Tuyết Nghiên ngông đan hạt kê tiền bối sai tin, may mắn làm đan tông mới nhậm chức trưởng môn. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nói cái gì đại nhân đại nghĩa nói, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên đối với các vị tiền bối thề, phàm là ta thượng quan Tuyết Nghiên tồn tại một ngày, chắc chắn cùng đan tông cùng sinh cùng tử, thỉnh các vị tiền bối chứng kiến. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong đem hương cử xem qua trước trên dưới đong đưa, dập đầu, lặp lại ba lần, sau đó đứng dậy đi vào trong đại điện đem hương cắm ở linh vị trước lư hương. Chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới đan tông linh vị liền đặt ở đại điện ở giữa, mà không có đơn độc cung điện an trí. Nơi này ngày thường chính là nhìn không thấy một cái linh vị, đó là bởi vì nơi này có pháp trận cùng kết giới, đêm này đó linh vị độc lập thành một cái không gian, chỉ có mở ra pháp trận cùng kết giới này đó linh vị mới có thể xuất hiện. Đây là Thượng quan Tuyết Nghiên lần thứ hai nhìn thấy, Thượng quan Tuyết Nghiên thượng song hương đi ra đại điện trở lại bậc thang. Quỳ, thụ trưởng môn lệnh bài. Chờ Thượng quan Tuyết Nghiên ra tới lúc sau đan dịch thanh âm lại lần nữa vang lên. Thượng quan Tuyết Nghiên không có biện pháp, chỉ có thể lại lần nữa liêu quần áo quỳ xuống, đôi tay bình quán dơ lên tiếp nhận đan dịch đặt ở nàng trong tay trưởng môn lệnh bài. Đây là ngày hôm qua đan dịch trước khi đi lấy đi, nói là hôm nay nghi thức thượng quan trọng phân đoạn. Thượng quan Tuyết Nghiên lúc ấy không hoài nghi hắn có mặt khác ý tưởng, liền cho hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận lệnh bài đứng lên, nghĩ lần này nên xong rồi đi. Trường môn, đây là đan tông nhiều thế hệ tương truyền đan lô, hiện tại giao từ ngài bảo quản. Ở thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên về sau, đan dịch làm cho nàng mặt, mở ra một người khác trong tay phủng khay bị vải đỏ che lấp đồ vật, lộ ra kia đồ vật lư sơn chân diện mục. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được giáp nói, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, bất quá vẫn là tiếp nhận cái kia nho nhỏ lư hương, không, là đan lô. Nó lại cái gì bất đồng địa phương, làm đan dịch sẽ ở trưởng môn tiếp nhận chức vụ nghi thức nộp lên cho nàng. Đan dịch chỉ nói làm thượng quan Tuyết Nghiên bảo quản, chưa nói làm nàng sử dụng, không phải nói không cho nàng dùng, mà là kia đan lô từ lần đó đại chiến lúc sau bị từ phế tích trung tìm ra, từ đây liền ở cũng không thể dùng. Nhưng là nó dù sao cũng là đan tông đã từng trấn phái chi bảo, cũng không thể liền như vậy vứt bỏ, cho nên chỉ có thể cứ như vậy vẫn luôn có một thế hệ lại một thế hệ trưởng môn bảo tồn, coi như là cái tín vật đi. Đan dịch nhìn thượng quan Tuyết Nghiên cầm kia hai dạng đồ vật, liêu quần áo hai đầu gối một loan quỳ xuống, đệ tử tham kiến trưởng môn. Theo đan dịch quỳ xuống, những người khác cũng đều chỉnh tề quỳ xuống, đệ tử tham kiến trưởng môn. Các ngươi đứng lên đi, từ hôm nay trở đi chúng ta vinh nhục cùng nhau, đan tông là các ngươi ra, cũng là ta thượng quan Tuyết Nghiên ra, vì bảo hộ cái này chúng ta cộng đồng ra, chúng ta muốn trên dưới đồng lòng, cộng tiến thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên làm cho bọn họ đứng dậy, nàng cũng không lời gì để nói cái gì khích lệ bọn họ nói, chỉ nói vài câu nhất bình đạm, nhưng là nhất có thể đả động người nói. Là, trưởng môn. Bọn họ trả lời cũng to lớn vang dội chỉnh tề. Hảo, đan dịch hôm nay nghi thức nhưng kết thúc. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người hỏi. Hồi trưởng môn, kết thúc. Hảo, các ngươi cũng đều trở về nghỉ ngơi giống nhau, ngày mai ở đan thất thấy, chúng ta cùng nghiên tập đan phương. Còn có các ngươi trở về tưởng một chút nhìn xem các ngươi ngày thường ở luyện đan thượng có cái gì không rõ địa phương, ngày mai có thể nói ra đại gia tham thảo một chút, nói không chừng có thể bế tắc giải khai. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nàng cũng nên làm chút cái gì. Nếu kiếm thuật nàng đã dạy, kia luyện đan thuật cũng sẽ không buồn xịn, bằng không nuốt lời chính là nàng. Đan dịch bọn họ nghe được thượng quan Tuyết Nghiên lời nói, nhất thời đều thất thần chứ. Nay tân trưởng môn là muốn dạy bọn họ luyện đan sao, nhưng là đối với luyện đan bọn họ đều là ở nhập môn ngày đầu tiên đều ở học tập, nàng có thể dạy bọn họ cái gì, nhưng là có lẽ là bọn họ tưởng sai rồi, trưởng môn chỉ là nói làm cho bọn họ cho nhau giao lưu. Cái này ý tưởng không sai biệt lắm là sở hữu đan tông đệ tử ý tưởng. Thượng quan Tuyết Nghiên cho dù phát hiện cũng chưa nói cái gì, chính mình rốt cuộc muốn dạy bọn họ cái gì, ngày mai sẽ biết. Đan dịch nhớ tới thượng quan Tuyết Nghiên đã từng cùng hắn nói qua nói, có lẽ là nên chính mắt chứng kiến một chút. Là, trưởng môn, đệ tử hiện tại liền trở về sửa sang lại. Đan dịch khai đầu, những người khác cũng trả lời. Thượng quan Tuyết Nghiên ở nghi thức lúc sau cũng về tới Trích Tinh Các, nếu muốn dạy bọn họ như thế nào luyện đan, nàng cũng muốn trở về chuẩn bị một chút. To như vậy, náo nhiệt quảng trường an tĩnh xuống dưới. Đan tông trên dưới lại ở vội vàng từng người sự tình. Đây là bọn họ chứng kiến đơn giản nhất tiếp nhận chức vụ nghi thức, nhưng là có lẽ ngày này sẽ là bọn họ một cái tân bắt đầu. Ngày hôm sau sáng sớm, đan thất ngồi đầy người, thượng quan Tuyết Nghiên đi vào liền phát hiện cái này đan thất tựa như chính mình nguyên lai đi học đại phòng học. Mỗi người một cái bàn, trên bàn bày luyện dược hết thể đồ dùng, phía trước nhất cũng thả một cái bàn cùng đan lô, nhìn dáng vẻ như là cấp giáo khóa sư phó dùng. Trong nhà ba mặt trên tường bày biện rất nhiều cái giá. Mặt trên đặt chính là ngày thường luyện đan dược dùng dược liệu. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào nhìn những cái đó ngồi nghiêm chỉnh người, nàng muốn cười, như thế nào tựa như một đám chờ lão sư đi học tiểu học sinh. Trưởng môn. Hôm nay người nhưng thật ra rất đầy đủ hết, ta hôm nay chỉ nói hai vấn đề. Đan dịch tìm hai cái có thể luyện chế tẩy tùy đan đệ tử lại đây, tìm hai phân đồng dạng dược liệu lại đây. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía dưới những cái đó đệ tử nói, nàng đối bọn họ không thân, chỉ có thể làm đan dịch đi làm. Đan dịch tuy rằng không biết thượng quan Tuyết Nghiên muốn làm cái gì, nhưng là hắn vẫn là chỉ hai người đệ tử ra tới kia hai người tuổi đều không lớn, trong đó một cái thế nhưng vẫn là thượng quan Tuyết Nghiên gặp qua đan đồng. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm xuống ở kia hai phân dược liệu trong đó một phần thượng, chọn lựa, véo diệp đi căn đảo lộng một phen. Hảo, các ngươi hiện tại dùng này hai phân dược liệu luyện chế đan dược đi, liền cùng các ngươi ngày thường giống nhau cách làm, bài trừ hết thể tạp niệm. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên chỉ vào kia hai phân dược liệu nói. Trong đó một phần chính là trải qua nàng xử lý dược liệu. Đan đồng nhìn mắt sư phụ của mình, sau đó bưng lên thượng quan Tuyết Nghiên vừa rồi phản động kia phân dược liệu hồi đảo chính mình trên chỗ ngồi. Đốt lửa, cho uống thuốc, dung dược, chọn tra, ngưng đan, hắn làm mỗi một bước đều thực ổn định. Xem đan dịch vẫn luôn ở gật đầu, mặt khác đệ tử cũng là vẻ mặt hâm mộ. Chương 22 Tuyết Nghiên đi học. Đối với đan dịch bọn họ hoặc vừa lòng, hoặc hâm mộ, chỉ có Thượng Quan Tuyết Nghiên xem âm thầm lắc đầu. Thượng Quan Tuyết Nghiên xem qua đan đồng luyện đan thủ pháp, sau đó Thượng Quan Tuyết Nghiên lại nhìn xem một người khác, cũng là cùng đan đồng đồng dạng bước đi. Xem ra đây là bọn họ đan tông cho tới nay luyện đan bước đi, nhưng là nhìn chúng Quan Tuyết Nghiên trong đó hòa khởi, chắc không được bọn họ luyện chế đan dược dược hiệu đại suy giảm, không đơn giản là dược liệu không xử lý, lại còn có một bước cũng không có làm. Trường môn, bọn họ luyện thành. Đan dịch nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên kia không có gì biểu tình mặt cùng nàng nói, bởi vì hắn không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên suy nghĩ cái gì. Ân, cho ta lấy một phần đồng dạng dược liệu. Thượng Quan Tuyết Nghiên mở miệng, chỉ là đơn giản trở về nàng một chữ, sau đó nàng cũng muốn một phần dược liệu. Thực mau liền có đứng ở giữa tiến dược giá đệ tử, đưa cho Thượng Quan Tuyết Nghiên một phần tẩy tủy đan dược liệu. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi đến bọn họ trung gian một cái bàn thượng, ta nói đệ nhất không phải muốn xử lý dược liệu, đây là vô căn hoa, mọi người đều nhận thức, đây cũng là luyện chế tẩy tủy đan quan trọng nhất dược liệu, nhưng là không nên chỉnh cây bỏ vào đi. Vô căn hoa, nó không phải không có cùng, mà là căn cần quá tiểu bị xem nhẹ, này đó thật nhỏ như là tròm dâu giống nhau đổ vật chính là nó căn. Bởi vì căn cần bị bỏ qua, cho nên luyện dược thời điểm liền cùng nhau thả xuống ở dược lư, nhưng là nó căn cùng diệp dược dùng là tương khắc. Không cần này căn cần dược lượng tiểu, nhưng là cùng nhau bỏ vào đi, cũng có thể giảm bớt đan dược dược tính. Thượng Quan Tuyết Nghiên cẩn thận chặt đứt những cái đó thật nhỏ căn cần sau đó đặt ở một bên, tháng này lệnh hoa chỉ có nó này một bộ phận có thể dùng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm một gốc cây thảo dược chỉ vào nó đỉnh chóp nói, sau đó nàng gỡ xuống kia bộ phận, cái khác ném ở một bên. Thượng Quan Tuyết Nghiên xử lý tốt này hai loại dược liệu, sau đó lấy quá trên bàn tiểu đan lô đem vừa rồi những cái đó dược liệu nhất nhất bỏ vào đi, đốt lửa chờ bên trong dược liệu ngao thành nồng đậm nước thuốc, nàng phân nhặt ra dược tra, này một bước chính là muốn lưu lấy nước thuốc này tinh hoa, như vậy nguyên bản đan lô phía dưới hỏa liền không được, liền phải ở lò hỏa chung hơn nữa một chút linh lực đi vào. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong bọn họ liền thấy lò hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy, đan lô nước thuốc cũng bằng mau tốc độ giảm bớt. Đây là ta yêu cầu bộ phận, chờ nó chậm rãi ngưng kết lúc sau chính là chúng ta luyện chế đan dược. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đan lô kia chậm rãi thành hình hình tròn thuốc viên cùng bọn họ nói. Tẩy tủy đan vẫn là tương đối cấp thấp đan dược, cũng là luyện đan giả sẽ cơ bản nhất đan dược, cũng là nhất có thể ở luyện chế trong quá trình nhìn ra vấn đề. Đây là Thượng Quan Tuyết Nghiên làm cho bọn họ luyện chế tẩy tủy đan nguyên nhân, nàng chính là muốn nhìn một chút bọn họ luyện đan tệ đoan ở nơi nào. Ba người, tam phân dược liệu, tam cái đan dược. Đồng dạng dược liệu chính là bởi vì nhiều một bước xử lý dược liệu hảo cùng một bước thu tinh hoa, này luyện trở ra đan dược tỷ lệ, dược vị đều bất đồng, đương nhiên dược hiệu cũng bất đồng. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ đan lô lấy ra nàng luyện chế đan dược, cùng phía trước kia cái đan dược đặt ở cùng nhau, triển lãm cho bọn hắn xem. Đây là chúng ta ba người luyện chế đan dược, các ngươi nhìn kỹ xem có phải hay không có chút bất đồng, luyện dược xử lý dược liệu là nhất muốn một bước. Ta hôm nay cũng chỉ là cho các ngươi làm mẫu. Cho các ngươi biết luyện đan xử trí dược liệu tầm quan trọng, các ngươi phải biết rằng có đôi khi dược liệu nếu là không xử lý, gặp được dược tính cường dược liệu, còn có tạc lò nguy hiểm, kia uy hiếp chính là các ngươi tự thân an nguy. Đến nỗi luyện chế cái gì đan dược yêu cầu như thế nào đi xử trí dược liệu, ta đã đều sửa sang lại ra tới, các ngươi có thời gian có thể xem một chút. Những cái đó ta tuy rằng viết đi xuống, nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi quen thuộc mỗi cây dược liệu linh thực các bộ vị dược hiệu, bởi vì cùng cây dược liệu ở cái này đan phương không thể dùng. Nhưng là ở một loại khác đan phương, là có thể trở thành phụ trợ dược liệu, hoặc là cần thiết dược liệu. Liên như vừa rồi vô căn hoa căn cần, luyện chế tẩy tủy đan thời điểm, nó chính là vô dụng phế phẩm, nhưng là luyện chế dưỡng nhan đan thời điểm nó chính là chuẩn bị dược liệu. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là dùng sự thật nói đơn giản nhất đạo lý, nàng hiện tại may mắn bọn họ đều luyện không được những cái đó cao giai đan dược, bằng không còn không biết mỗi năm luyện đan tạc nhiều ít lò, thương vong bao nhiêu người. Thượng Quan Tuyết Nghiên không có vừa lên tới liền nói bọn họ luyện đan phương thức không đúng, mà là chăm lo thật nói cho bọn họ, như vậy bọn họ cũng dễ dàng tiếp thu một chút. Rốt cuộc bọn họ vẫn luôn là như vậy luyện đan, nhiều thế hệ đều là như thế, nàng luôn luận đột nhiên liền đánh vỡ bọn họ cho tới nay tin tưởng vững chắc lý luận. Lại là như trên Quan Tuyết Nghiên suy nghĩ như vậy, đan thất người hiện tại đều có điểm nghi hoặc. Đan dịch cầm kia tam cái đan dược chăm chú nhìn thật lâu, trên mặt thần sắc mạc danh. Này tam cái đan dược chính là ở hắn trước mắt luyện chế. Hắn chính là không chớp mắt nhìn. Hiện tại này tam cái đan dược dược hiệu hắn còn không biết, nhưng là xem tỷ lệ cùng dược vị liền biết đệ tam cái muốn so phía trước kia hai quả muốn tốt hơn nhiều. Kém cỏi nhất chính là kia phân không trải qua xử lý dược liệu luyện chế đan dược, bọn họ luyện đan có sai lầm, hắn chỉ là nghe Thượng Quan Tuyết Nghiên nói qua một lần, nghe nói hoàn toàn không có nhìn đến chấn động.